không thể rời đi nơi này. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta bị giam lỏng rồi? Vladimir nhìn xem ngoài cửa sổ. Không phải, cũng không phải giam lỏng. Mà là cái trò chơi này thiết lập vấn đề. Trương Tử An tận lực giải thích nói, bởi vì một chút nguyên nhân, mới tới đến cửa hàng thú cưng tinh linh không thể lập tức rời đi, nhất định phải qua một đoạn thời gian mới được. Ai nói? Vladimir truy vấn. Hướng dẫn tinh linh nói, trò chơi nói. Trương Tử An buông tay, mà lại cái khác tinh linh cũng là dạng này. Ngoại trừ Phi Mã Tư bên ngoài. Phi Mã Tư trong lòng tượng thế giới bên trong cùng tinh hải đồng dạng kinh lịch rất nhiều lần sinh tử luân hồi, học được cự ly ngắn thuấn di năng lực, dạng này mới có thể tại lúc mới tới liền rời đi cửa hàng thú cưng, bất quá cũng là thử nhiều lần mới thành công, nếm thử quá trình bên trong, nó trên đầu xô ra mấy cái bao, cái mũi cũng thiếu chút xô ra máu mũi. Trước mắt theo Trương Tử An quan sát, Vladimir chỉ là thân thể tương đối linh hoạt mà thôi, hiển nhiên không có cự ly ngắn thuấn di năng lực, làm sao có thể tùy tiện đi ra ngoài đâu. Kỳ thật nói chính xác, đây không phải là cự ly ngắn thuấn di như thế tử, mà là lấy xác suất vân trạng thái quan sát cùng sập co lại, chỉ bất qua cự ly ngắn thuấn di cái từ này dễ hiểu hơn. Tinh Hải theo lý thuyết nếu như muốn rời đi cũng được, nhưng là nó không hề rời đi cửa hàng thú cưng ý nguyện, chưa từng thử qua. Phái nạ vừa đến đã tuyên bố nơi này là nó thần cung, cũng không có ý đồ rời đi ý tứ. Lao trả am hiểu sâu nhẫn tự quyết, tuân thủ trò chơi định ra quy tắc, đồng dạng không có ý đồ khiêu chiến quy tắc này. Tuyết sư tử không muốn xa rời phái nạ, đi là chiều sâu trạch, đều không có chủ động muốn rời đi qua cửa hàng thú cưng, thế hoa ngược lại là muốn đi thế giới bên ngoài, nhưng nàng hữu tâm không chân. Như thế tính toán ra, tại lúc mới tới liền muốn đi ra cửa hàng thú cưng tinh linh chỉ có hai cái, một là Phi Mã Tư, muốn cùng Trương Tử An đi chó thị, hai là Di Chát, muốn đi thấy nó đã từng chủ nhân. Cái trước thành công, mà cái sau thất bại. Nói Di Chát liền đến. Nó từ gối đầu bên cạnh tiểu mao dưới nệm chui ra ngoài, mở rộng cánh, dùng mỏ chim gãi mổ dưới nách, mười phần giống như là một cái lười biếng móc chân đại hán. Các cạc, các ngươi thật giống như đang đàm luận bản đại gia. Nó gật gù đắc ý mà hỏi thăm. Vladimir, nếu như ngươi không tin, có thể hỏi một chút con vật này, hỏi một chút nó lúc ấy là thế nào tại không khí trên tường đụng cái xương mặt xương mũi. Trương Tử An nói, Di Chát không hề hay biết đến e lệ, phảng phất tại nói người khác sự tình, các cạc. Ngươi nghĩ hiện tại đi ra ngoài. Bản đại gia khuyên ngươi từ bỏ đi, liền bản đại gia đều làm không được sự tình, ngươi thì càng không làm được. Vladimir lơ đễnh, cười văng nói, ha ha. Không nên bị những kinh nghiệm này chủ nghĩa giáo điều cùng cứng nhắc gông cùng xiềng xích tư tưởng, cái khác tinh linh làm không được, ta chưa hẳn làm không được. Trương Tử An vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng là hảo tâm khuyên ngươi, để tránh ngươi đâm vào tường không khí bên trên đả thương tự tôn. Các cạc, đã nó không đụng nam tường không quay đầu lại, vậy liền để nó thử thử đi. Bản đại gia vừa vặn xem náo nhiệt. Di Chát chỉ e thiên hạ bất loạn khuyến khích đạo. Vladimir không để ý đến Di Chát trêu chọc, mà là nghiêm túc gật đầu, ta muốn thử một chút. Ta tin tưởng ta có thể làm được, trên thế giới sợ là sợ chăm chú hai chữ. Trương Tử An bất đắc dĩ, đã nó mãnh liệt như vậy yêu cầu nghĩ thử, vậy liền để nó thử thử đi. Hắn mang theo Vladimir đi vào dưới lầu, ngoại trừ đi cùng thế hoa bên ngoài các tinh linh cũng tới đến dưới lầu cũng không phải là tất cả tinh linh cũng giống như Di Chát giống nhau là đến xem náo nhiệt. Chỉ là sau khi rời giường vốn là sẽ chuyển di trận địa đến lầu 1. Trương Tử An kéo ra cửa cuốn, lại mở ra rơi xuống đất cửa thủy tinh, chỉ vào cửa ra vào nói, vậy ngươi liền thử thử đi, bất quá cẩn thận a, đừng quá dùng sức. Vladimir thăm dò tính hướng bên ngoài đi vài bước, quả nhiên tại cửa ra vào phụ cận đông một chút đụng vào lấp kín vô hình tường. Nó kinh ngạc nâng lên một con chân trước trên dưới trái phải sờ lên, phát hiện cái này chắn vô hình tường hoàn toàn phong kín đường. Các cạc, bản đại gia nói a. Di Chát khoe khoang bay nhảy cánh, trong cửa ngoài cửa bay tới bay lui, có trông thấy được không? Bản đại gia liền có thể tự do xuất nhập, có phải hay không rất hâm mộ? Vladimir không nói gì, nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là toát ra tiến một bước thăm dò, nhưng vô luận nó nhảy cao bao nhiêu, vô hình tường từ đầu đến cuối giống hổ cản đường đồng dạng ngăn tại trước mặt. Ngươi có muốn hay không thử thử có thể hay không từ cửa sổ nhảy ra ngoài? Trương Tử An biết nó không cam tâm, cho nó mở cửa sổ ra. Di Chát lại bay đến trên bệ cửa sổ, kêu lên, bản đại gia khuyên ngươi đừng thử, đống tự dứt lấy nhục mà thôi. Vladimir y nguyên không lên tiếng, hướng ngoài cửa sổ nhảy lên một cái, ngay sau đó chán lại đông một chút đụng phải vô hình tường, đem nó gậy trở về. Cái này đâm đến thật nặng, nó lảo đảo rút lui mấy bước, suýt nữa đứng không vững, nâng lên một con mèo chảo vướt vướt cái chán. Được rồi, đừng thử, liền xem như đấu tranh cũng không cần nóng lòng nhất thời, còn nhiều thời gian nha. Trương Tử An rất bội phục dũng khí của nó, nhưng có một số việc không phải chỉ dựa vào dũng khí liền có thể giải quyết. Phi Mã Tư cũng khuyên nhủ, ai cũng có am hiểu cùng không am hiểu làm sự tình, không cần thiết cứng đối cứng, ta lúc đầu kỳ thật cũng là ngẫu nhiên. Vladimir biết bọn hắn là ra ngoài hảo ý, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu, đầu đen rau má, ta còn thực sự cũng không tin tà. Nó một lần nữa trở lại cửa ra vào, gắt gao nhìn chằm chằm vô hình tường không khí vị trí, viền vàng mắt xanh lục trong mắt đột nhiên bắn ra hừng hực lửa giận. Hô! Lần này nó không có lựa chọn vọt lên va chạm, mà là hít vào một hơi thật dài, nâng lên một con chân trước nắm chặt, quả quyết cao giọng quát, an ta một cái miêu miêu chủ nghĩa thiết quyền. Sau đó đem hết toàn lực, hướng tường không khí một quyền đánh ra. 8. Chương 977, sai lầm. Trương Tử An nhìn xem Vladimir nghiêm trang đứng như cọc gỗ can ngăn thế, trong lòng cảm thấy buồn cười, chỉ có học sinh tiểu học mới có thể tại phát chiêu trước hô lên chiêu thức danh tự tới. Mặt khác chiêu thức kia danh tự cũng không tốt nghe à, còn không bằng hô một cuống họng đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Càng có khí thế đâu. Lấy Trương Tử An chuẩn võ học đại tông sư ánh mắt đến bình luận, Vladimir vung ra một quyền này, đã không có lực lượng cũng không có tốc độ, nhẹ nhàng, cảm giác cùng mèo con đập mũi không sai biệt lắm. Vô luận là hắn vẫn là cái khác tinh linh đều không cho rằng một quyền này có thể sinh ra cái gì kỳ tích, bất quá cũng may cũng sẽ không đả thương đến chính nó, liền từ nó chơi đi. Vladimir nắm đấm im lặng đứng tại không trung, giống như là chống đỡ một mặt vô hình vô sắc vô chất tường không khí. Nó ánh mắt nhìn chăm chú phía trước không nhúc nhích. Một cỗ tĩnh điện cảm giác tê ngứa trong nháy mắt chạy qua Trương Tử An toàn thân, cấp tốc biến mất, cứ việc cửa hàng thú cưng trong ngoài hết thể như thường. Nhưng trong tiệm không khí tựa hồ đột nhiên tràn ngập một loại nào đó sao động. Đây không phải ảo giác của hắn, bởi vì cái khác tinh linh cũng nhao nhao sợ hãi đứng lên, bất an dò xét bốn phía, tại bọn hắn nhìn bằng mắt thường không đến địa phương, có đồ vật gì phát sinh cải biến. Đinh! Trương Tử An điện thoại di động đột nhiên vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, lại là sủng vật thợ săn trò chơi tự động khởi động. Trò chơi nhắc nhở sai lầm. Sai lầm dấu hiệu 043G968. Trò chơi nhắc nhở sai lầm. Sai lầm dấu hiệu 043G968. Trò chơi nhắc nhở sai lầm. Sai lầm dấu hiệu 043G968. Hướng dẫn tinh linh rất xin lỗi. Bởi vì trinh sát đến xuất hiện không thể dự báo bộ nhớ tràn ra sai lầm, trò chơi sẽ tiến vào lâm thời giữ gìn giai đoạn, về sau đem một lần nữa thượng tuyến, dự tính giữ gìn thời gian 5 phút đồng hồ. Giữ gìn trong lúc đó người chơi đem không cách nào tiến hành tinh linh bắt giữ cùng phóng thích. Ta cũng vô pháp đáp lại người chơi kêu gọi, xin thứ lỗi. Trương Tử An còn chưa kịp xem hết cái này thật dài một đoạn văn, màn hình đột nhiên tối đen, hướng dẫn tinh linh biến mất. Biến mất. Hướng dẫn tinh linh. Hắn thử kêu gọi đạo. Điện thoại di động yên lặng, không có trả lời. Từ khi download đến trò chơi này đến nay, chỉ cần trò chơi ở vào sân khấu vận hành trạng thái, đại biểu hướng dẫn tinh linh chùm sáng phần lớn thời gian đều ở vào trên màn hình lấp lóe, hoặc là chiếm cứ màn hình trung ương, hoặc là chiếm cứ màn hình một góc. Cho dù có thời điểm biến mất, chỉ cần một kêu gọi nó tùy thời tùy chỗ dây hồi âm hơi thở, dù là lúc ấy trò chơi cũng không có vận hành. Ý vị này trò chơi có được điều động camera cùng mịt rộ phồn quyền hạn. Hắn nói mỗi câu nói kỳ thật đều có thể bị hướng dẫn tinh linh nghe được, nhưng là không có cách, đây là lần đầu tiến vào trò chơi lúc hắn đồng ý. Ngay từ đầu hắn đối dạng này hướng dẫn tinh linh cảm giác rất khó chịu, bởi vì giống như là tùy thời tùy chỗ bị giám thị, liền thanh toán mật mã đều thường xuyên đổi lấy đổi đi. Sợ vốn là số lượng không nhiều tài sản bị hướng dẫn tinh linh cho rời đi. Về sau hắn nhìn hướng dẫn tinh linh tựa hồ không có trộm lấy hắn tài sản ý tứ, hắn tại tổng đà xem ghi chép cũng không có bị phơi bày ra đến trên mạng, lúc này mới tính yên tâm, về sau liền đối hướng dẫn tinh linh tồn tại nhìn như không thấy. Nhưng là dạng này hướng dẫn tinh linh, thế mà biến mất. Dù cho chỉ là tạm thời biến mất, cũng đầy đủ kinh người. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đầu óc vẫn còn đờ đẫn trạng thái, thử một chút nghĩ rời khỏi trò chơi. Hoặc là đem trò chơi hoán đổi đến hậu trường, nhưng vô luận theo trên điện thoại di động cái nào ấn phím, màn hình từ đầu đến cuối bị tựa hồ ở vào kẹt chết trạng thái cửa sổ trò chơi chiếm cứ, liền dập tắt màn hình đều làm không được, tắt máy cũng không có phản ứng. Hắn không khỏi nhớ tới lao trả, trời sinh một vật, tất có một khắc, không có cái gì đồ vật là vô địch tồn tại, chỉ cần là chương trình liền sẽ có bụt, càng là tinh diệu tuyệt luân trò chơi càng khả năng có bụt, đây là không cách nào tránh khỏi. Coi như sủng vật thợ săn trò chơi vượt rất xa thời đại này cũng là như thế. Đúng lúc này, cả gian phòng đột nhiên kịch chấn một chút. Ngoa tào, thật động đất. Vẫn là Thế Hoa lại tại lầu hai khóc. Trương Tử An quá sợ hãi, trong lòng tự nhủ quả nhiên là mẹ nó không thể bác bỏ tin đồn, không tích còn tốt, một tích liền thành thật. Hắn chân đứng không vững, tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất, muốn tìm bàn lớn tiến vào dưới bàn. các tinh linh cũng bị chấn động đến ngã trái ngã phải, phái nạ tức thì bị chấn động đến từ mèo bò khung tầng cao nhất rớt xuống, cũng may nó phản ứng linh mẫn, thân thể trên không trung khôi phục cân bằng, vững vàng rơi xuống đất. Tuyết sư tử cũng bị đẩy rơi khỏi mèo bò khung, giống lông đoàn đồng dạng lăn trên mặt đất đến lăn đi, cũng may nó lông dày, căn bản không sợ quảng. Trương Tử An đang muốn hô động đất, mọi người chạy mau à, nhưng mà tập trung nhìn vào, quái sự xuất hiện nhận chấn động tựa hồ chỉ có hắn cùng các tinh linh, trừ cái đó ra trong phòng hết thảy bảy biện đều vững như bàn thạch, ấu mèo chó con nhóm cũng hết thảy như thường. Chấn cảm chỉ kéo dài một nháy mắt liền biến mất. Trương Tử An còn không có từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy trước mắt xuất hiện bốn chân cùng bốn song bẩn thỉu giày thể thao. Vương Kiền ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn cái bộ dáng này, hỏi: "Sư tôn?" Ngài cầm điện thoại di động nằm rạp trên mặt đất, là muốn trộm đập đi ngang qua nữ sinh dưới váy à? Cái này còn sớm một chút mà a, vẫn chưa tới mùa hè đâu. Lý Khôn Linh cơ khẽ động, nói: "Đại khái sư tôn là tại thực chiến diễn tập đi." Trương Tử An: "Vì cái gì mỗi lần bị trò mèo thời điểm đều vừa lúc bị người quen nhìn thấy?" Hắn vô vô trên đầu gối cho bụi, từ dưới đất đứng lên, không đầu không đuôi hỏi, vừa rồi động đất không có. Không có Vương Kiền đang muốn chi tiết lấy đáp, liền bị Lý Khôn giật một chút. Lý Khôn hướng Vương Kiền đưa cái ánh mắt, ý là làm sao cũng phải cấp sư tôn chừa chút mà mặt mũi à, thế là cải chính, không sai, sư tôn, vừa rồi quả thật chấn, hai ta vừa rồi cũng bị đánh ngã. Sư tôn ngài nhìn, đối diện cái kia mặc váy muội từ đầu gối đều đập đả thương. Trương Tử An thuận hắn chỉ phương hướng xem xét. Quả nhiên thấy một vị nùng trang diễm mặt tuổi trẻ muội tử phờ phạc mà vội vàng mà đi, trên đầu gối có chút sưng đỏ. Đăng nhập TS. Huệ nụ ạ toài nói nhảm. Cái này mẹ nó chính là vừa tan tầm mát xa kỹ sư đi. Hắn mắng, nàng mỗi sáng sớm đều từ đối diện trải qua, mỗi sáng sớm đầu gối đều đỏ. Lý Khôn giơ ngón tay cái lên, sư tôn liệu sự như thần. Mắt sáng như đuốc. Cùng bọn hắn hai cái là không có cách nào bình thường giao lưu, bất quá nhìn đường bên cạnh người đi đường hết thể bình thường. Nếu quả thật phát sinh địa chấn, mọi người tuyệt sẽ không bình tĩnh như thế. Các tinh linh cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, khẩn trương đánh giá chung quanh. Nói như vậy, vừa rồi chấn động chỉ ảnh hưởng hắn cùng các tinh linh. Không phải địa chấn, mà là cửa hàng thú cưng chỗ không gian phát sinh chấn động, tỉ như nói. Đứt gãy cùng biến hình. Ai? Sư tôn, con mèo này là ở đâu ra a? Mèo hoang a? Vương Kiền giống phát hiện đại lục mới đồng dạng hỏi. Dưới tình huống bình thường, nếu như tại cửa hàng thú cưng bên trong nhìn thấy một con mèo, tuyệt sẽ không cho rằng là mèo hoang, trừ phi con mèo này không có ở cửa hàng thú cưng bên trong, mà là tại trên đường cái. Trương Tử An đột nhiên nhìn lại, chỉ gặp Vladimir đã vây đuôi đi ra ngoài tiệm. Chương 978, chân lý. Phát hiện Vladimir lắc đầu vây đuôi đi ra ngoài tiệm thời điểm, Trương Tử An nội tâm là sụp đổ, mẹ nó cái này cũng được. Chỉ thấy nó tại ngoài tiệm trên bậc thang ngồi xổm xuống, lắc lắc vừa rồi huy quyền kia cái chân trước. Tự nhủ, hô. Hắn mèo vẫn rất rắn chắc, bất quá lại rắn chắc cũng là hổ giấy. Cái khác tinh linh thấy cảnh này, cũng suýt nữa kinh điệu cái cảm. Các cạc. Cái này tình huống như thế nào? Bản đại gia hoa mắt hay sao? Di chắt nâng lên cánh xoa xoa con mắt. Cái này không khoa học. Kia nhẹ nhàng một quyền, thế mà đánh xuyên trò chơi bảy giam cầm. Sư tôn, ngài sắc mặt giống như khó coi Lý Khôn nhìn mặt mà nói chuyện nhắc nhở, cùng ăn mấy cái con rồi không sai biệt lắm. Đừng nói nhảm. Đúng, mấy ngày nay lúc ta không có ở đây, các ngươi có hay không chọc ra cái gì cái soạn? Trương Tử An hỏi. Không, làm sao có thể chứ? Chỉ là đi bờ biển chơi mấy chuyến mà thôi. Vương Kiền cùng Lý Khôn lời thề son sắt mà bảo chứng nói, chúng ta đều là tuân theo luật pháp lương dân, tại tu luyện có thành tựu trước đó tuyệt sẽ không làm hỏng việc. Con mèo này là mèo hoang A. Nhìn xem giống như là anh đoàn A, bất quá nhưng không giống lắm. Vương Kiền chỉ vào Vladimir hỏi. Không phải. Đây là ta từ thủ đô một người bạn nhà mang tới mèo, hắn không muốn nuôi, thế là ta liền tiếp thu. Trương Tử An ăn nói lung tung, mặt khác nó không phải anh đoạn, hẳn là mèo Nga mắt xanh xuyên. Mèo Nga mắt xanh ở trong nước tương đối ít thấy, giá cả cũng hơi đắt, bình thường sẽ không tùy tiện tặng người, nhưng nếu như là xuyên mà, liền dễ dàng nói thông được. Mèo Nga mắt xanh à, chắc không được Vương Kiền chật chật có âm thanh, ta còn tưởng rằng là mèo hoang đâu. Không có việc gì cũng nhanh đi làm việc đi. Trương Tử An phất tay đem bọn hắn đuổi đi. Vương Kiền cùng Lý Khôn le lưới, tan tác như chim ông, trong lòng tự nhủ sư tôn làm sao vừa về đến tựa hồ liền tâm tình khó chịu a. Vladimir, ngươi, ngươi thật đi ra. Là thế nào làm được? Trương Tử An ngồi xổm xuống, thử dùng tay đi sờ tường không khí vị trí, đương nhiên hắn là cái gì cũng sờ không tới. Ha ha, rất đơn giản a. Chỉ cần trong lòng có tín niệm, trên tay có thiết quyền, ai cũng có thể làm được. Vladimir thư giãn thích gì nói. Thiết quyền cái gì trước để qua một bên, trong lòng có cái gì tín niệm mới được a? Hắn truy vấn. Nó nghĩ nghĩ, đáp, chỉ cần tin tưởng vững chắc một điểm ta tức chân lý, là được rồi. Trương Tử An tựa hồ có chút lĩnh ngộ, người bình thường làm việc thời điểm đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bản thân hoài nghi, cảm thấy mình làm không được, cảm thấy mình học không được, cảm thấy mình không có năng lực. Nhưng là Vladimir không giống, nội tâm của nó bên trong đối với mình không có nửa phần hoài nghi, nó tin tưởng vững chắc chuyện của mình làm là chính xác, tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình chính là chân lý, nó tin tưởng vững chắc mình có thể làm được. Thế là nó làm được. Đây là cỡ nào cường hãn tâm linh a? Vấn đề duy nhất là, hy vọng nó làm cùng nghĩ thật sự là chính xác, nếu không lấy loại này cuồng nhiệt tín niệm tới làm sai lầm sự tình. Sợ rằng sẽ ủ thành so mèo thần tượng điêu khắc phiền toái càng lớn. Lao Trả cũng đi tới, khí hư nói, Tử An, trách không được nó là mèo trừ tà, liền tường không khí loại này hư vô mở mịt đồ vật nó đều có thể một quyền đánh xuyên, yêu ma quỷ quái chắc hẳn cũng không có chỗ ẩn trốn. Trương Tử An gật đầu đồng ý, Lao Trà nói đến ý tưởng bên trên. Bọn hắn trước đó đối mèo thần tượng điêu khắc loại này xen vào sinh cùng tử ở giữa đồ vật rất khó giải quyết, liền nó đến cùng có tính không sinh vật đều không rõ ràng, càng đừng đề cập đối phó với nó như thế nào. Nhưng là Vladimir một quyền này chi uy, liền tường không khí đều có thể xuyên thủng, nếu là đánh vào bình thường yêu ma quỷ quái trên thân, đoán chừng sẽ đánh thành bột mịn. Hắn nhớ lại đi vô danh trong sách còn có một cái khác câu tiên đoán kệ ngữ kim khỉ phấn khởi thiên quân đồng, điện ngọc làm sáng tỏ vạn giảm ai. Hôm nay kêu gọi Tôn Đại Thánh, chỉ duyên yêu mèo lại làm lại. Tôn Đại Thánh mặc dù là trong thần thoại, nhưng cũng coi như tương đối tên trừ tà vật, không có tâm bệnh a. Trong lời này kim khỉ hẳn là đổi thành lam yêu, mà Tôn Đại Thánh hẳn là đổi thành mèo trừ tà, dạng này mới thích hợp hơn. Nghĩ lại một chút, Vladimir một quyền này đại khái không phải vật lý công kích, dù sao quyền nhanh cùng lực quyền đều rất nhỏ, nó lại ngưu xoa cũng không thể vi phạm vật lý pháp tắc. Vậy liền hẳn là một loại nào đó hình thức. Tín ngưỡng công kích a. Luận vật lý công kích, vẫn là Lao Trà ngưu nhất xiên. Cùng với Vladimir chung đụng trong khoảng thời gian ngắn, hắn phát hiện nó có đôi khi ông cụ non, có đôi khi lại rất tính trẻ con, tỉ như ra chiêu trước sẽ lớn tiếng hô lên chiêu thức danh tự, đặc điểm lớn nhất là nó luôn luôn thích trích dẫn danh nhân danh ngôn, ngươi hiểu. Vladimir, ta có cái đề nghị, ngươi trích dẫn danh nhân danh ngôn thời điểm, có thể hay không cũng trích dẫn một chút rủ sệ vào ta, chủ trì hữu loại hình danh nhân danh ngôn. Tựa như là hao lông dê. Ngươi không thể chỉ nhìn chằm chằm hai ba con dê hao à, đem dê hao chọc làm sao bây giờ? Hắn đề nghị. Vladimir lấy ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hắn một hồi, nghĩ nghĩ nói, tốt ta sẽ cân nhắc. Chào buổi sáng nè, cửa hàng trưởng tiên sinh. Buổi sáng tốt lành, cửa hàng trưởng. Đang nói, Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi cũng tuần tự đi vào trong tiệm đi làm, vừa đến đã nhìn thấy Trương Tử An ngồi xổm ở cửa ra vào, bên cạnh còn ngồi xổm một con lam miêu. Buổi sáng tốt lành, thế nào? Thưởng đến cá voi không có. Trương Tử An đứng lên hỏi. Thưởng Phi Phi hưng phấn nói, thưởng đến. Chúng ta mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều đi, kết quả chỉ có một ngày thưởng đến cá voi, chính là cách có chút xa, tựa hồ là ba đầu mỉn kẻ cá voi, may mà chúng ta mang theo kính viễn vọng. Lần sau có cơ hội, ta còn muốn đi thưởng cá voi. Hy vọng lần sau có thể cách gần đó một chút. Còn có, Vương Kiền cùng Lý Khôn lái thuyền kỹ thuật quá kém, còn đặc biệt yêu khoe khoang, nhiều lần đem thuyền kém chút làm lật ra. Trương Tử An biết kia là mỉn kẻ cá voi mẹ con còn có hộ tống cá voi được, bọn chúng đại khái nghe được quen thuộc cánh quạt tâm thanh, tưởng rằng Trương Tử An lại tới, bất quá bọn chúng không nghe thấy dưới nước máy biến điện năng thành âm thanh bên trong thế hoa tiếng ca, bởi vậy mang theo đề phòng, không dám tới gần quá. Nay cũng tốt, đối người xa lạ mang theo một chút cảnh giác không có gì không tốt, có chút mèo hoang cũng là bởi vì đối người không có đề phòng mà bị ngược đãi. Tưởng Phi Phi thao thao bất tuyệt nói, đúng rồi, chiến khuyển chúng ta cũng đi nhìn lần đầu. Thật rất tuyệt à. Phối nhạc đặc biệt đốt. Mà lại toàn trường bạ mãn. Thật nhiều người cuối cùng đều cảm động đến khóc. Lớp chúng ta thật nhiều nam sinh còn muốn đến xem phi mã tư đâu. Như thế trong dự liệu. Mèo này là Lô Di Vân chú ý tới Vladimir. Trương Tử An đem giống nhau lại nói một lần. Lô Di Vân ồ một tiếng, cùng Tưởng Phi Phi phân biệt đi làm riêng phần mình công việc. Cửa hàng trưởng Kaka, buổi sáng tốt lành. Sau lưng truyền đến thanh thúy đồng âm, Trương Tử An xoay người nhìn lại. Là Tiểu Cần Thái lanh lợi chạy tới. Vladimir cũng chú ý tới hoạt bát đáng yêu Tiểu Cần Thái, tán thán nói, đứa nhỏ này thật có sức sống, giống như là buổi sáng 8, 9 giờ mặt trời. 8. Chương 979, Miêu Miêu định nghĩa. Ai, rõ ràng vừa rồi nhắc nhở qua Vladimir, để nó hao lông dê đừng tăng cường 2-3 con dê hao, kết quả thành gió thoảng bên tai, nó cái này thích trích dẫn danh nhân danh ngôn thói quen thật sự là khó sửa đổi a. Trương Tử An bất đắc dĩ, không có vội vã cùng Tiểu Cần Thái chào hỏi, mà là trước hướng Vladimir cải chính, người trích dẫn danh nhân danh ngôn cũng không thể cứng nhắc a, người ta không có giả như vậy, nhiều lắm là cũng chính là buổi sáng 6-7 giờ mặt trời đi. Vladimir biết nghe lời phải, gật đầu nói, 6-7 giờ cũng tốt. Mặt khác, miêu miêu chủ nghĩa là ý gì a? Hắn lại đưa ra nghi vấn, vừa rồi nghe nó hô lên chiêu thức này danh tự, không hiểu cảm thấy hoa cúc siết chặt. Nó nghĩ nghĩ, giải thích nói, vấn đề này hỏi rất hay. Đơn giản tới nói, chính là vì mèo hoang tranh thủ tự do, bình đẳng, công chính quyền lợi, đem mèo hoang từ bị ức hiếp, bị chen ép trạng thái giải phóng ra ngoài, để bọn chúng có thể chân chính chúa tể vận mệnh của mình. Tốt ta. Đáp án này vẫn rất hài hòa, Trương Tử An sáng suốt quyết định không tra cứu thêm nữa, vạn nhất truy đến cùng ra không hài hòa đáp án xưng làm sao đây. Tiểu Cần Thái đối Trương Tử An cùng động vật nói chuyện đã không cảm thấy kinh ngạc, cứ việc hôm nay nói chuyện đối tượng thay đổi, đổi thành một con nhìn rất tinh thần lang yêu, nàng trước kia không có ở trong tiệm gặp qua nó. Theo thời tiết trở nên ấm áp, nàng xuyên cũng không còn giống đầu mùa xuân dày như vậy, đổi lại thuận tiện hành động rộng rãi quần áo thể thao, so với nàng hình thể đại cái số nửa đến số một, dù sao tiểu hài tử lớn thân thể nhanh, mua quần áo quá vừa người rất nhanh liền mặc không được, từ điểm đó mà xem mẹ của nàng hẳn là chủ nghĩa thực dụng người. Mặt khác, nàng rốt cục không cần mang thật dày mũ cùng khăn quàng cổ, làm nàng mang tính tiêu chí hai cái bím tóc triển lộ hoàn toàn. Trương Tử An chú ý tới nàng bím tóc chỉ hướng, tính toán một cái hôm nay hẳn là cuối tuần. Từ khi kinh doanh cửa hàng thú cưng về sau, hắn cơ hồ đã mất đi cuối tuần cùng ngày làm việc khái niệm, còn tốt Tiểu Cần Thái bím tóc hoàn toàn như trước đây tinh chuẩn. Tiểu Cần Thái, hôm nay là cuối tuần A, ngươi làm sao cuối tuần buổi sáng chạy tới? Không thừa cơ ngủ nướng sao? Hắn hỏi. Tiểu Cần Thái đảo cái đầu hướng chung quanh nhìn một chút, sợ hãi than nói, hoa, thật nhiều người. Bình thường sớm như vậy thời điểm, trong tiệm thường thường là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng đây không phải chính vào chiến khuyển nóng chiêu A, rất nhiều bản địa mê điện ảnh nhìn lần đầu về sau, sáng sớm liền đến tìm phi mã tư chụp ảnh chung, bởi vì trong tiệm vệ sinh còn không có làm xong, bị nhân viên cửa hàng nhóm ngăn ở bên ngoài. Hôm nay đến mê điện ảnh thực sự quá nhiều. Phi mã tư không nguyện ý lệnh nhân viên cửa hàng nhóm thật vất vả lau sạch sẽ sàn nhà bị dẫm bẩn, đồng thời cũng sẽ quấy nhiễu cửa hàng thú cưng bình thường kinh doanh trật tự, dứt khoát đi đến ngoài tiệm thỏa mãn đám mê điện ảnh chụp ảnh chung yêu cầu. Tiểu Cần Thái bị Trương Tử An hỏi một chút, mới nhớ tới hôm nay đến chính sự, vội vàng nói, hôm nay không lên lớp, nhưng là lớp chúng ta nuôi hamster giống như muốn sinh tiểu hamster, các bạn học để cho ta tới mời cửa hàng trưởng Kaka quá khứ giúp đỡ chút. Không biết cửa hàng trưởng Kaka có thời gian hay không? Nàng cùng các bằng hữu bởi vì đối với nuôi hamster chuyện này biểu hiện được rất chân thành, định ra chăn nuôi kế hoạch, mỗi ngày thay phiên trực nhật sinh tiến hành ghi chép. Trải qua bọn hắn tỉ mỉ chăm sóc, hamster nhóm sinh trưởng tốt đẹp, đồng thời có mấy cái mẫu hamster đã thuận lợi mang thai, mắt thấy là phải sinh tiểu hamster. Cứ việc có Trương Tử An viễn trình chỉ đạo, bọn hắn kết nối sinh trong lòng không chắc, để Tiểu Cần Thái mời Trương Tử An đi qua một chuyến, hiện trường chỉ đạo. Trương Tử An nhìn một chút mình nhật trình an bài. Hôm nay cùng bình thường đồng dạng rất nhàn, lưu tại trong tiệm sợ rằng sẽ bị mê điện ảnh cùng tìm tới cửa truyền thông giữ chặt hỏi các loại vấn đề, còn không bằng ra ngoài đi bộ một chút. Huống chi Tiểu Cần Thái chỗ công nhân đường tiểu học cách nơi này rất gần, mấy bước đường sự tình. Được, không có vấn đề. Trương Tử An miệng đầy đáp ứng, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến đi. Tạ ơn cửa hàng trưởng ca ca. Tiểu Cần Thái rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Cần Thái ngươi ăn cơm chưa? Hắn sờ sờ không xẹp cái bụng hỏi. Ăn. Vậy ngươi tiên tiến trong tiệm chơi một hồi, ta ăn xong điểm tâm chúng ta liền xuất phát. Được rồi. Tiểu Cần Thái vui sướng chạy vào trong tiệm. Một mực ngồi chồm hổm ở bên cạnh quan sát cùng lắng nghe Vladimir mở miệng nói ra, ta cũng có thể cùng đi sao. Vừa tới đến Tân Hải Thị, cần làm quen một chút phụ cận địa hình cùng hoàn cảnh, dù sao không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Được a. Trương Tử An tưởng tượng xác thực như thế, mang theo nó đi cũng không có gì. Hắn mua một chút bánh bao cùng sữa đậu nành, cho nhân viên cửa hàng nhóm điểm phân, mình cũng qua loa đến qua, liền chào hỏi Tiểu Cần Thái xuất phát. Ê! Con mèo này cũng đi theo chúng ta cùng đi. Tiểu Cần Thái đi vài bước, vừa quay đầu lại phát hiện Vladimir theo tới rồi. Trương Tử An đoán được nàng lo lắng, ân, yên tâm đi, nó sẽ không tổn thương hamster. Vậy là tốt rồi. Tiểu Cần Thái rốt cục yên tâm. Hiện tại cơ hồ là trong vòng một năm khí hậu nhất ôn hòa, thích nghi nhất xuất hành mùa. Trên đường có rất nhiều tình lữ cùng gia đình đuổi tại thời tiết tốt bên trong du lịch, liền liền lâu dài căn nhà nhỏ bé ở nhà tử trạch khả năng cũng không nhịn được ra dạo chơi, nếu không liền cô phụ dạng này thời tiết tốt. Tiểu Cần Thái trên đường đi cùng Trương Tử An kể bọn hắn nuôi hamster lúc gặp phải vấn đề nhỏ, cùng trong trường học chuyện lý thú, Vladimir đi theo phía sau bọn họ, nhìn chung quanh quan sát cái này thành thị xa lạ. Tân Hải thị cùng thủ đô là phong cách hoàn toàn khác biệt hai tòa thành thị, dù cho không cân nhắc quy mô cùng nhân khẩu, từ sinh hoạt tiết tấu bên trên liền có thể nhìn ra rõ ràng khác nhau. Bởi vì sinh hoạt áp lực nhỏ bé, nơi này cư dân quen thuộc tại nện bước chậm rãi bước chân, trải qua du chậm sinh hoạt. Hai bên đường hẻm nhỏ thỉnh thoảng người trên đầu tường thỉnh thoảng sẽ nhảy lên ra một hai con mèo hoang, nhìn thấy Vladimir về sau không có gì đặc biệt động tác, vô luận là đánh nhau vẫn là từ trong tay người đòi đồ ăn, đều cùng bình thường không có gì khác biệt, phảng phất bọn chúng liền đem nó nhìn thành một con phổ thông mèo, cùng nhìn thấy phải nã lúc biểu hiện khác lạ. Vladimir cũng rất nhàn nhã, có khi thấp giọng lẩm bẩm cái gì, có khi ừ gật đầu, không biết nó đang tính toán cái gì. Trương Tử An thuận miệng cùng Tiểu Cần Thái nói chuyện, thường xuyên quay đầu nhìn nó một chút. Hắn coi là nó rời đi cửa hàng thú cưng về sau liền sẽ vội vã không nhịn nổi tìm kiếm khắp nơi mèo thần tượng điêu khắc tung tích, nhưng sự thật cùng hắn tưởng tượng có chỗ xuất nhập. Tại đối phó mèo thần tượng điêu khắc trước đó, trước hết tìm tới nó, nhưng là mèo thần tượng điêu khắc hành tung phiêu miểu, nếu như dễ dàng như vậy tìm, hắn đã sớm tìm được. Hắn rất hiếu kỳ, Vladimir dự định làm sao tìm kiếm mèo thần tượng điêu khắc đâu. Vladimir cảm nhận được ánh mắt của hắn, ý vị thâm trường nết miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy tự tin, nói, đừng nội, đừng nội. Tại hết thể thực tế trong công việc, phàm thuộc chính xác lãnh đạo, nhất định phải từ bầy mèo bên trong đến bầy mèo bên trong đi. Tốt ta, còn tốt nó không nói đến bầy mèo bên trong. Ra, công nhân đường tiểu học cửa trường học đến. Trương Tử An tạm thời không đi cân nhắc mèo thần tượng điêu khắc sự tình, đi theo Tiểu Cẩn Thái đi vào cuối tuần sân trường. Chương 980, quan sát cùng ghi chép. Nói đến, Trương Tử An thật đúng là phục Vladimir, trước đó vội vã đi ra ngoài giải quyết vấn đề chính là nó, hiện tại ra cửa về sau nói đừng vội cũng là nó. Hắn cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, từ khi hướng dẫn tinh linh tuyên bố trò chơi lâm thời giữ gìn thông chi về sau, hắn điện thoại di động một mực không rời tay. Muốn nhìn một chút trò chơi sẽ hay không đúng hạn khôi phục bình thường. Đại khái vẫn chưa tới báo trước 5 phút đồng hồ, khả năng cũng liền 3-4 phút đồng hồ, hướng dẫn tinh linh liền đã xuất hiện ở trên màn ảnh, hết thể như thường. Đối với lần này ngoài ý muốn giữ gìn, hướng dẫn tinh linh cũng không có phát biểu càng nhiều nói rõ, cũng không có để kỳ nói lộ ra động phải chăng đã chữa trị, dù sao Vladimir y nguyên có thể tự do ghé qua tại trong tiệm cùng ngoài tiệm. Hiện tại hắn cũng không có bắt giữ hoặc là phóng thích tinh linh nhu cầu, liền tạm thời đem trò chơi rời khỏi. Tiểu Cần Thái chủ nhiệm lớp đã hướng trường học cửa ra vào cảnh vệ bắt chuyện qua, nếu không Trương Tử An còn không có dễ dàng như vậy vào trường học. Cuối tuần tiểu học rất yên tĩnh, bình thường không nhìn thấy một người. Hắn cùng Tiểu Cần Thái vòng qua khu dạy học, đi tới trường học hậu phương chăn nuôi thất. Chăn nuôi thất cửa mở ra, bên trong có mấy cái thân ảnh nho nhỏ đang lắc lư, còn có thể nghe được tiểu nữ sinh bén nhọn tiếng nói. Mọi người tốt, ta đem cửa hàng trưởng Kaka mời tới. Tiểu Cần Thái lớn tiếng hô. Mang theo kính mắt giống tiểu đại nhân đồng dạng Vương Nhã Ninh như mày, liền nói không cần gọi hắn đến đây, chính chúng ta liền có thể giải quyết sự tình, làm gì còn muốn gọi hắn. Thế nhưng là Tiểu Cần Thái nghĩ giải thích. A, làm sao còn mang theo một con mèo tới? Vương Nhã Ninh chú ý tới Trương Tử An sau lưng Vladimir, giống đuổi gà đuổi vịt đồng dạng giống bên ngoài vây tay, ra ngoài. Ra ngoài. Nơi này là nuôi hamster địa phương, sao có thể mang theo mèo tiến đến? Cắn chết hamster người nào chịu trách nhiệm a? Bên cạnh có cái nam sinh nhắc nhở, thế nhưng là những này hamster vốn chính là hắn cho a. Vương Nhã Ninh. Vậy cũng không được, đưa cho chúng ta chính là chúng ta. Trương Tử An đang muốn nói rõ Vladimir sẽ không tổn thương hamster, Vladimir lại kéo hắn một cái góc quần, nói, không sao, ta vừa vặn đi chung quanh dạo chơi, một hồi gặp. Nói xong, nó nhanh như chớp mà chạy mất rồi. Vương Nhã Ninh nâng đỡ kính mắt, xem hắn. Lại nhìn xem chạy xa Vladimir, kinh ngạc hỏi, ngươi mèo chạy mất, ngươi không đuổi theo. Truy cái gì nha, số trời đã định, từ nó đi thôi. Có thể là nhận Vladimir truyền nhiễm, Trương Tử An cũng thuận miệng trích dẫn một câu danh nhân danh ngôn, chỉ tiếc bọn này học sinh tiểu học nghe không hiểu trong đó nội hàm. Tiểu Cần Thái nghiêm túc giải thích nói, cửa hàng trưởng ca ca mèo cũng sẽ không chạy loạn, khẳng định một hồi liền sẽ trở về. Vương Nhã Ninh một mặt hờ hững, đánh qua mấy lần quan hệ. Trương Tử An sớm đã hiểu rõ Vương Nhã Ninh tính cách, nàng chính là trong trường học rất thường gặp loại kia cự chăm chú, luôn luôn chứng trạc đàng hoàng, đối mặt đồng học sắc mặt không chút thay đổi, đối mặt lao sư cười nói tự nhiên, nói không chừng phía sau sẽ còn hướng lao sư đâm thọc điển hình học sinh tiểu học. Đối với dạng này học sinh tiểu học, Trương Tử An chỉ có thể biểu thị không thể chơi vào, cũng không muốn để Tiểu Cần Thái cùng nàng bởi vì hắn mà sinh ra khỏe miệng. Cũng may Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh quan hệ cũng không tệ lắm, bên cạnh mấy cái kia tiểu nam sinh thì cùng Trương Tử An cảm động lây, đối mặt Vương Nhã Ninh vênh mặt hất hàm sai khiến luôn là một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Có một con hamster giống như muốn sinh. Một cái nam sinh lo lắng nói, phá vỡ cửa ra vào không khí ngột ngạt. Cửa ra vào mấy người phần phật lập tức trào lên đi, Trương Tử An cũng thuận lý thành trương đi theo. Bọn này học sinh tiểu học luôn luôn đem cảm thụ của mình thay vào hamster, ngay từ đầu còn đem công hamster cùng mẫu hamster đặt chung một chỗ, công bố muốn cho hamster bảo bảo một cái kiện toàn mà ấm áp nhà, bị Trương Tử An lặp đi lặp lại nhấn mạnh nhiều lần hamster không thể hỗn nuôi dưỡng sau mới hầm hực coi như thôi, bằng không bọn hắn bây giờ thấy được chỉ sợ chỉ có mẫu hamster cùng một trương công hamster ra. Ngoại trừ giao phối kỳ hamster là tuyệt đối không thể hỗn nuôi, loại động vật này đồng loại tướng ăn đến kịch liệt, không cẩn thận liền sẽ để chăn nuôi người mắt thấy một trận chuột ở giữa thảm kịch. Bọn chúng đối đồng loại tướng ăn không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi, cũng chính vì vậy, mẫu hamster sinh tiểu hamster lúc càng là nguy hiểm. Chịu không nổi bất luận cái gì kinh hãi, nếu không mẫu hamster liền có thể đem vừa sinh ra tới tiểu hamster giết chết hoặc là ăn hết. Trương Tử An thân là người trưởng thành, bước chân lớn, chạy nhanh. Hắn xem xét mấy cái học sinh tiểu học đều nghĩ tiến đến hamster chiếc lồng bên cạnh quan sát tiểu hamster xuất sinh quá trình, lập tức gấp chạy hai bước cản bọn họ lại. Đừng nhiều người như vậy cùng đi, đi hai ba cái là được rồi, đi quá nhiều sẽ hủ đến mẫu hamster. Hắn nói, Vương Nhã Ninh lại nhíu mày, nhưng chúng ta là phải để giao chăn nuôi báo cáo, quan sát gây giống quá trình là rất trọng yếu khâu. Trương Tử An rất thay tương lai của nàng lo lắng, chiếu tiếp tục như thế, khả năng đến không đến 30 tuổi nàng liền đầy trán nếp nhăn trên trán. Đừng như vậy cứng nhắc à, ngươi phải hiểu được linh động, các ngươi có thể đi 2-3 cái đại biểu, dùng điện thoại di động đem gây giống quá trình quay xuống, sau đó chia sẻ cho những người khác nhìn, dạng này không phải càng tốt sao. Hình ảnh tư liệu muốn nhìn mấy lần liền nhìn mấy lần. Trương Tử An nói, hiện tại rất nhiều học sinh tiểu học đều tùy thân mang điện thoại di động, ở đây học sinh tiểu học bên trong chí ít có một nửa người mang theo điện thoại di động. Vương Nhã Ninh lúc này mới không lời nào để nói. Trải qua ngắn ngủi thương lượng, quyết định từ Vương Nhã Ninh, Tiểu Cần Thái cùng một nam sinh khác cùng Trương Tử An cùng một chỗ khoảng cách gần quan sát cũng quay chụp, cái khác học sinh tiểu học chờ ở một bên, chuẩn bị tùy thời cung cấp trợ giúp. Trương Tử An tại bên môi dựng thẳng lên ngón tay, nhẹ giọng nói, chờ tới gần về sau, coi như trời sập xuống, cũng đừng lớn tiếng ồn ào, muốn nói chuyện chỉ có thể giống như vậy nói. Những người khác gật gật đầu, chỉ có Vương Nhã Ninh bĩu môi, một bộ xem thường dáng vẻ. Có điện thoại di động người đều giơ lên điện thoại di động, mở ra quay phim công năng. Tiểu Cần Thái không có điện thoại di động, hướng người khác cho mượn một cái. Tới gần hamster lồng về sau, Trương Tử An ngừng thở cẩn thận quan sát, chỉ gặp một con béo tốt tốt lông xù mẫu hamster như cái viên cầu đồng dạng ngồi tại mảnh gỗ vụn bên trong chờ sinh không sai, chính là ngồi, điểm ấy là hamster tương đối đặc thù chỗ, bọn chúng quen thuộc tại ngồi sản xuất, mà không giống rất nhiều động vật đồng dạng đứng đấy hoặc là nằm nghiêng. Chỉ chốc lát sau, một con màu đỏ tím hamster tể theo mẹ hamster bụng nơi đó xuất hiện, trên thân trần trùng trục, một quạng lông đều không có, con mắt cũng không có mở ra, vốn phải là con mắt vị trí chỉ là hai đoàn mơ hồ điểm đen. Tiểu Cần Thái khoa tay lấy khẩu hình hỏi, đây chính là hamster con non. Trương Tử An im lặng gật đầu, chẳng trách nàng có nghi vấn, vừa ra đời con non cùng trưởng thành hamster là rất không giống. Đột nhiên, Vương Nhã Ninh mặt lộ vẻ buồn nôn một tiếng kêu sợ hãi, a, nó đang ăn tiểu hamster. Trương Tử An hận không thể đưa tay cho nàng một bàn tay, vừa nhắc nhở qua để nàng đừng nói chuyện lớn tiếng, tương đương với đàn gậy thai châu, coi như mẫu hamster lúc đầu không có ý định ăn tiểu hamster, bị nàng như thế giật mình, chỉ sợ không ăn cũng phải ăn. Chương 981, đũa dùng một lần chính xác cách dùng. Làm người bình thường tới nói, không biết mèo cùng hamster khả năng có ăn tử đam mê còn tốt, một khi biết, nhìn mèo cái hoặc là mẫu hamster cùng vừa ra đời con non có tiếp xúc thân mật. Liền khẩn trương coi là bọn chúng là muốn ăn rơi con non, nhiều khi thật đúng là người không biết không sợ. Kỳ thật Trương Tử An thấy rõ ràng, mẫu hamster xác thực hạ miệng, nhưng cắn là cùng rốn, mà không phải đang ăn con non. Lần này liền luôn luôn trên mặt nụ cười Tiểu Cần Thái cũng tức giận, hướng, về, sau kéo một phát Vương Nhã Ninh, đè nén nộ khí phê bình nói, nhã thả, ngươi không muốn lớn tiếng như vậy nói chuyện. Dọa sợ hamster mụ mụ. Những bạn học khác cũng đều cảm thấy Vương Nhã Ninh quá nặng không nhẫn nhịn. Chỉ là bọn hắn không dám nói ra. Vương Nhã Ninh vẫn rất không phục, ta rõ ràng nhìn nó giống như muốn ăn rơi con non. Làm sao bây giờ a? Muốn không mau đem tiểu hamster xách ra đi. Những hải tử khác nhóm cũng đang sôi nổi nghị luận, còn có đứa bé đưa tay liền muốn đi xách tiểu hamster. Trương Tử An đem hắn tay vớt ve, đánh gãy bọn hắn tranh luận, nói, trước chớ ồn ào, các ngươi nơi này có hay không duy nhất một lần nữa? Cho ta cầm một đôi đến. Duy nhất một lần nữa. Ở đây học sinh tiểu học nghe đều là sững sờ, trong đó có cái tương đối bướng bỉnh nam sinh nghĩ sai, biến sắc nói, chẳng lẽ ngươi muốn ăn chi chi? Chi chi? Những hài tử khác càng ngây ngẩn cả người, chi chi là cái gì? Còn có thể ăn? Trương Tử An biết hắn chỉ là cái gì, đương nhiên khẳng định không phải chỉ đi tiếng kêu, mà là một ít địa phương lưu hành một loại khác loại thực đơn đem còn sống chuột con non tại xì dầu giấm bên trong chấm chấm, sau đó trực tiếp thả miệng bên trong ngai. Chuột con non trước khi chết một tiếng hét thảm chi chi, cho nên gọi tên. Loại này phương pháp ăn có thể nói là tương đương tàn nhẫn trình độ có thể so với ăn sống óc khỉ, khó trách những hải tử khác tất cả đều chưa nghe nói qua. Cái này tiểu nam hải không biết là từ nơi nào nghe nói qua, nghe xong Trương Tử An yêu cầu duy nhất một lần nữa, lại liên tưởng lên hamster con non, coi là Trương Tử An là mắt thấy hamster con non không sống nổi, cùng bị hamster mụ mụ ăn hết còn không bằng dứt khoát mình ăn hết. Trương Tử An chắc chắn sẽ không hướng hải tử giải thích cái gì gọi là chi chi, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ làm cơn ác ngộng. Hắn hướng cái kia tiểu nam hải đưa cái ánh mắt, nói, cái gì chi chi nha nha. Chớ nói nhảm, có hay không duy nhất một lần nữa? Có, ta vừa rồi trên đường mua bánh bao, bổ sung hai cặp duy nhất một lần nữa, bất quá ta còn không có dùng, vẫn là dùng tay nắm lấy bánh bao ăn càng thống khoái hơn một cái khác tiểu nam hải nói, cũng đưa qua hai cặp duy nhất một lần nữa. Trương Tử An không thể đồng ý càng nhiều. Dùng đũa kẹp bánh bao ăn đều là dị đoan. Thật không nói vệ sinh. Vương Nhã Ninh mặt lộ vẻ buồn nôn. Hai cặp duy nhất một lần đũa đều là dùng màng ni lông mỏng bao vây lấy, chưa bị đi phong. Trương Tử An xé mở trong đó một đôi màng ni lông mỏng, đem nhỏ một mặt tại giấy cứng dương bên trên cọ sát, cọ rơi khả năng tồn tại gờ giáp, sau đó hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mẫu hamster. Đây là mẫu hamster lần thứ nhất sinh dục, lúc đầu tiến hành phải hảo hảo. Bị Vương Nhã Ninh cái này lại nhọn vừa mịn một cuống họng dọa đến có chút không biết làm sao, vừa sinh ra tới tiểu hamster rơi tại mảnh gỗ vụn bên trong càng không ngừng núp đích, nó cũng không đi quản, chỉ lo dùng tiểu viên con mắt xoay tít nhìn chung quanh. Đại bộ phận hamster lá gan rất nhỏ, bình thường có cái gió thổi cỏ lay đều có thể dọa đến run lẩy bẩy, tại sản xuất trong lúc đó như bị kinh hãi, có khả năng ăn hết con non, hoặc là mang theo con non chạy trốn, chạy đến nó cho rằng địa phương an toàn. Trương Tử An phân phó nhàn rỗi tiểu hài tử chuẩn bị một cái trống không giấy cứng dương, ở bên trong rót vào mới sạch sẽ mảnh gỗ vụn, sau đó dùng duy nhất một lần đũa kẹp lên mẫu hamster, bỏ vào mới giấy cứng trong dương, để nó cùng con non tạm thời tách ra. Hắn dùng đũa tại cũ giấy cứng trong dương gẩy đẩy mấy lần, trong góc tìm tới một đống ẩm ướt mảnh gỗ vụn, dùng đũa kẹp lên vài miếng, phóng tới mới giấy cứng trong dương mẫu hamster bên người. Kia là dính chuột nước tiểu mảnh gỗ vụn. Có một cái tiểu nam sinh nhắc nhở. Không sao. Muốn chính là cái này. Trương Tử An nói. Đổi một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh mới, vì để cho mẫu hamster cảm thấy an tâm, liền phải đem dính chuột nước tiểu mảnh gỗ vụn, trang, giấy, đông các thứ đi theo mẫu hamster cùng một chỗ chuyển di tới. Làm nó tiêu trừ đối hoàn cảnh mới cảnh giác. Trương Tử An lại kẹp lấy dính chuột nước tiểu mảnh gỗ vụn tại con non trên thân cọ sát, đem mẫu hamster mùi cọ đến trên người nó, sau đó càng cẩn thận kỹ càng kẹp lên nó, phong tơi mới dây cứng trong dương mẫu hamster bên người. Bọn nhỏ khẩn trương nhìn chằm chằm chuyển di quá trình. Từ giờ trở đi, trong 3 tuần đừng dùng tay đi đụng vào hamster con non, không nên đem nhân loại mùi dính vào bọn chúng trên thân, cần thanh ly dây cứng dương lúc phải giống như dạng này dùng duy nhất một lần đũa kẹp. Trương Tử An nhẹ giọng giải thích nói. Có hải tử truy vấn ngọn nguồn truy vấn, sau 3 tuần đâu? Sau 3 tuần. Sau 3 tuần con non đã lớn lên, có thể rời đi mẫu thân phân lồng, khi đó đã có thể trực tiếp dùng tay bắt. Trương Tử An đáp. Ta đũa khiến cho không tốt. Mang thủ sáo bưng lấy con non được không? Hoặc là dùng thìa? Có cái tiểu nam hải ngượng ngùng hỏi. Những hải tử khác thấp giọng cười trộm. Tốt nhất đừng, dùng thìa dễ dàng để con non đến rơi xuống, cần chuyển di lúc để đũa khiến cho người tốt đến làm đi. Trương Tử An không có chế rêu hắn, rất nhiều tiểu hải tử cũng không quá am hiểu dùng đũa, đặc biệt là gia trưởng đặc biệt sủng ái cái chủng loại kia, có chút hải tử thậm chí 7-8 tuổi còn muốn cho gia trưởng từng ngụm uy. Kỳ thật mang thủ sáo là có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là thủ sáo nhất định phải là duy nhất một lần, không có nhiễm nhân loại mùi, mà lại mang thủ sáo quá trình nhất định phải quy phạm, nếu không đeo tương đương bạch mang. Những yêu cầu này đối học sinh tiểu học tới nói quá khó khăn, còn không bằng dùng duy nhất một lần đũa đơn giản thuận tiện. Mẫu hamster hít hà con non, tại con non trên thân ngửi thấy mùi của mình, cái này làm nó bản năng cho rằng đây là con của mình, thế là đem con non gẩy đẩy đến bên cạnh mình, hoàn cảnh mới cũng làm nó càng thêm an tâm. Chỉ chốc lát sau, cái thứ hai con non thuận lợi sinh ra. Sau đó lại là cái thứ ba, con thứ tư. Bọn nhỏ nhìn trợn mắt hốt mồm, thì thào nói, thật có thể sinh A. Mẫu hamster trọn vẹn sinh 8 con non, phồng lên phần bụng mới thoáng bằng phẳng xuống tới, sức cùng lực kiệt dùng thân thể ngăn chặn con non nhóm, vì chúng nó giữ ấm, đồng thời lại dùng tròn con mắt nhìn chung quanh. Để các ngươi sớm chuẩn bị tự chế giấy bông vải, chuẩn bị xong chưa? Trương Tử An hỏi. Chuẩn bị xong. Tiểu Cần Thái lấy ra một túi tự chế giấy bông vải đưa cho hắn. Hắn hủy đi phong về sau, nắm lên một thanh số lượng vừa phải giấy bông vải, vẩy vào giấy cứng dương một góc khác bên trong. Tự chế giấy bông vải là làm cái gì a? Bọn nhỏ tò mò hỏi, bọn hắn một mực rất hiếu kỳ, dùng những này rộng điều trạng giấy bông vải làm gì? Trương Tử An không có trả lời, ra hiệu để bọn hắn nhìn kỹ. Mẫu hamster rất nhanh chú ý tới cái này đống giấy bông vải, rời đi gào khóc đòi ăn hamster con non nhóm, nhanh chóng chạy về phía giấy bông vải, há miệng liền hướng miệng bên trong ăn. Chương 982, tự thân dạy dỗ. Tự chế giấy bông vải là hamster gây giống quá trình bên trong rất trọng yếu thiết yếu vật phẩm, có thể từ trên mạng mua được thành phẩm. Thành phẩm là cả trương nguyên tương giấy, không tăng thêm bất luận kẻ nào công thuốc nhuộm, tự hành cắt thành rộng cỡ ngón tay tờ giấy, bởi vì hamster sinh con non về sau, liền sẽ tại bản năng điều khiển tìm kiếm làm ổ vật liệu, nếu như tìm không thấy, nó sẽ rất lo lắng, cứ việc chủ nhân khả năng đã vì nó chuẩn bị ổ, nhưng là vô dụng, nó chỉ có dùng tự mình làm ổ mới an tâm. Giấy bông vải là Trương Tử An miễn phí đưa cho bọn nhỏ, một bao cũng liền 10 đồng tiền, để bọn nhỏ cắt thành tờ giấy. Bọn nhỏ nhìn thấy mẫu hamster thế mà đang ăn giấy bông vải tờ giấy, đều rất kinh ngạc. Hamster mụ mụ là đói bụng sao? Vì cái gì ăn giấy bông vải a? Tiểu Cần Thái lo lắng mà hỏi thăm. Đúng vậy a, muốn hay không cho nó cho ăn vài thứ ăn? Vạn nhất nó đói gấp ăn tiểu hamster làm sao bây giờ? Một cái khác hải tử cũng phụ hòa nói. Các ngươi coi là nó là đang ăn a? Không phải, nó chỉ là đem giấy bông vải chứa đựng tại nó nang cơ má bên trong, thuận tiện vận chuyển dựng ổ. Sở dĩ muốn đem giấy cắt thành rộng cỡ ngón tay cao nhồng, cũng là bởi vì quá rộng miệng của nó ăn không vô. Giấy bông vải trải qua tại trong miệng nó trung chuyển, dính vào nước bọt về sau sẽ trở nên mềm hơn, bởi vậy không thể dùng phổ thông mảnh gỗ vụn thay thế, mảnh gỗ vụn quá cứng, nó ăn không vô, cũng không thích hợp dựng ổ. Nó đem mấy đầu giấy bông vải ăn vào nang cơ má, sau đó chạy về nó con non nơi đó, đem giấy bông vải phun ra, vô sự tự thông bắt đầu dựng ổ. Sau đó lại chạy đến xó xỉnh bên trong ăn giấy bông vải. Trực tiếp đem giấy bông vải thả gần một chút không tốt sao? Có hải tử hỏi, bớt đi nó chạy tới chạy lui, nó vừa sinh xong hải tử rất vất vả a. Trương Tử An gật đầu, nó xác thực rất vất vả, nhưng giấy bông vải chế tắc cùng vận chuyển quá trình bên trong khó tránh khỏi dính vào người mùi, để nó ăn vào miệng bên trong lại phun ra, liền có thể lấy chính nó mùi bao trùm rơi nhân loại mùi, cho nên không thể thả quá gần. Bọn nhỏ nhìn xem bận rộn hamster mụ mụ. Rõ ràng vừa sinh xong hải tử, thể lực đã tiêu hao, lại như cũ không chối từ vất vả một lần lại một lần buôn ba qua lại, vì bọn nhỏ dựng che gió che mưa ổ, không khỏi đối với nó sinh lòng kính ý. Trương Tử An thừa cơ nói, mẹ của các ngươi tại sinh các ngươi lúc, kinh lịch thống khổ so hamster mụ mụ còn nghiêm trọng hơn được nhiều, vì chiếu cố các ngươi lớn lên, nỗ lực vất vả cũng so hamster mụ mụ muốn càng nhiều, không chỉ có muốn chăm sóc các ngươi áo cơm sinh hoạt thường ngày, đem các ngươi từng ngụm cho ăn lớn. Còn muốn giống hamster mụ mụ đồng dạng mỗi ngày buôn ba tại gia đình cùng công việc địa điểm ở giữa, kiếm tiền đến đổi lấy càng lớn thư thích hơn phòng ở, đổi lấy ăn ngon, chơi vui, đổi lấy các ngươi hạnh phúc hơn sinh hoạt. Cho nên các ngươi muốn thông cảm mẹ của mình, không muốn luôn luôn chọc giận nàng sinh khí, tận lực giúp nàng chia sẻ một chút đủ khả năng việc nhà, đây là đối nàng tốt nhất báo đáp. Nhớ tới mẹ của mình ngày thường vất vả, mà mình lại thường xuyên bởi vì học tập cùng tinh nghịch mà chọc giận nàng sinh khí. Có mấy cái bình thường tương đối con trai bướng bỉnh xấu hổ cúi lầu xuống, mấy cái vốn là mẫn cảm nữ hài tử càng là cảm động đến xóa lên nước mắt. Nếu như chỉ là đứng tại trên giảng đài lại nhải, tuyệt đối không được hiệu quả như vậy, không cách nào làm cho hài tử trực quan hiểu rõ làm mẹ vất vả, nhất định phải để bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ, mới có thể để cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu như có thể làm được điểm ấy, mua sủng vật tốn hao, nuôi sủng vật vất vả, cũng liền có ý nghĩa. Vô luận là trong nhà nuôi sủng vật vẫn là trường học xây dựng chăn nuôi khóa, mục đích đều tuyệt không phải đơn thuần để hài tử chơi, mà là tại nuôi sủng vật quá trình bên trong bồi dưỡng bọn hắn ái tâm cùng tinh thần trách nhiệm, như còn có thể gây giống quá trình bên trong trải nghiệm mẫu thân vất vả, vậy liền không thể tốt hơn. Bọn nhỏ đều đã thầm hạ quyết tâm, quyết định hôm nay sau khi về đến nhà muốn thử lấy bắt đầu học làm việc nhà, cho dù là bang mẫu thân quét quét rác, hoặc là lau lau cái bàn cũng tốt. Tiểu Cần Thái ở phương diện này liền làm được rất tốt, các ngươi muốn bao nhiêu hướng nàng học tập? Trương Tử An khích lệ nói, ta làm còn chưa đủ. Tiểu Cần Thái thật không tốt ý tứ túi lầu xuống. Vương Nhã Ninh có chút xấu hổ, nàng học rất giỏi, sau khi học xong thời gian đều dùng tại làm bài cùng các loại hứng thú lớp học mặt, mẹ của nàng cũng không cho nàng làm việc nhà. Tại nhỏ giọng trò chuyện quá trình bên trong, mẫu hamster đã đem xó xỉnh bên trong giấy bông vải một cây không dư thừa toàn chuyển tới. Tại mảnh gỗ vụn đào ra một cái hố cạn, đem con non nhóm bỏ vào, sau đó ở phía trên bao trùm lên giấy bông vải, làm thành một cái đơn giản mà giữ ấm ổ. Dù sao vừa ra đời tiểu hamster là không có lông, giữ ấm năng lực rất kém cỏi. Hamster bảo bảo sẽ không nín chết sao? Có người lo lắng mà hỏi thăm, bởi vì mắt nhìn thấy giấy bông vải đã đem tất cả hamster con non tất cả đều phủ lên. Yên tâm đi, đây chính là giấy bông vải cùng mảnh gỗ vụn chỗ tốt, ở giữa có rất nhiều khe hở, có thể hô hấp, không có vấn đề. Trương Tử An nói, sau đó mang tới mẫu hamster thường dùng ăn buồn, mở ra một túi mua qua internet sữa dê trứng gà bánh bao nhỏ, thả mấy cái đi vào, lại bỏ vào giấy cứng dương, làm mẫu hamster bổ sung thể lực đồ ăn. Mặc dù hắn tận lực cổ vũ bọn nhỏ tự mình động thủ chuẩn bị nuôi sùng vật vật tư, nhưng sấy khô bồi đối bọn nhỏ độ khó quá lớn. Mẫu hamster như cũ tại bận rộn làm ổ, cho dù hắn chuẩn bị đồ ăn cũng không có thời gian ăn, chỉ là khi đi ngang qua uống nước khí thời điểm vội vàng liếm một ngụm nước, bổ sung bởi vì sản xuất mà mất đi trình độ. Các ngươi nơi này có nhiệt điện ấm nước đi, ngày mai các ngươi cầm cái trứng gà đến, dùng nước lọc trứng gà luộc, nấu xong về sau, bẻ móng tay lớn như vậy lòng trắng trứng đút cho nó bổ sung protein, đừng cho ăn nhiều, còn lại có thể đút cho cái khác hamster. Trương Tử An phân phó nói, ta nhìn có người dùng bánh mì trùng cho ăn hamster, ăn thức ăn sống có phải hay không tốt hơn? Có đứa bé trai hỏi. Đám nữ hải tử đều buồn nôn nhăn nhăn mặt, nhao nhao nói, không muốn bánh mì trùng, thật buồn nôn. Trương Tử An lần này đứng tại đám nữ hải tử bên này, đồng ý nói, tốt nhất đừng cho ăn bánh mì trùng. Người đối diện nuôi sủng vật tới nói, thức ăn sống cũng không nhất định tốt, bởi vì thức ăn sống khả năng mang theo vi khuẩn, mà lại bánh mì trùng bản thân cũng có rất nhỏ độc tố. Trong nháy mắt, hamster con non vị trí đã hở ra một cái nho nhỏ nổi mụn, cơ hồ đã không nhìn thấy con non bất kỳ tung tích nào. Cuối cùng, đại công cáo thành mẫu hamster rốt cục hài lòng, mình cũng tiến vào giấy bông vải dưới đáy, nếu không phải giấy bông vải còn tại có chút núp ních, thậm chí sẽ làm cho người nghĩ lầm cái này giấy cứng dương là trống không. Hamster mụ mụ là thế nào chăm sóc hamster bảo bảo đây này? Thật muốn nhìn xem a. Bọn nhỏ tiếc rẻ nói, nhưng là giấy bông vải hoàn toàn che cản ánh mắt. Nếu như rất muốn nhìn, ngược lại là cũng có biện pháp, không phải còn có cái khác hamster mụ mụ cũng sắp sinh a. Tìm một cái phổ thông pha lê bể cá, hoặc là ạt gì lịp trong suốt hamster lồng cũng được, đem mảnh gỗ vụn hơi trải đến mỏng một chút, dạng này các ngươi từ dưới đáy đi lên nhìn, có lẽ liền có thể nhìn thấy hamster mụ mụ là thế nào chăm sóc bảo bảo. Trương Tử An cho bọn hắn ra cái chủ ý. Bọn nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, đối lần tiếp theo đỡ đẻ quá trình tràn đầy chờ mong. Chương 983, đầu mối mới. Thuận lợi sinh sản xong tất mẫu hamster cùng nó con non nhóm đã tạm thời không cần nhân loại vì chúng nó làm cái gì, trước mắt cần nhất chính là yên tĩnh. Trương Tử An chỉ huy bọn trẻ đem nên thu thập đồ vật thu thập xong, không thể cho ngày mai trực nhật đồng học lưu lại một đống cục diện rối rắm. Mấy nữ hải tử vây quanh hắn truy vấn hamster bảo bảo lúc nào mới có thể mọc ra lông, bởi vì như bây giờ trần trùng trục cảm giác có chút buồn nôn. Hắn đại khái giới thiệu một chút hamster phát dục quá trình, nói cho bọn hắn hamster phát dục rất nhanh, sau khi sinh hẹn một tuần tả hữu sẽ mọc ra rõ ràng lông tơ, chừng 10 ngày có thể mở mắt ra, nếu như đến 2 tuần còn không có mở mắt, liền có thể dùng máy thai dính lấy ở mức nước lau sạch nhẹ nhẹ mắt của bọn chúng ra, giúp chúng nó mở to mắt, đến 3 vòng liền có thể rứt sữa phân lồng, khi đó còn nhiều hơn chuẩn bị một chút hamster lồng. Theo thời tiết dần dần ấm lên, dây kém bệnh thành hamster lồng là được rồi, thuận tiện thông gió. Đồng thời, sinh qua một thai mẫu hamster cũng đừng để nó sống lại, mặc dù quan sát sinh dục quá trình rất dài kiến thức, nhưng nghiến răng động vật sinh sôi tốc độ thực sự quá nhanh, động một chút thì là một tổ, mà lại mỗi cái trưởng thành hamster đều muốn đơn độc chiếm một cái chiếc lồng, tiếp tục như vậy rất nhanh liền chuột đầy là mối họa. Còn nếu có nghĩ quan sát sinh dục quá trình đồng học, có thể để bọn hắn xem video. Bọn nhỏ rất mau đưa đồ vật thu thập xong, vì hamster nhóm chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ nước sạch cùng đồ ăn, tiếp xuống liền có thể về nhà. Hôm nay là cuối tuần, bọn nhỏ phụ mẫu công tác một tuần, khẳng định rất muốn thừa dịp cuối tuần cùng hài tử gia tăng hô động, còn chuẩn bị phong phú cơm trưa chờ lấy bọn hắn. Mọi người rời đi chăn nuôi thất, khóa cửa, Vương Nhã Ninh làm như có thật đem những người khác tụ tập tại bên cạnh nàng, đối hôm nay công việc tiến hành tổng kết, sau đó an bài ngày mai trực nhật sinh. Nhàn rỗi không chuyện gì làm Trương Tử An phát hiện Vladimir đã lặng lẽ trở về, chính ngồi chồm hổm ở vách tường trong bóng tối lười biếng ngắp dài, trên người của nó cỏ ô hế mấy khối. Trên mặt cũng dính không ít xám, không biết nó vừa rồi kinh lịch cái gì, giống như là mới từ chuồng chó bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Đây là nó cùng phái nạ một chỗ khác khác biệt, phái nạ là tương đương thích sạch sẽ, nếu như trên mặt đất không sạch sẽ nó tình nguyện đứng đấy cũng sẽ không ngồi xổm dưới đất, mà Vladimir hiển nhiên là không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh một phái kia. Đầy đủ hưởng thụ lãnh đạo niềm vui thú Vương Nhã Ninh phất phất tay, để không có chuyện gì đồng học đi đầu về nhà. Nàng cũng phát hiện góc tường Vladimir, miệng bên trong nói lẩm bẩm, thật đúng là trở về, ta coi là lại muốn nhiều một con mèo hoang đâu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trương Tử An bén nhạy bắt lấy lời đầu của nàng, hỏi, làm sao? Nơi này mèo hoang rất nhiều a. Vương Nhã Ninh cảnh giác trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút ta. Trương Tử An nhún nhún vai, không làm gì. Không làm gì. Vương Nhã Ninh nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới hắn, chẳng lẽ ngươi là loại kia mặt ngoài đối mèo tốt, nhưng phía sau thích tra tấn mèo biến thái. Nàng hoài nghi hắn là biến thái không chỉ một ngày hai ngày, lần này lại tìm đến mới hoài nghi điểm. Ai nha? Trương Tử An nghe xong, tiểu cô nương này tựa hồ là trong lời nói có hàm ý, hẳn là nàng biết chút ít cái gì. Hắn cùng với Vladimir liếc nhau, tranh thủ thời gian từ chứng trong sạch, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cũng không phải biến thái. Tiểu Cần Thái cũng nói giúp vào, cửa hàng trưởng ca ca tuyệt đối không phải loại người như vậy. Nói mà không có bằng chứng không cách nào hoàn toàn bỏ đi Vương Nhã Ninh hoài nghi trong lòng, nàng y nguyên chăm chú nắm chặt điện thoại di động, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, giống như là lúc nào cũng có thể phát 110. Trương Tử An là thật cầm nàng không có cách, mọi người luôn luôn đồng tình yếu thế quần thể, mà hắn cùng Vương Nhã Ninh so sánh, mọi người khẳng định cho rằng Vương Nhã Ninh là yếu thế, kỳ thật vừa lúc tương phản, hắn mới là người là giao thất ta là thịt cá. Thật biến thái là không sợ nàng báo cảnh, mà tuân theo luật pháp lương dân lại sợ, không muốn danh dự cùng trong hồ sơ lưu lại chỗ bẩn. Hắn cười ngượng ngùng một tiếng, thử đổi chủ đề, đúng rồi, ý của ngươi là, thật có loại kia mặt ngoài đối mèo tốt, nhưng phía sau thích tra tấn mèo biến thái. Ánh mắt của nàng rõ ràng là đang nói ngươi không phải liền là sao. Ánh mắt này là thật đả thương người a. Nếu như nàng là mèo, đoán chừng có thể ho ét một chút phải nạ. Sau một lúc lâu, nàng mới hừ một tiếng, nói, trước mấy ngày, thạch môn đường phố tiểu học phía sau trong rừng trúc có người dùng tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn mèo hoang, nghe nói là tiểu hài tử làm. Cuối tuần nghỉ trước, lão sư tổ chức ban ủy cốt cán thành viên họp, để ban ủy lưu thêm thần, phòng ngừa bản trường học sinh bên trong cũng phát sinh tương tự sự kiện. Để phòng cho trường học hình tượng bôi đen. Giống như các lớp khác cấp cũng đi họp. Nàng nói lên tiểu hài tử lúc lộ ra chẳng thèm ngó tới, toàn vẹn quên chính nàng cũng bất quá là một cái tiểu thí hài. A, ta làm sao không biết? Tiểu Cần Thái buồn bực hỏi. Bởi vì ngươi không phải ban ủy sẽ cốt cán thành viên. Vương Nhã Ninh trọng âm đặt ở cốt cán hai chữ phía trên, cũng vì thế mà dương dương tự đắc. Tiểu Cần Thái cũng không để ý, chỉ là ồ một tiếng. Trương Tử An chính nghe. Chuyện này hắn nghe trong diễn đàn sụp đổ thế giới nói qua, mà lại biết tại đối đai chuyện này trên thái độ, lao sư cùng học sinh gia trưởng là có khác nhau. Thạch môn đường phố tiểu học lao sư ở nhà dài hẹ chặt bảy bên trong yêu cầu gia trưởng chặt chẽ quản giáo hài tử, ngăn chặn cùng loại sự kiện phát sinh, nhưng có chút gia trưởng cảm thấy chẳng qua là mèo hoang mà thôi, không có coi là chuyện đáng kể. Cứ việc có dạng này gia trưởng, nhưng khẳng định còn có chính trực hiền lành gia trưởng, đã sụp đổ thế giới biết gia trưởng bảy bên trong chuyện phát sinh. Nói rõ tương quan đối thoại sụt dịn sọt đã lưu truyền ra đi, nhân viên nhà trường hòa ra giải chừng có thể đều gặp phải áp lực. Tục ngữ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Làm hàng xóm công nhân đường tiểu học nhân viên nhà trường khẳng định đối với chuyện này cũng có chấu nghe thấy, lo liệu phòng ngừa chu đáo thái độ làm cho lão sư cho ban ủy sẽ đánh dự phòng châm, để ban sẽ đến giám sát học sinh bình thường. Hắn ngay tại suy nghĩ, đã cảm thấy ống quần bị lay một chút, túi đầu xem xét là Vladimir. Nó ngửa đầu hỏi. Thạch môn đường phố tiểu học ở đâu? Nếu như chẳng qua là khi lấy Tiểu Cần Thái trước mặt, hắn liền trực tiếp trả lời, nhưng ở Vương Nhã Ninh trước mặt, hắn có chỗ cố kỵ, không dám trả lời ngay, lấy ánh mắt đáp lại, ý là chốc lát nữa lại nói. Người nháy mắt ra hiệu đang đánh ý định quỷ quái gì? Vương Nhã Ninh vẫn đang ngó chừng mặt của hắn, phát hiện hắn biểu lộ cổ quái, càng sâu hơn nàng hoài nghi. Trương Tử An vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, không có gì. Con người của ta là thích nhất mèo. Nghe ngươi về sau cảm thấy lòng đầy căm phẫn, nghĩ không ra lại có tiểu hài tử làm ra chuyện như vậy, cho nên ta dự định chờ một lúc đi thạch môn đường phố tiểu học bên kia nhìn xem, nếu như gặp phải nhận qua tra tấn mèo hoang, liền tận lực cứu chữa, tận chính mình một phần sức mọn. Hắn tự cho là nói đến rõ ràng, nhưng từ Vương Nhã Ninh trên mặt biểu lộ phán đoán, nàng là một chữ cũng không tin. Chương 984, người theo dõi. Trương Tử An lần thứ nhất từ trong diễn đàn nghe nói thạch môn đường phố tiểu học sự tình. Liền cân nhắc qua muốn hay không hiện trường đi xem một chút, nhưng lúc đó sắp xuất phát lao tới thủ đô, cần thu thập rất nhiều thứ, mà lại đoàn làm phim nội bộ cũng cần đối ngoại thống nhất khẩu kính, lấy ứng phó truyền thông, phân phối tiếp theo chút lời kịch để hắn nhớ qua. Thạch Môn đường phố tiểu học cùng công nhân đường tiểu học cách xa nhau không xa, xem như hàng xóm, nghe Vương Nhã Ninh lần nữa nâng lên sau chuyện này, hắn biết Vladimir khẳng định dự định mình đi một chuyến, đã hắn hiện tại không có việc gì, dứt khoát cùng đi. Vương Nhã Ninh lạnh mặt nói, ngươi không phải là muốn đi làm cái gì chuyện xấu a? Ta nhưng cảnh cáo ngươi a, ngươi muốn làm chuyện xấu liền tự mình đi, đừng lôi kéo Tiểu Cần Thái cùng một chỗ. Chính ta đi, Tiểu Cần Thái ngươi về nhà trước đi. Trương Tử An vốn là không có ý định lôi kéo Tiểu Cần Thái cùng đi, vạn nhất thật gặp được bị hại rất thảm ấu mèo, đoán chừng sẽ cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý. Tiểu Cần Thái còn có chút do dự, nhưng Vương Nhã Ninh thúc giục nói, Tiểu Cần, ngươi buổi chiều muốn tới nơi này trực nhật, hiện tại vẫn là về nhà trước đi, sớm ăn cơm sớm tới, nếu không hamster không ai chiếu cố. Kia, cửa hàng trưởng ca ca ta đi trước, bye bye. Tiểu Cần Thái bị nàng thuyết phục, hướng Trương Tử An phất phất tay. Trương Tử An dặn dò, bye bye. Trên đường cẩn thận, trực tiếp về nhà, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện, cũng đừng bên trên người xa lạ xe. Ta biết á. Tiểu Cần Thái như một làn khói chạy chậm đến rời đi. Được rồi, vậy ta cũng đi, ngươi còn không đi sao? Cứ việc Trương Tử An rất muốn sớm đi rời xa không dễ chọc Vương Nhã Ninh, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Ai cần ngươi lo? Ta đương nhiên cũng muốn đi, nhưng sẽ không cùng ngươi cùng đi. Vương Nhã Ninh hai tay ôm ngực, đề phòng lại lui lại hai bước, cách hắn càng xa. Trương Tử An bất đắc dĩ, hô, Vladimir, chúng ta cũng đi thôi. Một người một mèo hướng cửa trường học phương hướng đi đến. Ngươi vừa rồi đi đâu? Đem thân thể cọ đến như thế bẩn. Trương Tử An nói bóng nói gió nghe ngóng đạo. Trái tim đen đú ám chuẩn. Của tôi VN nó nâng lên một con chân trước lung tung cọ sát mặt, chẳng những không có đem mặt cọ sạch sẽ, ngược lại cọ đến càng giống là tiểu hoa miêu, nói, cùng phụ cận mèo hoang đánh liên hệ, nhìn xem bọn chúng bình thường ở nơi nào ăn cái gì, ở nơi nào nghỉ ngơi, sau đó đem đang đánh lộn tranh địa bàn mèo hoang khuyên căn mở. Vẫn rất bận biểu a. Trương Tử An không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn nó làm nhiều chuyện như vậy. Nó thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thật là, rõ ràng đều là bần hạ trung nông, vì mấy ngụm canh thừa thịt nguội ra tay đánh nhau, cũng không phải chiếm núi làm vua thổ phỉ, còn đoạt cái gì địa bàn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mèo hoang hẳn là đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, trước tập trung lực lượng giải quyết ngoại bộ chủ yếu mâu thuẫn. Mèo dân nội bộ mâu thuẫn có thể chậm rãi nha. Nói trắng ra là vẫn là tư tưởng tiểu nông quấy phá. Trương Tử An, trung học chính trị lão sư chết được quá sớm thật sự là tiếc nuối a. Nhưng mà, đại bộ phận mèo hoang vẫn là biết lý lẽ, trải qua ta thuyết phục giáo dục, bọn chúng nguyện ý vứt bỏ hiểm khích lúc trước nắm tay nói hợp, cộng đồng gia nhập chống lại mèo thần tượng điêu khắc cả nước mặt trận thống nhất. Nó lại bổ sung, à, đúng, cái danh xưng này là ta vừa định, không có gì đặc thù hàm nghĩa nha. Còn không đợi Trương Tử An nhả rãnh, Vladimir giống như là phát giác cái gì đồng dạng quay đầu nhìn thoáng qua, nhắc nhở, thời khắc kéo căng đấu tranh giai cấp cây kia dây cùng tiểu cô nương theo người. Mẹ nó thật dài định ngữ. Trương Tử An trong lòng tự nhủ mình không biết giai cấp giác ngộ cao như vậy muội tử A, quay đầu nhìn lại, tại sao lưng ước chừng chừng 50 mét, một cái tiểu học nữ sinh chính mượn nhờ lối đi bộ thân cây làm yểm hộ, quỷ quỷ túy túy đi theo hắn. Đây không phải là người khác, chính là Vương Nhã Ninh, hóa thành cho hắn đều nhận ra. Trương Tử An trước đây không lâu vừa theo dõi hơn người con buồn, đồng dạng là theo dõi, hắn liền không thể để chung quanh người đi đường phát hiện hắn là đang theo dõi người khác, nếu không trong giây phút hắn liền sẽ bị người báo cáo, nhưng lúc này chung quanh người đi đường chỉ cần không ngủ, tất cả đều nhìn ra Vương Nhã Ninh đang theo dõi người nào, lại chỉ là cười một tiếng, cảm thấy rất thú vị, mọi người đối hùng hài tử khoan dung độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn âm thầm tiêu khổ, trong lòng tự nhủ hùng hài tử không phân biệt nam nữ. Nàng làm sao âm hồn bất tán đồng dạng quyết định hắn là biến thái đâu? Chẳng lẽ hắn trên trán dán nhãn hiệu? Kỳ thật ta còn là rất tán thưởng nàng. Vladimir nói, có dạ tâm, có quyết đoán, còn không thiếu hành động lực, mặc dù ngẫu nhiên phạm sai lầm, nhưng người tuổi trẻ nhà, phạm sai lầm không quan hệ, chỉ cần không đứng sai đội là được. Ta cũng không thưởng thức nàng, thật sự là một chút cũng không đáng yêu. Trương Tử An nhột chí nói, nếu có đầy đủ không gian, hắn có nắm chắc vứt bỏ nàng. Nhưng trước mắt nhìn thấy Thạch Môn đường phố tiểu học đại môn, mà nàng cũng biết hắn mục đích chính là đằng sau cái rừng trúc kia, chỉ sợ rất khó xử lý. Không có cách, hắn dứt khoát giả bộ như không biết, nàng nguyện ý cùng liền để nàng đi theo đi, dù sao hắn cũng sẽ không làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, cây ngay không sợ chết đứng, sẽ không để cho nàng bắt được nhược điểm gì. Thạch Môn đường phố tiểu học cửa ra vào cũng có cảnh vệ, Trương Tử An khẳng định vào không được, cũng may hắn cũng không cần đi vào, thuận trường học tường viện về sau bên cạnh quấn. Rất nhanh, một mảnh quy mô không lớn rừng trúc xuất hiện ở phía trước. Rừng trúc chiếm diện tích ước chừng tương đương với 3 cái 400 mét đường băng tiêu chuẩn thao trường, hình dạng cũng không quy tắc, có thể là vì cho phụ cận quần chúng một khối thích hợp tiến hành thể dục hoạt động sân bãi mà nhập ra tùy tục thiết lập. Cây trúc mật độ không cao, ở giữa có mấy khối tiểu đất trống, phụ cận trung lão niên người thích buổi sáng ở chỗ này run đồ chơi lúc lắc, đá quả cầu, đánh thái cực quyền cái gì, đều là nhân dân quần chúng rất được hoan nghênh phong trào thể dục thể thao. Bởi vì mặt đất chính là đất vàng, không có trải xi măng, cũng không vương vước, trời nắng một thân thổ, ngày mưa một thân bùn, tạm thời không có bị nhảy quảng trường múa bác gái nhóm chọn chúng. Căn cứ sụp đổ thế giới miêu tả, hắn hoặc nàng chính là ở chỗ này phát hiện bị móc xuống con mắt nhỏ con. Dương Trúc lân cận lấy thạch môn đường phố tiểu học cửa sau, thạch môn đường phố tiểu học diện tích nhỏ bé, có đôi khi lên tiết thể dục lão sư liền mang theo bọn nhỏ đến trong rừng trúc bên trên, bình thường nghỉ giữa khóa hoạt động lúc cũng có hải tử tới đây chơi, cùng thời gian hoạt động là buổi sáng trung lão niên người cũng không xung đột. Trước mắt truyền ôn, tàn nhẫn như vậy hành vi lại là học sinh tiểu học làm ra, làm cho người không rét mà run. Bất quá, bởi vì hôm nay là cuối tuần, học sinh tiểu học không lên lớp, trong rừng trúc yên tĩnh, nghe không được bất luận cái gì huyên náo, chỉ có làm gió thổi nhập rừng trúc lúc vang lên giống như thủy triều tiếng xào xạc. Vladimir giống như là phát hiện cái gì, dùng móng vuốt lay mấy lần phụ cận bụi cỏ, từ bên trong lay ra một chút hạt tròn đồ ăn cho mèo. Trương Tử An ngồi xổm xuống, nhặt lên đồ ăn cho mèo nhéo nhéo, lại phóng tới dưới mũi người người, hắn dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, bóp vừa nghe liền có thể phán đoán đây là chó thành phố rẻ nhất hàng nội địa đồ ăn cho mèo, hẳn là hàng rời. Xem ra nghe đồn không giả, quả nhiên có trung lão niên người ở chỗ này nuôi mèo hoang, chỉ là bởi vì trung lão niên người từ trước đến nay tương đối tiết kiệm, không nỡ mua quá tốt đồ ăn cho mèo, chỉ có thể cầm rẻ nhất đồ ăn cho mèo ăn. 8. Chương 985, vuốt mông ngựa. Trương Tử An nắm vuốt hạt tròn đồ ăn cho mèo, chắc chắn đánh giá ra đồ ăn cho mèo cấp bậc cùng giá cả, tự giác rất có sở lọc hồn mẹ khí chất, sau đó xem xét Vladimir một chút, nào có thể đoán được nó không phản ứng chút nào. Lúc này hắn liền rất nhớ lại Vương Kiền cùng Lý Khôn, có hai người bọn hắn tại, chí ít có người hô 666. Ai? Ngươi? Ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Một đạo bén nhọn bên trong mang theo khàn khàn giọng nữ từ trong rừng trúc vang lên, sau đó đi ra một vị tuổi tác hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, một mặt hoài nghi đánh giá hắn. Lời này đem Trương Tử An hỏi một bức, hắn kỳ quái hỏi ngược lại nơi này là quân sự quản chế khu A. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Vị này nữ tính mặc một thân màu xám kiểu nữ Âu phục sáo trang, mang theo kính mắt, chân mang một đôi cùng Âu phục không đáp phối giày thể thao. Thông qua Trương Tử An sở lọc hồn mẹ phụ thể sức quan sát, phát hiện tay phải của nàng trên đầu ngón tay có đỏ tươi dấu vết, đương nhiên cũng không phải là máu tươi, tựa hồ là đỏ mực nước. Liên tưởng đến nàng mặc đồ này cùng rừng trúc bên cạnh thạch môn đường phố tiểu học, Trương Tử An có cái sở lọc hồn mẹ suy đoán chẳng lẽ nàng là một vị thạch môn đường phố tiểu học lao sư. Người bình thường trên ngón tay sẽ không có dính đỏ mực nước, chỉ có thường xuyên phán bài thi cùng chấm bài tập bên trong giáo viên tiểu học có khả năng nhất. Trương Tử An hỏi lại lệnh nữ lão sư cũng theo đó yên lặng. Đúng a, nơi này là nơi công cộng, trên lý luận ai cũng có quyền tới. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý nói ta. Ta nhìn ngươi hành tích khả nghi. Hành tích khả nghi cái từ này thật sự là quá vạn năng. Trương Tử An trong lòng vô số thất dê còn còn gào thét mà qua, hoài nghi hôm nay đi ra ngoài có phải hay không xem hoàng lịch. Làm sao ai nhìn hắn đều có thể nghi. Đón lấy, nữ lao sư gấp đi mấy bước, mở ra cánh tay ngăn tại Vladimir trước mặt, nghĩa chính từ nghiêm quát lớn ngươi, ngươi thành thật giao phó, có phải hay không nghĩ ngược đãi cái này mèo hoang. Trước đó ngược mèo sự tình có phải hay không cũng là ngươi làm. Hiển nhiên, nàng đem Vladimir xem như mèo hoang. Cái này cũng khó trách, dù sao có rất ít người mang theo trong nhà sủng vật mèo ở bên ngoài tàn bộ, ở bên ngoài có thể gặp phải mèo bình thường đều là mèo hoang. Mà nói Vladimir trên thân lại cọ sát không ít xám, thấy thế nào đều giống như mèo hoang. Từ khi trước mấy ngày nơi này phát sinh ngược mèo sự kiện về sau, lão sư hỏa ra dài hẹ chặt bảy bên trong đối thoại dình sót bị nhiều chuyện người phát đến trên mạng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Không chỉ có nói câu nói kia học sinh ra trưởng tiếp nhận áp lực rất lớn, liền thạch môn đường phố tiểu học nhân viên nhà trường cũng là như thế, sùng vật bảo hộ người sĩ tại hấy bố bên trên ngự khí kịch liệt địa chất nghi. Dạng này trường học đến cùng có thể hay không kết thúc giáo thư dục nhân trách nhiệm. Nhân viên nhà trường có khổ khó nói, đành phải đem các thầy giáo trong trường triệu tập lại họp, ba lệnh năm thân muốn ngăn chặn loại sự kiện này lần nữa phát sinh, nếu không đối trường học danh dự ảnh hưởng quá lớn. Phía trên có mệnh lệnh, phía dưới liền muốn chấp hành. Các lao sư kêu khổ thấu trời, ngoại trừ trong trường học tăng cường tư tưởng giáo dục công việc bên ngoài, còn muốn hy sinh chính mình thời gian nghỉ ngơi, tại nghỉ giữa khoa cùng cuối tuần thay phiên tại mảnh này trong rừng trúc tuần tra, nếu như gặp phải có học sinh tại trong rừng trúc chơi, liền phải đem học sinh khuyên cách nơi này. Vị này nữ lão sư là một vị chủ nhiệm lớp, hôm nay vừa lúc đến phiên nàng ở chỗ này đóng giữ. Nàng cũng rất phiền muộn, lúc đầu trực ban chủ nhiệm áp lực liền lớn, lại bày ra loại sự tình này, mỹ hảo cuối tuần lại ngâm nước nóng. Tuần tra đến bên này thời điểm, nàng vừa hay nhìn thấy Trương Tử An quỷ quỷ túy túy ngồi xổm xuống, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, mà bên cạnh hắn có một con chưa thấy qua lang miêu, thế là nàng lập tức đem hắn cùng ngược mèo sự kiện liên hệ tới, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ngược mèo kỳ thật không phải bản trường học học sinh, mà là cái này nam nhân trưởng thành. Nếu là suy đoán này được chứng thực, kia nàng cũng coi là vì trường học lập công lớn một kiện. Rừng trúc nơi này không phải rất vắng vẻ, thỉnh thoảng có người sẽ từ rừng trúc đường biên qua, bởi vậy nàng dũng khí một tráng, liền đứng ra, đi lên ngăn lại Trương Tử An. Trương Tử An bị hoan uổng đến dở khóc dở cười, chỉ về phía nàng sau lưng Vladimir nói ngươi hiểu lầm, đây là mèo của ta, ta dẫn nó đi ra ngoài tản bộ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Ngươi mèo. Nữ lao sư không có dễ tin, nhanh chóng quay đầu quan sát một chút Vladimir, lại quay đầu nói nó không có mang vòng cổ cũng không cài mèo linh đang, ngươi chứng minh như thế nào nó là ngươi mèo. Ta Trương Tử An phản bác ai cũng không có quy định nói mèo nhất định phải mang vòng cổ hệ linh đang A. Nữ lao sư lại cố chấp yêu cầu hắn cung cấp chứng minh. Nếu như là ngươi mèo, ngươi trong điện thoại di động nhất định có nó trước kia ảnh chụp A. Ta chưa thấy qua nuôi mèo lại không cho mèo người chụp hình. Kỳ thật yêu cầu này cũng không quá phận, cũng rất hợp lý, nuôi mèo người cơ hồ không có không cho mèo chụp ảnh. Nhưng cái này nhưng làm Trương Tử An đang hỏi, bởi vì hắn thật không có cho Vladimir đập qua chiếu. Hắn chê cười nói mặc dù ta không có cho nó đập qua ảnh chụp, nhưng nó có thể đáp lại chỉ thị của ta. Ta để nó đi phía trái, nó liền hướng trái, để nó hướng phải, nó liền hướng phải. Nữ lao sư sắc mặt lạnh hơn, ngươi cho rằng nó là chó A. Ngay tại hai người rằng co không xong thời khắc, Trương Tử An nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân, còn có một đạo nghe rất chua ngoa đồng âm. Tôn lao sư, con mèo này đúng là hắn, ta có thể chứng minh. Hắn nhìn lại, lại là Vương Nhã Ninh chạy chậm đến đây, đi vào nữ lao sư trước mặt, hai chân khép lại nghiêm, ngẩng đầu đỡ ngực, ba kính một cái thiếu tiên đội viên lễ. Trên cánh tay hai đạo đòn khiêng dưới ánh mặt trời hết sức tươi sáng. Hiển nhiên, vẹn vẹn như thế một cái lễ liền làm nữ lao sư đối Vương Nhã Ninh hảo cảm tăng nhiều, nàng cười he he hỏi vị bạn học này, ngươi là trường học của chúng ta cái nào ban? Vương Nhã Ninh lắc đầu, ta gọi Vương Nhã Ninh, là bên cạnh công nhân đường tiểu học đội thiếu niên tiền phong ủy hội ủy viên kiêm ban cán bộ. Trương Tử An nghe được trợn mắt hốt mồm, nhớ năm đó thiếu tiên đội viên đã là hắn chính trị kiếp sống đỉnh phong thời khắc, không nghĩ tới Vương Nhã Ninh chính trị diện mạo thế mà nghiền ép hắn. Ồ, vị này Tôn lão sư cũng có chút ngoài ý muốn, vậy làm sao ngươi biết ta họ Tôn? Vương Nhã Ninh đối mặt Trương Tử An lúc là quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, nhưng lúc này liền đổi một bộ nhu thuận sắc mặt, cười nói hơn nửa tháng trước kia, ta đến quý trường tham gia qua đội thiếu niên tiền phong hoạt động, tại hoạt động bên trong gặp qua Tôn lão sư một mặt, ngài huyên bác học thức cùng lưu loát ăn nói lưu lại cho ta khó mà quên được khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là ngài đem lớp quản lý đến ngay ngắn trật tự, so các lớp khác chủ nhiệm đều tốt hơn, sau này trở về ta cùng các bạn học của ta đều đối với ngài phong phạm khen ngợi có thừa. Ngoa tào. Trương Tử An trong mắt đều nhanh rớt xuống, mẹ nó cái này mông ngựa đập, chắc không được nàng là tiểu cần thái các nàng chủ nhiệm lớp trước mắt hồng nhân, tại trong lớp là hô phong hoán vũ tồn tại. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, coi như biết rõ là giả, Tôn lão sư cũng bị cái này một trận nịnh nọt thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, trong nháy mắt liền đem Vương Nhã Ninh coi là người một nhà. Liền cái này nửa ngày buồn tẻ đến cực điểm đóng giữ cũng cảm thấy đáng giá. Vladimir cười như không cười nhìn hắn một cái, ý là ta liền nói nàng có tiền đồ A. Chương 986, Dương Trúc. Mặc dù cơ hồ là lần đầu gặp mặt, nhưng Tôn lão sư đã 100% tín nhiệm Vương Nhã Ninh, một chỉ Trương Tử An hỏi, người này ngươi biết sao? Vương Nhã Ninh quay đầu nhìn một chút Trương Tử An, mặt trong nháy mắt từ xảo tiêu thiến yên biến thành lạnh lùng như băng, liền liền xuyên kịch bên trong trở mặt đều không có như thế lưu loát. Trương Tử An kém chút quỳ xuống, nha đầu này lớn lên về sau tuyệt đối không thể trêu vào A. Không đúng, liền xem như hiện tại, hắn cũng như thường không thể trêu vào, vạn nhất nàng xác nhận hắn là biến thái, vậy hắn thật khả năng nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Còn tốt, kịch bản không có hướng xã hội luân lý kịch phương hướng phát triển, Vương Nhã Ninh chỉ là khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, lại quay đầu lúc lại khôi phục nhu thuận. G.V.G. Tiếu Dung, nói, hắn là phụ cận một nhà cửa hàng thú cưng lão bản, ta tạm thời xem như biết hắn. Nhưng không quá quen. À, vậy ngươi xác định con mèo này là hắn? Tôn lão sư lại chỉ vào Vladimir hỏi. Là hắn. Vương Nhã Ninh gật đầu. Trương Tử An cuối cùng thở dài một hơi, cả người đều nhanh hư thoát, hắn đặt quyết tâm, nếu như Vương Nhã Ninh sau khi lớn lên muốn lưu tại Tân Hải thị phát triển, vậy hắn nhất định có bao xa lăn bao xa. Bất quá nàng vì sao muốn thay hắn ra mặt đâu? Hắn mới không tin nàng là ra ngoài tinh thần trọng nghĩa. Tôn lão sư lúc này mới ngượng ngùng hướng Trương Tử An tạ lỗi nói, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm. Rõ ràng là đối phương sai, nhưng Trương Tử An lại có một loại nào đó như được đại xá cảm kích, suýt nữa hô to tạ chủ lòng ân. Hắn không muốn tại chỗ thị phi này ở lâu, cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân đều không tốt gây, hắn dự định tạm thời lấy lui làm tiến, dù sao cách gần đó, mai kia lại tới. Nhưng mà, Vương Nhã Ninh giống như là xem thấu hắn ý đồ, không đợi hắn đi liền nói, Tôn lão sư, vị này Trương Thúc Thúc xung phong nhận việc, nghị thay quý trưởng truy tra ngược mèo sự kiện, bởi vậy hôm nay cố ý tới. Trương Tử An. Tôn lão sư nghe vậy sững sờ, trong lòng tự nhủ người này có bản lĩnh gì, lại dám khoe khoang khoác lác. Vương Nhã Ninh thay hắn giới thiệu nói, vị này Trương Thúc Thúc tại Tân Hải thị có chút danh tiếng, chắc hẳn ngài cũng đã được nghe nói, hắn huấn luyện cho tại Berlin phim tiết bên trên thu được ảnh đế vinh hạnh đặc biệt, còn giúp bản địa cảnh sát phá án và bắt giam qua một hệ liệt cùng sủng vật có liên quan vụ án. Tôn lão sư kinh ngạc trợn tròn trong mắt, ngài chính là thiểm địa người huấn luyện. Trách không được nhìn ngài quen mặt. Ta vốn định thừa dịp cuối tuần này đi xem chiến quyển, kết quả được phái đến nơi này đến đóng giữ. Ngoài ra chúng ta trường học gần nhất khả năng còn muốn tổ chức đi đặt bao hết nhìn bộ phim này đâu. Trương Tử An cũng rất kinh ngạc, hắn buồn bực Vương Nhã Ninh làm sao đối với hắn hiểu rõ như vậy. Lại xem xét trong tay nàng cầm màn hình điện thoại di động vẫn sáng màn hình, hắn lập tức liền đoán được, khẳng định là Vương Nhã Ninh vừa mới tra. Ha ha, không dám nhận, chỉ là hôm nay có thời gian, vừa vặn tản bộ tới xem một chút. Hắn mau đem nói kéo trở về, bởi vì ta đối với mấy cái này ngược mèo sự kiện cũng là căm thù đến tận xương thủy. Nếu như có thể giúp chút gì không liền không thể tốt hơn. Tôn lão sư, đã Trương Thúc Thúc vui lòng hỗ trợ, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính đi. Vương Nhã Ninh nói tới nói lui giống như là thân là thạch môn đường phố tiểu học một viên. Trương Tử An mơ hồ đoán được, tiểu nha đầu này khẳng định là đánh lấy tính toán, nếu như có thể mượn cơ hội này tìm tới đầu mối gì, nàng trong trường học liền càng thêm thanh danh vang xa, nói không chừng trên cánh tay hai đạo đòn khiêng còn có thể lại tăng thêm một đầu. Tôn lão sư đã hoàn toàn bị nàng nắm mũi dẫn đi, biết nghe lời phải nói, tốt, vậy thì cảm ơn Trương tiên sinh. Xin theo ta đến đây đi, ta dẫn ngươi đi xem một chút phát hiện ngược mèo sự kiện địa phương. Trương Tử An nghĩ lại cũng tốt, tôn lão sư tốt xấu cũng coi là thạch môn đường phố tiểu học nhân sĩ nội bộ, khẳng định so tin đồn ăn dưa quần chúng giải càng nhiều tin tức. Vậy liên phiền phức tôn lão sư. Hắn từ bỏ chống cự. Tôn lão sư dẫn bọn hắn tiến vào rừng trúc, vợ Vladimir cũng theo ở phía sau. Trong rừng trúc tất cả đều là đường đất, địa thế gồ ghề nhấp nhô. Tôn lão sư mang theo bọn hắn đi vào một chỗ tiểu sườn đất bên cạnh, chỉ vào nơi đây nói, ngày ấy, ở tại phủ cận lão nhân nghe mèo kêu rất thảm, ở chỗ này phát hiện một con bị móc xuống con mắt mèo con, sau đó ở bên kia cũng phát hiện, tựa như là cùng một trong ổ mèo, còn không có dứt sữa, mà lại hắn nói còn chứng kiến có tiểu hài tử thân ảnh nhanh chóng từ trong rừng trúc chạy mất, thế là liền báo cáo trường học. Mèo. Tôn lão sư đang nói, bên cạnh liền vang lên một tiếng bi thương mèo kêu. Bọn hắn đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp có một con mèo hoang từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, cùng bọn hắn cách chừng 20 thước, tựa hồ là muốn tới gần lại không dám tới gần, chỉ là càng không ngừng kêu, trong tiếng kêu lộ ra đau khổ. Tôn lão sư thở dài, nói, bị móc xuống con mắt kia ổ mèo con, giống như chính là con mèo này hài tử, nó đi bên ngoài kiếm ăn trong lúc đó, bọn nhỏ liền gặp tàn nhẫn như vậy vận mệnh. Từ khi ngày đó trở đi, nó luôn luôn bồi hồi tại tiểu sơn đất phụ cận, réo lên không ngừng, giống như là đang kêu gọi các hài tử của nó. Trương Tử An ngồi xổm xuống nhìn một chút, con mèo này bộ ngực sưng, đúng là ở vào thời kỳ cho con bú, tôn lão sư hẳn không phải là tại nói mò. Bị móc xuống con mắt ấu mèo khẳng định là sống không thành, thi thể khả năng đã bị người hảo tâm trốn kỹ, nhưng cái này mèo cái cũng không biết, nó khả năng cho là mình hài tử lạc đường, vẫn tại khế mà không thôi tìm kiếm. Ghê tởm. Vợ Vladimir nâng lên vuốt mèo nặng nề mà đập vào trên mặt đất, nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Trương Tử An. Đúng rồi, trường học các ngươi học sinh cùng lão sư, hoặc là ở tại phụ cận lão nhân, tại trong rừng trúc phải chăng gặp qua một tôn. Thanh đồng chế mèo thần tượng điêu khắc. Hắn hỏi. Tôn lão sư ngạc nhiên, nàng không rõ hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này a một cái cổ quái vấn đề. Pho tượng. Bao lớn. Dạng gì? Nàng hỏi lại. Trương Tử An khoa tay một chút lớn nhỏ, sau đó miêu tả mèo thần tượng điêu khắc kiểu dáng cùng nhan sắc. Tôn lão sư nhíu mày, chờ một chút, để cho ta ngẫm lại. giống như cái kia học sinh xác thực đề cập tới một pho tượng cái gì. Cái nào học sinh? Trương Tử An truy vấn. Tôn lão sư nhìn hai bên một chút, xác nhận chung quanh không người, liền nhẹ giọng nói, chính là cái kia học sinh. Trương Tử An sửng sốt một chút mới nghĩ rõ ràng, nàng nói chính là ngược mèo cái kia học sinh, nhưng là từ đối với trẻ vị thành niên tư ẩn bảo hộ, nàng không thể nói rõ. Tâm hắn linh thần hội gật đầu, cái kia học sinh là cái gì nói? Liên quan tới mèo thần tượng điêu khắc. Tôn lão sư kỳ quái nhìn hắn một chút, chúng ta lúc ấy đều cho là hắn là đang nói láo, bởi vì chúng ta về sau đi tìm, căn bản không có phát hiện có cái gì pho tượng. Phát hiện mắt mù mèo con lão nhân cùng trường học bắt được liên lạc về sau, trải qua một phen loại bỏ, tìm tới cũng xác nhận ra chạy mất đứa bé kia. Hai tử gặp không ẩn giấu được, khóc hướng lão sư thừa nhận sai lầm. Hắn công bố, hắn đi học trên đường đi qua nơi này, trông thấy có mấy cái mèo con, nhưng phụ cận không có trưởng thành mèo cái. Hắn nói, hắn không nghĩ tới tổn thương bọn này mèo con, lúc đầu chỉ là muốn theo những con mèo nhỏ chơi một hồi, sau đó liền đi đi học, dù sao đã đến trường học cửa sau, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chơi lấy, hắn ngẫu nhiên lại nhìn thấy trong bụi cỏ đứng thẳng một tôn cổ quái pho tượng, giống như là sắt, hắn lúc mới nhìn giật nảy mình, bởi vì cảm thấy pho tượng kia nhìn âm trầm, tà khí bức người. Lúc này, hắn nói đầu của hắn đột nhiên ông một chút, giống như là đầu rất choáng, khi còn bé chịu phụ mẫu đánh chửi ký ức, bởi vì chép làm việc bị lao sư cở trách hồi ức, cùng tất cả không vui ký ức, lập tức tràn vào trong đầu của hắn, làm hắn phi thường thống khổ, trong lòng giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng khó chịu. Mấy cái meo meo réo lên không ngừng mèo con làm hắn tâm phiền ý loạn, không biết thế nào, tay của hắn liền vươn hướng ánh mắt của bọn nó. Theo động tác của hắn, đáy lòng của hắn dâng lên không hiểu khoái cảm, giống như là không thích ký ức toàn theo mèo con chạy ra huyết cùng tiếng kêu thảm thiết mà tan thành mây khói. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy thảm không nỡ nhìn mấy cái mèo con, trong lòng của hắn cực sợ, vừa vặn phụ cận lại có người trải qua, hắn vung chạy liền chạy, vốn dĩ cho rằng mình sẽ không bị nhận ra, kết quả vẫn là bị tìm được. Chương 987, mê hoặc nhân tâm. Trương Tử An nghe Tôn lão sư tự thuật, trầm tư không nói, ngược lại là Vương Nhã Ninh đem miệng cong lên, khinh thường nói, rõ ràng chính là hắn làm, hết lần này tới lần khác muốn lại đến cái gì phá pho tượng trên thân, giả thần giả quỷ. Coi là dạng này liền có thể lừa qua lão sư cùng gia trưởng. Nam sinh đều là dạng này, dám làm không dám chịu, nghịch ngợm gây chuyện thời điểm một cái so một cái gan lớn, bị bắt lại về sau liền khóc đến so nữ sinh thanh âm còn lớn hơn, còn luôn luôn yêu nói láo. Tôn lão sư do dự một chút, cũng tán đồng gật đầu nói, chúng ta tới nơi này đi tìm, không có phát hiện cái gì cổ quái pho tượng, mà lại đứa bé kia không phải lần đầu tiên nghịch ngợm gây chuyện, là trong lớp nổi danh vấn đề học sinh, không có làm bài tập liền nói láo sách bài tập mất đi, có đôi khi hoàn thủ chân không sạch sẽ. Gia đình hắn hoàn cảnh không tốt lắm, phụ mẫu ly hôn trước đó luôn luôn cãi nhau, hiện tại hắn đi theo ba ba ở cùng nhau, nhưng hắn ba ba bận rộn công việc, cũng không có thời gian quản hắn, đem quản giáo hắn trách nhiệm đều giao cho trường học. Nhìn, trường học cùng lão sư đã nhận định đứa bé kia là đang nói láo, dù sao cũng là có tiền khoa. Mặc dù luôn luôn nói mỗi người đều hẳn là có cơ hội thứ hai, nhưng làm phát sinh cái gì không tốt sự tình, cuối cùng sẽ cái thứ nhất liền hoài nghi trên thân con tiền khoa người. Trương Tử An tin tưởng đứa bé kia trước đó chưa thấy qua mèo thần tượng điêu khắc, không có khả năng chống rông hồ xiểm, nhưng vô luận như thế nào, đứa bé kia tự tay tổn thương mèo con cũng là sự thật. Tôn lão sư nghi hoặc mà hỏi thăm, đứa bé kia gặp phải cổ quái pho tượng sự tình, chỉ có chúng ta lúc ấy ở đây mấy người biết, không có hướng hẹ chặt bảy bên trong truyền, ngươi là thế nào nghe nói. Các lão sư tìm kiếm pho tượng không có kết quả, tự nhiên mà vậy cho rằng đứa bé kia là thói quen nói láo, muốn trốn tránh trách nhiệm, tại hướng nhân viên nhà trường hòa ra giải báo cáo thời điểm, liền đem chi tiết này cho trừ đi, thậm chí không trải qua Trương Tử An nhắc nhở, liền nàng đều quên đi chi tiết này. Bởi vì pho tượng kia là ta trong tiệm rớt. Trương Tử An cẩn thận châm trước tìm từ, kia là đến từ cổ Ai Cập văn vật phục chế phẩm, theo như truyền thuyết nó ngoại hình bên trên khắc dấu lấy không dễ dàng phát giác đường vân, nhìn lâu liền sẽ sinh ra cảm giác hôn mê, làm cho người thần trí mơ hồ, là cổ Ai Cập phạ dạ ổ vì tổ chức trộm mộ mà bày cơ quan một trong, cho nên đứa bé kia nói lúc ấy đầu rất choáng, không cách nào khống chế mình, ta cảm thấy có thể là thật. Hắn ăn nói lung tung, cầm hư hư ảo truyền thuyết biên đến làm như có thật. Hy vọng có thể nhiều ít giảm bớt một chút đứa bé kia trách nhiệm, cứ việc đứa bé kia đã làm sai chuyện, nhưng sau đó thực sự nói thật, bị tất cả mọi người hoài nghi cảm giác là rất tồi tệ. Trước mấy ngày, vệ khang giáo sư đem hắn kéo vào khảo sát đội hẹ chặt bầy, để hắn trước cùng đội viên khác làm quen một chút, đội viên khác đều là ở trường nghiên cứu sinh hoặc là trợ giáo, tinh lực dồi dào cũng rất hoạt bát, thường xuyên tại bầy bên trong phát một chút cổ Ai Cập phạ dạ ổ nguyền rủa cái gì, cực lực phủ lên cổ Ai Cập thần bí, bởi vì bọn hắn lần này Ai Cập chuyến đi, thế tất yếu cùng nơi đó một chút nhà khảo cổ học liên hệ, từ phần mộ bích họa bên trên tìm kiếm nguyên thủy Ai Cập. Mèo diễn hóa chi mê. Trong đội nữ sinh nhìn có chút sợ hãi, để các nam sinh đừng phát những thứ này, vạn nhất thật có nguyền rủa làm sao bây giờ. Để chứng minh mình, hắn còn lật ra trong điện thoại di động album ảnh, để Tôn lão sư nhìn một chút trước kia đập mèo thần tượng điêu khắc ảnh chụp. Tôn lão sư hít một hơi khí lạnh, nói như vậy, lúc ấy nơi này thật tồn tại như thế một pho tượng. Nhưng là chúng ta tại sao không có tìm tới đâu? Có phải hay không về sau bị người khác lấy mất rồi? Hàng vỉa hè trong văn học ngược lại là thường xuyên ghi, cổ Ai Cập phần mộ cùng kim tự tháp bên trong tồn tại phạ dạ ổ nguyền rủa, tự tiện tiến vào người sẽ bi thảm chết đi, ta một mực là không tin, chẳng lẽ lại là thật? Vladimir giống như cười mà không phải cười, cao giọng nói, mấy ngàn năm nay cũ tư tưởng, cũ văn hóa, cũ phong tục, cũ quen thuộc, cho đến ngày nay còn có người tin. Trách không được mèo thần tượng điêu khắc còn có sinh tồn thổ nhưỡng. Bài trừ phong kiến mê tín còn xuất lại, gánh nặng đường xa đấy. Đương nhiên, tại Tôn lão sư nghe tới, cái này Lam Miêu chỉ là meo meo kêu vài tiếng mà thôi. Trương Tử An ra vẻ thần bí cười một tiếng, không trả lời thẳng cái này liên tiếp vấn đề, sự tình không chính mắt thấy nghe thấy, mà ước đoán có hay không, có thể ư. Phạ dạ, nguyên rủa cái gì ta không dám khẳng định, nhưng nhìn lâu sẽ làm cho người choáng đầu động thái GIF đồ, trên mạng có rất nhiều. Tôn lão sư ngươi hẳn là cũng gặp qua, đều là lợi dụng quang ảnh chu kỳ tính biến hóa làm cho người hoa mắt thần mê, nguyên lý là giống nhau. Tôn lão sư nhiều ít bị thuyết phục, nàng rất trẻ trung, thường xuyên trà trộn tại các loại đồng học, đồng sự, gia trưởng chat group, nhìn qua không ít loại kia luôn luôn xoay tròn hoặc biến ảo GIF đồ, chuyên chú chằm chằm một hồi xác thực sẽ có cảm giác hôn mê. Nếu như mèo thần tượng điêu khắc bên trên cũng có tương tự đồ án, tại ánh nắng cùng chúc ảnh biến ảo hạ nói không chừng thật có thể đưa đến mê hoặc tác dụng. Tốt ta. Ta hiểu được, khả năng đứa bé kia tổn thương mèo con cũng không phải là hoàn toàn ra ngoài bản ý, ta sẽ hướng trường học hòa ra giải nói rõ chuyện này. Nàng miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Nếu như nói trước đó chỉ là hoài nghi, vậy bây giờ Trương Tử An trong lòng đã xác định, làm bán tinh linh mèo thần tượng điêu khắc xác thực có được một loại nào đó mê hoặc nhân tâm năng lực, tỉnh lại hỏng bét ký ức mà mở rộng nội tâm âm u mặt, chỉ có thông qua khát máu cùng tra tấn mới có thể lần nữa tiến vào hiện giả hình thức. Hắn nhìn Vladimir một chút. Bất quá nếu bản về mê hoặc nhân tâm, mèo thần tượng điêu khắc chỉ sợ so với Vladimir còn muốn kém xa. Đang nói, Tôn lão sư ngẫu nhiên nhìn lại, ồ lên một tiếng, hỏi, Vương Nhã Ninh đồng học chạy đi đâu rồi? Trương Tử An cũng cảm giác rất lâu không nghe thấy Vương Nhã Ninh ồn ào, quay đầu nhìn một chút, phát hiện Vương Nhã Ninh đã không ở bên người. Tôn lão sư nhìn xem hắn hỏi, Vương Nhã Ninh đồng học đi về nhà A. Trương Tử An phiền muộn, ta cũng không phải cùng với nàng cùng đi, vì cái gì hỏi ta? Ta làm sao biết nàng đi đâu? Thế nhưng là tại Tôn lão sư xem ra, Vương Nhã Ninh chính là cùng Trương Tử An cùng đi. Vương Nhã Ninh đồng học hẳn không phải là không lễ độ như vậy hài tử, coi như muốn đi cũng sẽ nói một tiếng. Nàng rất khẳng định nói, xem ra Vương Nhã Ninh trong lòng nàng lưu lại tương đối tốt ấn tượng. Vladimir nâng lên một con mèo chảo chỉ vào rừng trúc một bên nói, nàng vừa rồi giống như phát hiện cái gì, mình hướng bên kia đi. Thế là Trương Tử An cũng hướng bên kia một chỉ, nói, nàng hướng bên kia đi. Có thể là mắc tiểu. Tôn lão sư trừng mắt liếc hắn một cái, Vương Nhã Ninh đồng học cũng không phải nam hài tử, làm sao có thể tùy tiện tìm một chỗ đại tiểu tiện. Vậy nhưng nói không chính xác, tên kia luôn luôn hai mặt, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, Trương Tử An không có làm phí công miệng lưỡi chi tranh, chỉ là tự nhủ nhỏ giọng tất tất. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng A thét lên từ rừng trúc bên kia truyền đến, thanh âm lại nhọn lại thúy, tựa như là Vương Nhã Ninh thanh âm. Trương Tử An cùng Tôn lão sư kinh ngạc liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng bên kia chạy tới. 8. Chương 988, kinh hãi. Cứ việc Trương Tử An rất đau đầu Vương Nhã Ninh cái này tiểu nhân tinh, hận không thể lập tức kính nhi viễn chi, nhưng nếu nói để nàng thật gặp được nguy hiểm gì, vậy hắn cũng khó tránh khỏi lương tâm khó có thể bình an, dù sao nàng là theo chân hắn chạy tới. Về phần Tôn lão sư, nàng thì càng lo lắng, bởi vì mảnh này rừng trúc vừa đi ra ngược mèo sự tình. Nếu như đến từ bên ngoài trường học sinh ở chỗ này ra nguy hiểm gì, thạch môn đường phố tiểu học thanh danh thì càng xấu. Cũng may nàng hôm nay mặc là giày thể thao mà không phải giày cao gót, nếu không thật đúng là chạy không được nhanh như vậy. Hai người một trước một sau chạy hướng phương hướng âm thanh truyền tới, trong lòng đều có chút oán trách Vương Nhã Ninh không chào hỏi tự tiện hành động. Vladimir nhảy lên đến càng nhanh, nó động tác linh hoạt, nhưng chỉ là giới hạn trong so phổ thông mèo hơi mạnh một chút loại kia linh hoạt, luận tốc độ so ra kém phải nạ cùng lao trà. Phía trước chúc ảnh nhoáng một cái, bọn hắn nhìn thấy Vương Nhã Ninh ngồi sập xuống đất, đưa lưng về phía bọn hắn, giống như là rất hoảng sợ, hai tay chống chỗ ở mặt, hai chân không ngừng loạn đạp, về sau xê dịch cái mông. Vương Nhã Ninh đồng học. Tôn lão sư vội vàng chạy tới, ôm bờ vai của nàng, từ đầu đến chân cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng, phát hiện nàng tựa hồ không có nhận ngoại thương, chỉ là đầy bụi đất, cọ sắt rất nhiều thổ, lúc này mới nhiều ít yên tâm. Vương Nhã Ninh đồng học, ngươi thế nào? Tôn lão sư khẩn trương hỏi. Vương Nhã Ninh sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, ánh mắt cứng đờ nhìn chằm chằm phía trước, run giọng nói, ta giống như xem lại các ngươi nói tôn này mèo thần tượng điêu khắc, nó còn giống như hướng ta cười tới. Cái gì? Tôn lão sư không thể tin vào tai của mình, cho là mình nghe lầm. Vương Nhã Ninh đồng học, ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi có phải hay không dọa hồ đồ rồi? Kia là một pho tượng A, làm sao lại cười? Thật là đang cười. Ta không có nhìn lầm. Vương Nhã Ninh bịt lấy lỗ tai âm thanh kêu lên, vì cái gì ngươi cũng không tin ta. Nếu như nó không có cười, ta làm sao có thể sợ hãi một pho tượng? Hảo hảo. Vương Nhã Ninh đồng học, ngươi lánh tĩnh một chút. Tôn lão sư tạm thời từ bỏ tranh luận, vội vàng khuyên lơn. Trương Tử An cùng Vladimir đã một trái một phải vòng qua hai người bọn họ, vọt tới phía trước, đề phòng cẩn thận quan sát bốn phía động tĩnh. Gió nhẹ quét, rừng trúc vang xào xạc, mấy trăm cây lượn quanh lay động cây trúc làm cho người hoa mắt, luôn cảm thấy trong rừng trúc giống như là cất giấu thứ gì, đương nhiên cũng có thể là nhìn cảm giác bên trên ảo giác. Trương Tử An lấy ánh mắt hỏi thăm Vladimir phải chăng nhìn thấy cái gì, nó lắc đầu phủ định, đầu đen rau má. Ta nói ta chính là một con phổ thông mèo, cũng không phải thần tiên. Cho đến trước mắt, ngoại trừ tại cửa hàng thú cưng cửa ra vào phá cửa một kích bên ngoài, Vladimir xác thực biểu hiện được cùng phổ thông mèo không khác nhau chút nào, cũng không giống lao trà dạng kia xem xét liền thế ngoại cao mèo dáng vẻ, cũng không giống phai nạ hành kinh chi địa vạn mèo thần phục, cùng tinh hải cũng chênh lệch rất xa, chính như chính nó nói, nó tựa hồ thật là không có siêu năng lực, phai mờ chúng mèo. Nhưng là Trương Tử An biết, Vladimir là có năng lực đặc thù, mà lại là phi thường đáng sợ năng lực. Tục ngữ nói, hảo hán sinh trưởng ở ngoài miệng, ngựa tốt sinh trưởng ở trên đùi, Vladimir chính là như thế, nó có được cường đại sức thuyết phục cùng kích động lực, có xuất sắc năng lực lãnh đạo cùng lãnh tụ khí chất, rõ ràng không có siêu năng lực lại không thiếu xung phong đi đầu dũng khí, những này theo một ý nghĩa nào đó, là so bất luận cái gì siêu năng lực càng đáng sợ năng lực. Dù sao có câu ngạn ngữ phí sức người trị người, lao lực người trị tại người. Trương Tử An hữu tâm tiến vào rừng trúc lục soát, nhưng lại sợ hắn cùng Vladimir rời đi về sau, mèo thần tượng điêu khắc lại giết cái hồi mã thương, lần nữa kinh hại đến Vương Nhã Ninh cùng Tôn lão sư. Mà lại, mèo thần tượng điêu khắc tựa hồ càng ngày càng khoa trương, dị vãng nó luôn luôn tại ban đêm ẩn hiện, nhưng bây giờ là giữa trưa ánh nắng chính mạnh thời điểm, nó thế mà đường hoàng hiện thân, cái này tựa hồ có thể nói rõ lực lượng của nó cũng càng ngày càng mạnh. Về phần Vương Nhã Ninh nói nó đang cười, nếu như là thật, vậy nó khả năng đã cách cái chết vật càng ngày càng xa, càng ngày càng tiếp cận chân chính tinh linh. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Vương Nhã Ninh khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt mặt hỏi, ngươi thấy mèo thần tượng điêu khắc ở phương hướng nào? Vương Nhã Ninh run rẩy chỉ hướng nghiêng phía trước. Không đợi Trương Tử An phân phó, Vladimir đã một ngựa đi đầu vèo nhảy lên đi ra đi. Vladimir, cẩn thận một chút. Hắn chỉ có thể ở phía sau hô. Thân ảnh của nó cấp tốc biến mất tại trong rừng trúc, chỉ có thanh âm xa xa truyền đến, hắn meo. Triệt để meo meo chủ nghĩa người là không sợ hãi. Tôn lão sư bị làm hồ đồ rồi, ngươi mèo đi làm cái gì rồi? Đi tiểu đi. Trương Tử An thuận miệng qua loa, sau đó lại dùng chỉ trích ngữ khí hướng Vương Nhã Ninh hỏi, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì mình đơn độc rời đi rồi? Cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Bị hai người trưởng thành vây quanh, Vương Nhã Ninh hơi khôi phục trấn tĩnh, ủy khuất nhăn lại mặt, khóc nức nở nói, ta. Các ngươi lúc nói chuyện, ta liền trái xem phải xem. Đột nhiên nhìn thấy bên này rừng trúc ở giữa giống như có cái gì màu đen đổ vật lung lay một chút, ta phỏng đoán có phải hay không là các ngươi nói pho tượng kia, liền muốn mình tới xem một chút. Nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng Trương Tử An căn cứ tính cách của nàng đoán được mưu trí của nàng lịch trình, nàng khẳng định là nghĩ mình tìm tới các đại nhân cũng không tìm tới mèo thần tượng điêu khắc, sau đó dựng lên một công, cho nên ai cũng không có chào hỏi liền tự mình chạy tới, hơn nữa còn là lặng lẽ chạy tới, sợ người khác cùng với nàng đoạt công. Tôn lão sư lạnh mặt nói, ngươi đứa nhỏ này, ta cho là ngươi là trầm ổn tỉnh táo tính cách, làm sao như thế lô mang đâu. Cũng không cùng đại nhân lên tiếng kêu gọi. Vạn nhất xảy ra sự tình ai thua nổi trách nhiệm. Nàng xuất ra tiểu học chủ nhiệm lớp tác phong, còn muốn đem xe bánh xe nói lại lặp đi lặp lại nói mấy lần. Trương Tử An khoát tay ngăn lại nàng, bởi vì bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Sau đó thì sao? Ngươi lại tới đây, nhìn thấy cái gì? Nghe được cái gì? Trương Tử An truy vấn. Vương Nhã Ninh trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, ta lại tới đây, nhìn thấy bụi cỏ ở giữa ngồi xổm một cái màu đen bóng lưng, giống như là một con mèo, nhưng nhìn xem tựa hồ sắt loại hình kim loại chế thành, ta cảm thấy khả năng này chính là mèo thần tượng điêu khắc, vừa đi quá khứ nghĩ nghiệm chứng một chút đến cùng phải hay không, kết quả nó đột nhiên quay đầu lại, hướng ta giữ tợn nhếch miệng cười lên. Vừa rồi kia một màn kinh khủng đã thật sâu khắc ở trong óc của nàng, vô luận như thế nào cũng không đuổi đi được, mỗi khi nhớ lại thời điểm, kia cỗ phát ra từ đáy lòng nguyên thủy sợ hãi liền triệt để cướp lấy nàng còn sót lại dũng khí. Loại tình huống này, đánh cái so sánh, tựa như là ngươi tại đêm khuya đi đường lúc, nhìn thấy phía trước một vị tóc dài phiêu giật mỹ nữ, muốn đi quá khứ bắt chuyện, kết quả đối phương vừa quay đầu lại, xuất hiện một trường xạ đà cổ mặt. Trương Tử An lại hỏi, trên mặt của nó có cái gì đặc thù sao? Có. Vương Nhã Ninh trừng to mắt nói, trên mũi của nó mặc một cái vàng óng ánh vòng kim loại. Chương 989, chỉ điểm Giang Sơn. Bình thường mèo, trên mũi là không thể nào sỏ mũi vòng. Trương Tử An nghe xong Vương Nhã Ninh nói pho tượng trên mặt có vàng óng ánh khoen mũi, đầu tiên là sức sở, bởi vì mèo thần tượng điêu khắc bên trên khoen mũi đã bị lao trà chặt đứt đồng thời bị hắn đưa đi Long Phượng tiệm châu báo thu về, hiện tại đoán chừng sớm đã nóng chạy thành kim thủy. Sau đó một lần nữa đúc kim loại thành kim trang sức mang ở đâu cái muội tử trên ngón tay, vậy cái này pho tượng bên trên khoen mũi là nơi nào đến đây này? Bọn hắn đối mặt tôn này mèo thần tượng điêu khắc là phục chế phẩm, chỉ có khoen mũi là cùng chính phẩm cùng thời đại sản phẩm, nhưng là bởi vì tại tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất chôn giấu hơn 2000 năm, đã mất đi thuần kim nguyên bản màu sắc, chưa nói tới ánh vàng rực rỡ, người không biết khẳng định sẽ ngộ nhận là đồng tao. Vương Nhã Ninh một mực chắc chắn khoen mũi là vàng óng ánh. Lệnh Trương Tử An có chút hoài nghi đây rốt cuộc là không phải trong tiệm mất đi tôn này pho tượng, vẫn là đại anh trong viện bảo tàng tôn này hàng thật cũng thành tinh rồi. Nhưng là không nghe nói gần nhất đại anh nhà bảo tàng có sai lầm trộm tin tức a. Có lẽ còn có một loại khả năng, chính là bởi vì tín ngưỡng lực tại trên người nó ngưng tụ, tôn này hàng nhái đã thay thế chính phẩm địa vị, giống như phi mã tư thay thế đảm nhiệm đinh đinh trở thành tinh linh, mà nó có được lực lượng gần như trở thành tinh linh về sau, trò chơi liền theo nó hy vọng dáng vẻ cho nó khôi phục khuôn mũi. Tựa như trò chơi cho trở thành tinh linh lao trà cung cấp mũ rộng vành cùng trường sam đồng dạng. Tôn lão sư nghe được liên tục nhíu mày, đứa nhỏ này có phải hay không dọa hồ đồ rồi? Vẫn là nói quỷ nhập vào người rồi. Pho tượng làm sao có thể quay đầu, lại thế nào có thể sẽ cười? Nhưng nhìn nàng nói chuyện trật tự vẫn là rất rõ ràng, lại không giống như là dọa hồ đồ bộ dáng. Trên người nó cái khác đặc thù ngươi thấy rõ ràng rồi sao? Có phải hay không cũng mang theo kim sắc vòng thai? Trước ngực có đường vân phức tạp vòng cổ cùng cái cổ sức. Trương Tử An lần nữa xác nhận nói. Vương Nhã Ninh nghĩ nghĩ, vòng hai có, trước ngực vòng cổ không có quá thấy rõ ràng, giống như xác thực có đường vân, cái cổ sức là cái gì? Chính là một khối hình tứ phương minh bài, cùng dây chuyền không sai biệt lắm, dán tại trước ngực. Trương Tử An khoa tay nói minh. Không có. Nàng dứt khoát lắc đầu, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng không có hình tứ phương đồ vật. Đáp án này rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Bởi vì kia cái cổ sức là điêu khắc tại mèo thần tượng điêu khắc bản thể bên trên, theo lý thuyết là không thể nào mất đi, muốn nói mài mòn, cũng không có khả năng, liền vốn đã tổn hại khoen mũi đều đã hoàn mỹ tái hiện, trọng yếu cái cổ sức lại thế nào khả năng mài mòn đâu. Trương Tử An hơi thêm phân tích, cảm thấy đáp án khả năng chỉ có một cái, chính là trò chơi phán định đại biểu cổ Ai Cập thần thoại bên trong quang minh chi nhãn đọa dịt hộ thân phủ không thuộc về mèo thần tượng điêu khắc sở hữu, thế là cho lấy rơi mất. Trò chơi là rất công chính. Trước mắt mèo thần tượng điêu khắc chỉ là ước định mà thành xưng hô mà thôi, kỳ thật nó căn bản là một tôn tà thần pho tượng, họa dịt hộ thân phủ không nên mang tại trên người nó. Đương nhiên cái này cũng chỉ là suy đoán, có khả năng chỉ là Vương Nhã Ninh nhìn lọt mà thôi, chân tướng chỉ có thể chờ đợi hắn thấy tận mắt mèo thần tượng điêu khắc lúc mới có thể đại bạch. Vương Nhã Ninh tại tôn lão sư dùng lời nhỏ nhẹ an ủi hạ dần ngừng lại nước nở. Vương Nhã Ninh đồng học, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Có phải hay không là ngươi hoa mắt? Tựa như vị này Trương tiên sinh nói như vậy, nhìn thấy hoa mắt đường vân mà choáng đầu. Phải biết, pho tượng là không thể nào mình quay đầu. Tôn lão sư gặp nàng đã có thể bình thường giao lưu, liền lại hỏi một lần. Vương Nhã Ninh trước đó một mực khăng khăng thấy được mèo thần tượng điêu khắc quay đầu, nhưng lần này, vượt quá Trương Tử An dự kiến chính là, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó gục đầu xuống, nhỏ giọng hồi đáp, ân, ta khả năng đúng là nhìn lầm. Tôn lão sư, ngươi sẽ không trách cứ ta đi. Vậy là tốt rồi, tinh thần khẩn trương thời điểm, nhìn lầm là rất bình thường, lão sư không trách ngươi. Tôn lão sư thoải mái cười nói, thay nàng sửa sang lại loạn điệu tóc. Trương Tử An mới đầu không rõ nàng tại sao muốn lật đổ mình trước đó trả lời, nhưng vừa rồi một nháy mắt ánh mắt giao hội, hắn tựa hồ tìm được đáp án. Vương Nhã Ninh là biết thưởng thức, tại trong thưởng thức pho tượng sẽ không quay đầu, nếu như nàng tiếp tục khăng khăng pho tượng quay đầu, liền sẽ bị Tôn lão sư cùng với khác người coi là dị loại, truyền bá ra ngoài về sau sẽ ảnh hưởng đối nàng cảm nhận cùng đánh giá, cho nên nàng trái lương tâm nói hoang. Nàng rất thông minh, cũng hiểu được biến báo, biết trứng chọi đá, biết tiểu hài tử cái gọi là chân tướng tại xã hội thưởng thức trước mặt không đáng một đồng, ý đồ khiêu chiến thưởng thức tiểu hài tử cuối cùng sẽ bị thưởng thức nghiền ép, thậm chí bị cho rằng tinh thần có vấn đề. Nhất lệnh Trương Tử An khiếp sợ là, nàng còn nhỏ như vậy niên kỷ, liền đã hiểu được những thứ này. Lúc này, dừng chúc soạt vang lên một chút, khiến cho ở đây ba người thần kinh căng thẳng, đồng thời ngẩng đầu trông đi qua. Vladimir từ trong rừng trúc nhảy lên ra, bụi bặm trên người càng nhiều, trên trán còn đỉnh lấy một mảnh thanh thúy lá trúc. Trương Tử An lấy ánh mắt hỏi thăm tình trạng. Đầu đen rau má, trong rừng trúc lông đều không có. Bất quá ta dám khẳng định, tên kia trước đó liền giấu ở chỗ nào, ta có thể cảm giác được bên trong lưu lại tà ác khí tức. Vladimir phi một tiếng nổ ra hỗn có cho bụi nước bọn, bực bội nguyên địa chuyển vài vòng. Ngay trước ngoại nhân, Trương Tử An không dám tiếp lời. Vladimir nắm chặt nắm đấm, không thể tiếp tục như vậy, không thể bị nó nắm mũi dẫn đi. Hoa sen tuy tốt, cũng muốn lá xanh nâng đỡ. Một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái bang. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ, sau đó chủ động xuất kích, đem quyền chủ động một mực nắm giữ ở trong tay chính mình. Nói rất có đạo lý, nhưng là đi cái nào tìm kiếm giúp đỡ đâu. Tân Hải Thị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Trương Tử An cũng là bởi vì nhân thủ không đủ, tìm không thấy mèo thần tượng điêu khắc, thậm chí còn mượn nhờ Tiểu Tuyết trực tiếp ở giữa cầu trợ ở đám dân mạng hỗ trợ, nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Coi như đem các tinh linh cũng tất cả đều phát động, cũng tìm kiếm không được bao lớn địa phương. Vladimir không có tiến một bước giải thích, nhưng nó y nguyên tràn ngập tự tin mãnh liệt, đối thắng lợi cùng thành công không có nửa phần hoài nghi. Tôn lão sư đem Vương Nhã Ninh từ dưới đất nâng đỡ, thay nàng phủi đi trên quần áo thổ, hỏi: "Vương Nhã Ninh đồng học, nhà ngươi ở đâu? Muốn không ta đưa ngươi về nhà a?" Lập tức tới ngay giữa trưa, Tôn lão sư đóng giữ nhiệm vụ đã kết thúc, ở giữa ra như thế việc nhặt đệm, nàng cũng không có lòng tiếp tục lưu lại đi. Vương Nhã Ninh lại lắc đầu: "Không cần, tạ ơn Tôn lão sư, chính ta có thể trở về." "Như vậy sao được? Ngươi vừa mới nhận lấy kinh hãi, vẫn là ta đưa ngươi về nhà đi." Tôn lão sư sợ nàng vẻ mặt hốt hoảng, trên đường tái xuất chuyện gì sẽ không tốt. Nhưng là Vương Nhã Ninh chết sống không đồng ý. Tôn lão sư quay đầu trông thấy Trương Tử An ở bên cạnh, lấy chủ nhiệm lớp ngữ khí bán ép buộc phân công nhiệm vụ: "Trương tiên sinh, ngươi cùng Vương Nhã Ninh đồng học là cùng đi, muốn không ngươi đưa nàng về nhà đi." Trương Tử An bất đắc dĩ buông tay: "Ta cũng không biết nhà nàng ở đâu a. Chuyện của tôi lốt nét. Vậy ít nhất đem nàng đưa về công nhân đường tiểu học phụ cận." Tôn lão sư kiên trì nói. Lần này Vương Nhã Ninh ngược lại là trầm mặc không có phản đối, có thể là cảm thấy Trương Tử An là quả hường mềm, dễ mà bóp. "Tốt a, vậy chúng ta đi thôi." Trương Tử An ám đạo suối quẩy, cái này thuốc cao ra chó còn không vung được. Tôn lão sư dặn dò: "Vương Nhã Ninh đồng học, trên đường cẩn thận một chút, nếu như gặp gỡ tình huống như thế nào kịp thời cùng đại nhân liên hệ." "Ta đã biết, tạ ơn Tôn lão sư gặp lại." Vương Nhã Ninh dù cho lúc này cũng không quên lại kính cái đội thiếu niên tiền phong lễ, lúc này mới quay người đi theo Trương Tử An cùng rời đi, lạc hậu hắn nửa cái thân vị. Tôn lão sư đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất tại đường đi chỗ ngoặt, mình cũng rời đi rừng trúc về nhà. Đi trong chốc lát, Vương Nhã Ninh đột nhiên nói: "Pho tượng kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Vấn đề này nàng giấu ở trong lòng rất lâu, cùng hắn cùng rời đi cũng là nghĩ hỏi cái này. Nhưng là Trương Tử An không muốn đem nàng cuốn vào trong chuyện này, cũng không muốn hù dọa nàng, chỉ là thuận miệng qua loa nói: "Đây không phải là tiểu hài tử nên biết sự tình." "Hừ, xú mỹ cái gì? Chính ta sẽ cha, coi như cha không được, chờ ta trưởng thành, sớm muộn sẽ bức ngươi nói ra đến." Nàng khí thế rào rạt đe dọa. Trương Tử An biểu thị: "Ha ha, ngươi trước trưởng thành rồi nói sau." "Đúng rồi, Vương Nhã Ninh đồng học, ta hỏi ngươi cái vấn đề a." Hắn đổi chủ đề. Nhưng là Vương Nhã Ninh trầm mặc không có tiếp lời. Hắn đành phải trực tiếp hỏi: "Vương Nhã Ninh đồng học, ngươi sau khi lớn lên, dự định làm gì? Ta cảm thấy ngươi nhanh mồm nhanh miệng, rất thích hợp làm luật sư." Nàng hỏi ngược lại: "Ngươi đây, ngươi khi còn bé liền muốn mở cửa hàng thú cưng?" Trương Tử An chê cười nói: "Thế thì không có, khi còn bé ta cảm thấy quân trang rất uy phong, muốn làm tướng quân." "Vậy ngươi vì cái gì không có tham quân?" Nàng lại hỏi. "Cái này sao? Lý tưởng sắp xếp nghĩ, hiện thực về hiện thực, khi còn bé lý tưởng đại bộ phận cũng sẽ không trở thành sự thật đi. Lớn lên về sau vẫn cảm thấy lên đại học tương đối ổn thỏa một chút." Hắn nói. Nàng hừ một tiếng, có thể là cảm thấy người khác xúc vô hại, không cần giấu giếm, liền không chút nào không dám nói nói, nếu như là làm thầy thuốc thân thích hỏi ta, ta liền nói muốn làm bác sĩ, nếu như là mở công ty thân thích hỏi ta, ta liền nói nghĩ mình lập nghiệp, nếu như là lao sư hỏi ta liền nói muốn làm một gã quang vinh nhân dân giáo sư. Nói, nàng hãy hắn một cái, nhưng ta là quyết định không nghĩ thông cửa hàng thú cưng. Trương Tử An cảm thấy mình bị thật sâu rất khinh bỉ. Hắn cảm thấy mình quả nhiên không nhìn lầm nàng, là cái chính cống tiểu nhân tinh. Vậy ngươi chân chính muốn làm gì đâu? Hắn giả bộ như nghe không hiểu mà hỏi thăm. Nàng rôi ra ba ngón tay, ta muốn làm cái này. Trương Tử An trong lòng tự nhủ tiểu nha đầu này thế mà còn treo lên bí hiểm, cũng được, nhàn rỗi vô sự, liền bồi ngươi đoán một cái. Ta đã biết, ngươi là muốn thi thượng quốc bên trong top 3 danh giáo. Hắn linh cơ khẽ động, cười nói, khi còn bé ta cũng vì tương lai là bên trên Bắc Đại vẫn là bên trên Thanh Hoa mà bờn rầu, về sau ta phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Nàng lộ ra một bộ ngươi làm sao ngốc FU biểu lộ, từ bỏ trị liệu dứt khoát nói, ta muốn trà trộn vào bên trong thể chế, ngồi lên ba hàng đầu. Trương Tử An. Cái này ba hàng đầu, đại khái không phải chỉ trong lớp ba hàng đầu A. Cái kia hẳn là theo lớn nhỏ cái sắp xếp. Vợ Vladimir tán thán nói, quả nhiên là buổi sáng 6,7 giờ mặt trời. Chí khí đáng khen. Vừa đồng học thiếu niên, phong nhã hào hoa, thư sinh khí phách, phóng khoáng tự do. Chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự, cặn bã năm đó vạn hộ hầu. Trương Tử An cảm thấy, 20 năm sau không chỉ có phải thoát đi Tân Hải Thị, nói không chừng liền trong nước cũng không thể chờ đợi. Chương 990, bá nhạc cùng Thiên Lý Mã. Đinh. Đinh đinh. Sáng sớm, Trương Tử An bị như có như không tiếng đánh thức, đánh một cái ngáp. Hắn xoa mông lung mắt buồn ngủ xuống giường, mơ mơ màng màng đi đến bên cửa sổ, vén màn cửa sổ lên, nhìn thấy ngoài cửa sổ Vladimir, liền cho nó mở cửa sổ ra, chờ nó rút vào đến về sau, lại nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, tận lực không được cầm ý đến cái khác các tinh linh đi ngủ. Đây không phải nửa đêm quỷ kêu môn, mà là sáng sớm mèo gõ cửa sổ. Mấy ngày nay, Vladimir luôn luôn ban ngày nằm đêm ra, ban ngày ngủ ngon, chờ Trương Tử An cùng các tinh linh muốn ngủ thời điểm, nó liền một mình trốn đi, sau đó tại lúc sáng sớm mới trở về. Nó há to mồm đánh cánh áp, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi mà thấp giọng nói, đầu đen rau má, vây chết ta, tranh thủ thời gian híp mắt một giấc. Ngươi luôn luôn nửa đêm đi ra ngoài làm gì? Có chuyện gì không thể lưu tại ban ngày giải quyết ta? Trương Tử An bị gió buổi sáng thổi, hơi thanh tỉnh một chút. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, hắn biết Vladimir là không cần ăn cái gì, điều này nói do nó rất có thể cũng không phải là trong hiện thực đã từng chân thực tồn tại qua mèo, mà là một con nghĩa viễn vông tinh linh. Nhưng ngay cả như vậy nó y nguyên cần giấc ngủ. Vladimir rất tùy ý ở trên mặt đất một nằm, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, ân, không sai biệt lắm làm xong, về sau vẫn là tận lực công việc ban ngày, ban đêm ngủ đi. Trương Tử An thấy nó tựa hồ là không muốn nói, hoặc là có lẽ là nó cảm thấy thời cơ không động, tạm thời không cần thiết nói ra, liền không có ép buộc nó, cầm lấy một cái khăn lông làm chăn mền đắp lên trên người nó. Bộ lông của nó ở giữa hôn tạp không ít nhỏ vụn nhánh cỏ cùng bụi gai. Mỗi sáng sớm khi trở về đều là như thế, giống như là không biết mệt mỏi dày vò một đêm. Kỳ thật nó không nói, Trương Tử An cũng ít nhiều có thể đoán được, nó khẳng định là đi cùng phía ngoài mèo hoang hòa mình. Nó cơ hồ không có thân là tinh linh giác ngộ, cũng không cho rằng mình cao mèo nhất đẳng, trên đường gặp được mèo hoang cuối cùng sẽ nâng lên một con chân trước hướng đối phương chủ động chào hỏi, dù cho đối phương lờ đi nó cũng không tức giận. Hắn ngồi tại mép giường một bên, cầm lấy điện thoại di động nhìn đồng hồ. Mặc dù so bình thường rời giường thời điểm hơi sớm, nhưng đã tỉnh, đoán chừng lại nằm xuống cũng không ngủ được. Trên điện thoại di động có mấy đầu chưa đọc thư hơi thở, là nửa đêm thời điểm tại diễn đàn nhận biết sụp đổ thế giới gửi tới, xem ra người này cũng là con cú. Sụp đổ thế giới, nhìn thấy mới nhất bỏ sát số liệu không có. Ngay tại 2 ngày trước, thủ đô cũng phát sinh gần đây thứ nhất lên ngược mèo sự kiện, xem ra trước đó thủ đô một mực bình an vô sự hẳn là chỉ là xác suất tính ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Trương Tử An gặp đi còn tại rổ treo ghế mây bên trong đi ngủ, liền ngồi vào trước máy vi tính, lật ra màn ảnh của máy vi tính xách tay. Từ thủ đô sau khi trở về, hắn một mực tại hậu trường vận hành sụp đổ thế giới gửi tới mạng lưới bò sát chương trình, hết ngày dài lại đêm thâu từ cả nước các thành thị bản địa trong diễn đàn siêu tập ngược mèo sự kiện tin tức, máy tính cơ hồ không có đóng qua, dù sao cũng không ảnh hưởng đi viết tiểu thuyết. Hắn hoán đổi đến mạng lưới bò sát chương trình giao diện. Dựa theo ngược mèo sự kiện số lần từ thấp tới cao sắp xếp, quả nhiên thấy mới xuất hiện một đầu ghi chép, nguyên bản chưa hề lên bảng thủ đô tăng lên mới điều mục. Điểm kích mới điều mục, hắn đơn giản xem một chút thủ đô bản địa luận đàn thiếp tử cờ A cờ hờ E, nhìn thấy ngược mèo sự kiện cùng địa phương khác cơ bản giống nhau. Xem ra Vladimir vừa rời đi thủ đô, thủ đô lập tức liền luân hãm a. Sụp đổ thế giới đoán sai, bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi hắn hoặc nàng cả ngày nghi thần nghi quỷ. Trương Tử An trả lời, thủ đô chi hành hơi có thu hoạch, ngược mèo sự kiện khả năng vào khoảng gần đây kết thúc. Nếu như ngươi muốn hỏi nguyên nhân, đại khái là chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh kiến thiết lấy được giai đoạn tính thành quả đi. Hắn đem tin tức phát ra, về phần sụp đổ thế giới tin hay không, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Mèo Ô Tử An, buổi sáng tốt lành. Tinh Hải cũng tỉnh, tinh thần dịch dịch hướng hắn im lặng khoa tay lấy khẩu hình. Hắn cũng đồng dạng im lặng đáp lại, để tránh đánh thức cái khác tinh linh nghỉ ngơi. Khoác áo xuống lầu, hắn kéo ra cửa cuốn, bắt đầu quét dọn vệ sinh, vì hôm nay kinh doanh làm chuẩn bị. Không có qua bao nhiêu thời gian, Vương Kiền, Lý Khôn, Lô Di Vân cùng Tưởng Phi Phi cũng lần lượt đến, riêng phần mình cầm lấy dụng cụ làm vệ sinh, một bên nói chuyện trời đất một bên tiến hành thông lệ quét sạch. Lý Đại Gia cùng Lý Đại Nương so với hắn càng đã sớm hơn đã mở cửa kinh doanh, hiện tại tiệm tạp hóa cửa ra vào đã đẩy không ít người. Cửa hàng trưởng tiên sinh, buổi sáng tốt lành a. Mạ xa nọ gì sủ rủ hạ dạ nắm sờ nủ thì nhẹ nhàng từ cửa tiệm chạy qua. Buổi sáng tốt lành. Hắn trông cái chổi đáp lại nói. Hết thể đều cùng bình thường không có gì khác biệt. Kít. Trương cửa hàng trưởng. Trương cửa hàng trưởng. Có hay không tại? Trương Tử An đưa lưng về phía cửa ra vào. Bang Vương Kiển cùng Lý Khôn đem ngày hôm qua cả ngày thu tập được nhựa tợ lặt tiệp không bình cất vào túi rác. Đột nhiên nghe được có người sau lưng gọi hắn. Thanh âm tương đối giàn mua, mà lại nghe rất quen tai. Hắn xoay người nhìn lại, một cô chạy bằng điện xe đạp dừng ở cửa tiệm, nô thợ điện lòng như lửa đốt nhảy xuống xe, ba chân bốn cẳng xông vào trong tiệm. Trương cửa hàng trưởng. Nô thợ điện miệng đắng lưỡi khô, giữ chặt cánh tay của hắn, nhất thời nói không ra lời. Chuyện gì a, nô sư phó? Có việc đừng có gấp, chậm một chút nói, trời là sập không xuống. Trương Tử An ra hiệu Vương Kiền dùng duy nhất một lần chén giấy cho nô thợ điện rót cốc nước cực đoan tới, thấm giọng nói. Nô thợ điện đem ly nước ừ ngực uống vào mấy ngụm, quệt quệt mồm nói, Trương cửa hàng trưởng. Ngươi trở lại rồi a? Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi? Ta tìm ngươi đều tìm không đến. A, mấy ngày nay ta tương đối bận rộn, trước mấy ngày lại chạy đến thủ đô đi một chuyến. Trương Tử An giải thích nói, Nô sư phó, ngài tìm ta có chuyện gì không? Là giúp ta giới thiệu đối tượng. Muội tử dung mạo xinh đẹp không? Là các ngươi trong xưởng công nhân. Ta hiện tại có thể thích hợp nới lỏng tiêu chuẩn. Không phải bạch phú mỹ cũng không quan hệ, chỉ cần đẹp hoặc là giàu là được rồi, dù sao chúng ta đều là người quen, ta tin tưởng Ngô sư phó ánh mắt của ngài. Nô thợ điện kém chút hát đến, ho khan mấy âm thanh mới thở ra hơi. Khục, khục, cái này, ta về sau bang Trương cửa hàng trưởng ngươi lưu ý một chút, lưu ý một chút. Trương cửa hàng trưởng ngươi tuấn tú lịch sự, thế mà bây giờ còn chưa đối tượng A. Nô thợ điện lúng túng nói, ai, trước có Bá Nhạc, sau đó có Thiên Lý Mã. Hiện tại vấn đề chính là Thiên Lý Mã dễ kiếm, Bá Nhạc khó cầu. Trương Tử An bóp cổ tay thở dài nói. Sư tôn, ngươi làm gì nghĩ quần A? Là tiểu thuyết không dễ nhìn, vẫn là trò chơi không dễ chơi, tại sao phải tìm muội từ đâu? Vương Kiền lại gần khuyên nhủ, nữ nhân phiền toái nhất. Các cạc. Không sai, nam nhân vẫn là cùng nam nhân có thể chơi đến cùng một chỗ. Di Chát lời nói bên trong có chuyện phụ hòa nói, nếu như thực sự rảnh đến nhàm chán, muốn không liền tìm cái đấu vật trại huấn luyện báo danh như thế nào? Kế tiếp Điệu Lì Vương chính là ngươi. Cút. Các ngươi đều cút cho ta. Trương Tử An vừa trừng mắt, cơ lấy chổi lông gà đem bọn hắn tất cả đều đuổi đi, sau đó hướng Ngô thợ điện hỏi, Ngô sư phó, vậy ngài cũng đừng quên a. Đúng, ngài hôm nay tới là có chuyện gì? Chương 991, Hoa Văn tìm đường chết. Trương Tử An rời cái ghế mời Ngô thợ điện ngồi xuống, để hắn từ từ nói. Ngô thợ điện niên kỷ cũng không nhỏ, lại gấp ra cái nguy hiểm tính mạng đến, liền phiên thoái. Trương Tử An cũng không muốn để xe cứu thương lần nữa quang lâm cửa hàng thu cưng. Bất quá Ngô thợ điện thân thể vẫn là thật không tệ, đặc biệt là phương diện tinh thần, so cùng tuổi lão nhân muốn càng lộ vẻ tuổi trẻ, có thể là bởi vì sinh hoạt tiết ổn, tâm tính sáng sủa, lại có ký thác tinh thần nguyên nhân. Ngô thợ điện đem khí tức thở vân, nói, kỳ thật cũng là không phải cái gì việc gấp, ta sốt ruột là bởi vì sợ ngươi lại đi. Vài ngày trước ta tới qua tiệm của ngươi 2-3 lần, nhưng nhìn ngươi cũng không tại. Thế là ta hôm nay liền đuổi đến cái thật sớm, sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, sợ ngươi lại ra ngoài. Trương Tử An khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ hắn tới tìm 2-3 lần rồi. Nhưng là không có nghe nhân viên cửa hàng nhóm nói a. Hắn trước mấy ngày đi thủ đô, mấy ngày nay trở về sau lại dẫn phi mã tư có mặt một hệ liệt Tân Hải thị tổ chức truyền thông hoạt động, bao quát tại Tân Hải thành phố điện ảnh tinh quang trên đại đạo lưu lại phi mã tư chào ấn, xác thực thường xuyên từ buổi sáng đi ra ngoài thẳng đến trong đêm mới trở về. Nô thợ điện không có gặp được hắn là rất bình thường. Hắn đã sớm dặn dò qua nhân viên cửa hàng nhóm, nếu có người chỉ tên tới tìm hắn, liền thay người đến chơi đăng ký một chút, chờ hắn ban đêm khi trở về xem tình huống cho người đến chơi trả lời điện thoại cái gì, nhưng là mấy ngày nay tới chơi trong ghi chép không có Ngô Thợ Điện A. Ngô Thợ Điện quan sát nét mặt, gặp Trương Tử An lấy ánh mắt hỏi thăm Lô Di Vân, vội vàng nói bổ sung, à, khi ta tới xem ngươi nhân viên cửa hàng đều bề bộn nhiều việc, trong tiệm khách hàng cũng rất nhiều, suy nghĩ cũng đừng cho các ngươi làm loạn thêm, tránh khỏi ảnh hưởng việc buôn bán của ngươi, tại ngoài tiệm nhìn mấy lần liền đi, không. Trương Tử An gật đầu tỏ ra hiểu rõ, vậy ngài lần này tới. Không. Còn không phải bởi vì Triệu Thợ Hàn lão tiểu tử kia, ta đều nhanh thành cha hắn, cả ngày thay hắn thao nát tâm. Ngô Thợ Điện than thở đạo, một bàn tay trùng điệp đập vào trên đùi. Kỳ thật tại Ngô Thợ Điện vừa vào cửa lúc, Trương Tử An liền đoán chúng 7-8 phần, dù sao Ngô Thợ Điện là loại kia tương đối ổn trọng người già, mặc dù đi trên đường chẳng khác người thường, nhưng thắng ở bốn bề yên tĩnh, không chủ động gây chuyện, rảnh đến không có việc gì cũng không đi tham gia náo nhiệt, dạng này người bình thường sẽ không gặp được cái gì đặc biệt khẩn cấp sự tình. Ngô Thợ Điện bạn nối khố Triệu Thợ Hàn, quả thực là hoa văn tìm đường chết điển hình. Vì chiếm tiện nghi tiết kiệm tiền có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà lại vận khí còn kỳ chênh lệch vô cùng. Lần thứ nhất từ bờ biển chuyển về đá ngầm bên trong xâm nhập vào bức trùng, lần thứ hai từ vương thợ một nơi đó đứng ngoài quan sát thanh vạc, mặt dạn mày dày dự định yêu cầu mấy con cá trở về, kết quả lại chúng nham biển cắt quỳ độc tố, nghị hao lông dê lại bị bệnh viện phản lột tiền nằm. Bệnh viện? Thật không biết hắn là thế nào sống đến về hưu. Nghe Ngô Thợ Điện giọng điệu này, chẳng lẽ vừa xuất viện không có mấy ngày Triệu Thợ Hàn lại dẫn xuất cái gì bướm yêu tử tới? Choe nu a toài. Nói đến đây, Ngô Thợ Điện cũng rất thay cái này bạn nối khố cảm thấy mất mặt. Về hưu tiền lương rõ ràng không ít, bình dân gia đình nuôi cá lại không hao phí bao nhiêu tiền, Triệu Thợ Hàn lại luôn muốn từ trong kẽ răng móc tiền, tiền ngược lại là móc ra, cũng đem nhà cho sợ. Ngô Thợ Điện hưu tâm mặc kệ hắn, từ hắn tìm đường chết, chờ hắn ăn bạo thua thiệt liền trung thực, nhưng lại không đành lòng. Đặc biệt là lần trước nham biển cắt quỳ độc tố sự kiện lệnh Ngô Thợ Điện lòng còn sợ hãi, sợ Triệu Thợ Hàn tự mình tìm đường chết nhưng liên lụy đến người khác. Theo Ngô Thợ Điện giảng thuật, Vương Thợ Mục làm ra nham biển cắt quỳ độc tố sự kiện về sau, cơ hồ thành toàn bộ cư xá mục tiêu công kích, giống chuột chạy qua đường một dạng người người kêu đánh, tự giác không mặt mũi tại trong khu cư xá tiếp tục chờ đợi, thật vất vả xuất viện về sau liền nhà đều không có về, trực tiếp chạy ngoài thân thích nhà tị nạn cộng thêm điều dưỡng thân thể. Khả năng dự định bán nhà máy ra thuộc trong khu cư xá phòng ở cũ, về sau liền không tại Tân Hải thị ở. Triệu Thợ Hàn xuất viện thời gian sớm hơn một chút, không có Vương Thợ một cái này lão tài xế lái xe, hắn quả thực yên tĩnh mấy ngày. Đối mặt gia nhân đau lòng nhức góc chỉ trích, hắn công bố về sau sẽ thống cải tiền phi, cũng không tiếp tục đụng nguy hiểm đồ vật, nhưng là gia nhân để hắn đừng có lại nuôi cá bướm biển, hắn không có đáp ứng. Gia nhân cân nhắc đến Triệu Thợ Hàn tuổi đã cao, chỉ như vậy một cái yêu thích, mà lại cũng không phải ăn uống cá cược chơi gái loại hình không tốt yêu thích, nói vài câu về sau cũng liền không có cưỡng bách nữa hắn. Vương Thợ Mục trước đó đem Triệu Thợ Hàn kéo vào một cái bản địa cá bước biển nuôi dưỡng bầy, bầy bên trong người không nhiều, bình thường nói chuyện phiếm chủ yếu lấy khoác lác huyên thuyên làm chủ, thỉnh thoảng sẽ giao lưu một chút hải dương sùng vật tình báo, tỉ như nhà ai cá cửa hàng mới đưa vào cái gì cá, hiệu triệu mọi người thành đoàn đi chọn mua loại hình, người góp nhiều chút có thể hướng lão bản xin đoàn mua giá ưu đãi. Có một lần Triệu Thợ Hàn nhìn thấy bầy bên trong người tại kích động đàm luận bản địa một nhà thủy tộc quán muốn ngừng kinh doanh thanh kho, cũng không phải lão bản mang theo cô em vợ đường chạy, mà là tiệm này bị công thương thuế vụ công an các ngành liên hợp chấp pháp cho niêm phong, bởi vì tiệm này chính là không cẩn thận đem cắt bầy hải quỳ thuộc san hô bán cho Vương Thợ một cửa hàng, dính liễu mua bán vật phẩm nguy hiểm. Đóng cửa tiệm đã là chú định, tiệm này lão bản cùng nhân viên thừa dịp lúc ban đêm bên trong vụng trộm đem trong tiệm đồ vật giá thấp xử lý, có thể trở về nhiều ít huyết tính nhiều ít. Dù sao cũng so táng ra bại sản muốn tốt. Bầy bên trong người nghe nói về sau, nhao nhao trong đêm đi đoạt mùa, bể thủy tộc thiết bị, thủy tộc sinh vật, có thể đoạt cái gì liền đoạt cái gì, cướp về sau tại bầy bên trong phơi ra giá ưu đãi, giá cả đúng là thấp đủ cho không hợp thói thường, cơ hồ là giá thị trường chém ngang lưng thậm chí 1/3, mà lại những thiết bị kia cùng thủy tộc sinh vật phẩm chất cũng không tệ, thấy Triệu Thợ Hàn nóng mắt. Triệu Thợ Hàn nhìn xem bầy bên trong khí thế ngất trời thảo luận. Nhìn xem bầy bạn nhóm phơi ra một chương lại một tấm hình, lại nhìn xem nhà mình trong hồ cá bị Vương Thợ Mục đào thải xuống tới mấy đuôi cá bướm biển, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, dựa vào cái gì các ngươi chiếm tiện nghi, ta ở chỗ này làm nhìn xem. Dạng này tâm lý rất phổ biến, trừ phi là thân gia cự phú người, nếu không trung lão niên rất ít người có thể ngoại lệ, đừng nói chém ngang lưng giá, coi như trong siêu thị trứng gà đột nhiên tiện nghi mười mấy khối tiền, liền có thể dẫn tới một đống lao đầu lao thái thái từ sáng sớm liền xếp hàng tranh mua. Triệu Thợ Hàn trong lòng hợp lại mà tính, đây là dùng rẻ tiền giá cả mua được cấp cao thủy tộc sinh vật tốt nhất cơ hội như vậy không nói là ngàn năm một thửa đi, tối thiểu nhất vài chục năm khó gặp, qua thôn này tuyệt không có tiệm này. Nếu là lại không đi, đồ vật liền bị người khác cướp sạch, hoặc là bị liên hợp ngành chấp pháp triệt để niêm phong, kia thật muốn hối hận cả một đời. Đương nhiên, muốn nói hắn không có hấp thụ dĩ vãng giáo huấn, kia là đối với hắn nói xấu, dù sao hắn không phải ký ăn không ký đánh người. Hắn hấp thụ giáo huấn, cảm thấy nguy hiểm luôn luôn xuất hiện ở sống thạch cùng san hô bên trên, thế là hắn quyết định lần này chỉ mua cá, tiện nghi hơn cũng tuyệt không đụng sống thạch cùng san hô, mua về sau làm cái thuần bể cá, cái này tổng không thành vấn đề a. Cũng không tính là vi phạm với người nhà hứa hẹn. Quyết định đường con cứu quốc chủ ý, hắn cùng người trong nhà tùy tiện giật cái láo, ăn cơm tối về sau nói mình đi Ngô Thợ Điện trong nhà thông cửa, khả năng rất muộn mới trở về, để người trong nhà ngủ trước, đừng chờ hắn, sau đó liền chuồn ra môn, trong đêm đi kiếm tiện nghi. 8. Chương 992, tới cửa giám định. Triệu Thợ Hàn đi nhà kia thủy tộc quán là một nhà lao điếm, tại Tân Hải thị 4B yên tĩnh địa kinh doanh tầm 10 năm, thắng được hơi tốt danh tiếng. Đuổi theo trên dưới hạ quan hệ đều chuẩn bị đến không tệ, quy mô cũng từng bước khuyết trường, nếu không phải nham biển cắt quỷ độc tố sự kiện náo ra động tĩnh quá lớn, liền trong tỉnh đều kinh động, cũng không về phần rơi vào đóng cửa tiệm hạ tràng. Chính là bởi vì quy mô làm được rất lớn, mà thủy tộc sinh vật bản thân lại tương đối nhỏ chúng, cho dù là lấy cực thấp liêm giá cả thanh kho bán ra, trong tiệm đồ vật cũng không có nhanh như vậy liền bán quang. Triệu Thợ Hàn thăm dò được cửa hàng vị trí, cưới xe điện một hàng khói tìm được cửa tiệm kia. Chính như bầy thảo luận dạng kia, rõ ràng là đêm hôm khuya khoát, tiệm này lại đông như chảy hội, cửa chính dán liên hợp ngành chấp pháp giấy niêm phong vào không được, cửa sau mở rộng, thỉnh thoảng có cá bạn ra vào thắng lợi trở về. Tiệm này dù sao cũng là vụng trộm thanh kho, không dám quá phách lối, trong tiệm đèn lớn đều không dám mở, vô luận là nhân viên cửa hàng vẫn là đến đây mua đồ cá bạn, đều mang theo đèn tin hoặc là cầm điện thoại di động chiếu sáng, làm cho cùng dưới mặt đất người làm việc chắp đầu không sai biệt lắm. Không ít người là lái xe đến. Liền bể cá mang thiết bị cá hố, cả vạc ra bên ngoài chuyển, cũng không cần tiền giống như. Triệu Thợ Hàn nhìn thấy tràng diện này, trong lòng càng lo lắng, sợ mình tới chậm, đồ tốt đều bị cướp hết. Hắn nuôi cá bước biển thời gian không bao lâu, chỉ nhận biết một chút thường gặp sinh vật biển, lúc này trong tiệm đen xì, chung quanh rối bời, căn bản không có thời gian cẩn thận quan sát cá hình dáng tướng mạo, mà lại hắn lao thị thấy không rõ bể cá nhãn hiệu bên trên chữ, chỉ có thể căn cứ hết giá để phán đoán cá cấp bậc. Nhân viên cửa hàng nhóm miệng bên trong hét lớn thành kho bán phá giá không nói giá không mở hòm phiếu, trong tay càng không ngừng xử lý khách hàng trả tiền, cũng không có thời gian để ý đến hắn. Mắt thấy đến cá bạn càng ngày càng nhiều, mà trong tiệm đồ vật càng ngày càng ít, Triệu Thợ Hàn cắn răng một cái, căn cứ từ mình tiền riêng năng lực chịu đựng, tuyển mười mấy đầu hắn chưa thấy qua cá, tìm nhân viên cửa hàng thanh toán. Bởi vì Triệu Thợ Hàn không xe, những này dễ hỏng cá không tiện mang về nhà. Nhân viên cửa hàng hứa hẹn nói chờ tới ngày thứ 2 ban ngày phái xe cho hắn đưa đến phủ thượng, để hắn yên tâm. Triệu Thợ Hàn nghe xong, cái này cũng không thỏa, bởi vì hắn lúc ra cửa không có nói là đến mua cá, ngày mai đưa hàng lúc há không liền lộ tẩy rồi. Nhưng là hắn lại không nỡ tới tay cá, thế là suy nghĩ cái biện pháp, lưu lại Ngô Thợ Điện địa chỉ, để nhân viên cửa hàng ngày mai đem cá đưa đến Ngô Thợ Điện trong nhà. Ngày thứ 2, nhân viên cửa hàng đưa cá tới cửa thời điểm, Ngô Thợ Điện là rất mộng bức. Lão bà hắn tưởng rằng con trai con dâu mua qua internet dùng ăn cá, kém chút cầm tới trong phòng bếp nấu. Nô thợ điện liền đoán được tám thành lại là Triệu Thợ Hàn làm, cùng hắn gọi điện thoại một hỏi thăm, quả là thế. Triệu Thợ Hàn tố khổ. Đem chuyện đã xảy ra nói cho Nô thợ điện, hắn hôm qua từ thủy tộc quán về đến nhà về sau, cùng người trong nhà bảng sao chắc kích vài câu, mịt mờ biểu đạt muốn mua cá mục đích, nhưng lọt vào người trong nhà nhất trí phản đối, cho rằng nham biển cắt quỷ độc tố sự kiện vừa yên tĩnh không có mấy ngày. Không từ chối hắn nhanh như vậy lại đi mân mê sinh vật biển, miễn cho hàng xóm nói xấu. Không có cách, hắn chỉ có thể thỉnh cầu Ngô Thợ Điện, tạm thời trước tiên đem những cái kia cá gửi nuôi tại Ngô Thợ Điện trong nhà, chờ thêm mấy ngày tránh đầu gió, lại đem cá cầm lại trong nhà mình. Ngô Thợ Điện vốn không muốn đáp ứng, nhưng không đáp ứng thì phải làm thế nào đây đâu. Những này tốn không ít tiền mua về cá, cũng không thể ném đi a. Hắn mặc dù không giống Triệu Thợ Hàn dạng kia keo kiệt hẹp hòi, nhưng trên bản chất vẫn là cần kiệm tiết kiệm. Ràng đến nơi đây, Nô Thợ Điện thở dốc một hơi, rốt cuộc nói minh bạch mình chân chính ý đồ đến. Hắn nói, Trương cửa hàng trưởng, không nói gạt ngươi, Lao Triệu người kia làm việc không đáng tin cậy, mấy ngày nay ta một mực nơm nớp lo sợ, Lao Triệu mua về những cái kia cá ta cũng không nhận ra, lo lắng bên trong có thể hay không xâm nhập vào nguy hiểm gì cá. Nô thợ điện một khi bị rắn, 10 năm sợ dây thừng, đối sinh vật biển tràn ngập kính sợ, không yên lòng những này xa lạ cá. Hắn tiếp tục nói, trong nhà của ta có tiểu hài tử, chính là tinh lịch niên kỷ, ta mặc dù minh lệnh cấm chỉ hắn tiếp cận bể cá, nhưng tiểu hài tử nha, một chơi liền điên rồi. Ta tới đây tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta trưởng nhãn, nhìn xem những này cá đến cùng có hay không nguy hiểm, nếu có nguy hiểm, đắt đi nữa cá ta cũng cho hắn ném ra. Trương Tử An rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Triệu Thợ Hàn lại tại đùa lửa, tối như bưng liền dám đem không quen biết cá trở về mua, hơn nữa còn gửi tại trong nhà người khác, đây không phải để người khác thay hắn ngăn đỡ mũi tên A. Nô thợ điện ngượng ngùng móc ra điện thoại di động, Trương cửa hàng trưởng, ta biết ngươi bây giờ là Tân Hải thị danh nhân, có rất nhiều sự tình phải bận rộn, không muốn làm phiền ngươi cố ý đi một chuyến, vốn định dùng điện thoại di động đem cá ảnh chụp vỗ xuống đến để ngươi giám định một cái liền được, nhưng là ta cái này phá điện thoại di động. Đánh ra đến cùng quỷ ảnh không sai biệt lắm. Thật sự là không lấy ra được. Hắn nghe nói, Trương Tử An trong tiệm chó thu được phim ngoại quốc tiết thưởng lớn, mà lại giải quyết nham biển cắt quỷ độc tố sự kiện lên TV lúc này không giống ngày xưa. Người ta hiện tại là Tân Hải thị danh nhân, làm sao có thời giờ chuyên môn đi một chuyến miễn phí tới cửa cho hắn giám định cá. Coi như Trương Tử An kiếm cơ cự tuyệt, hắn cũng không thể nói gì hơn, sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Trương Tử An tiếp nhận hắn điện thoại di động nhìn một chút. Ảnh chụp xác thực không rõ ràng, nhìn không ra cá chủng loại. Kỳ thật liền xem như cấp cao điện thoại di động, bởi vì cửa chớp tốc độ khá thấp, cùng bể cá thủy tinh phản quang, nghĩ đập rõ ràng nhanh chóng du động cá cũng không dễ dàng. Hắn đem điện thoại di động còn cho Ngô thợ điện, nghĩ nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, Ngô sư phó, vừa vặn hôm nay ta có thời gian, liền đi một chuyến trong nhà ngài xem một chút đi. Thật, này làm sao có ý tốt. Ngô thợ điện vừa mừng vừa sợ, cục bộ bất an nói. Những cái kia cá không phải từ ngươi trong tiệm mua, lại phiền toái như vậy ngươi, ai? Thật là làm cho ta ái ngại. Không sao. Trương Tử An cười nói, kỳ thật chuyện của ta đã không sai biệt lắm rút xong, hiện tại rốt cục rảnh rỗi, vốn là định tìm cơ hội đi một chuyến các ngươi kia phiến, đi bái phỏng một vị người quen, vừa vặn thuận tiện đi một chuyến trong nhà ngài, cũng không uổng phí chuyện gì, ngài không cần quá khách khí, cũng chưa nói tới cái gì ái ngại. Nô thợ điện đứng lên xoa xoa đôi bàn tay. Ánh mắt liếc về phía rừng ở ngoài tiệm chạy bằng điện xe đạp, quá tốt rồi. Kia, chúng ta hiện tại liền đi vẫn là. Hắn có chạy bằng điện xe đạp, nhưng Trương Tử An không có, nếu như lúc này cùng hắn đi, cũng chỉ có thể ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Tại thủ đô thời điểm, Trương Tử An ngồi tại cảnh sát phụ trợ chạy bằng điện xe đạp chỗ ngồi phía sau truy tung bọn buôn người, kia thuộc về tình huống khẩn cấp, sự cấp toàn quyền, tình có thể hiểu, nhưng bây giờ cũng không phải là tình huống khẩn cấp. Không phải cơ động ghế sau xe chở người trưởng thành là trái với giao thông pháp quy. Trương Tử An luôn luôn tự khoe là tuân theo luật pháp lương dân, hiện tại có chút danh tiếng, càng phải yêu quý lông vũ, không thể làm những này rõ ràng xúc phạm pháp luật pháp quy sự tình, coi như làm cũng không thể ban ngày ban mặt làm, bị cảnh sát giao thông tra ở liền đều xấu. Chương 993, cái này thật không có. Trương Tử An đề nghị Ngô thợ điện về nhà trước, hắn biết Ngô thợ điện địa chỉ, sau đó liền đến. Nô thợ điện lo nghĩ chủ yếu là từ đối với lạ lẫm cá bước biển không yên lòng, nhưng theo Trương Tử An biết, trên thị trường có thể mua được cá bước biển mặc dù khả năng có độc, hoặc là có nguy hiểm, nhưng ít ra không giống nham biển cắt quỷ độc tố dạng kia cơ hồ thành đại quy mô tính sát thương vũ khí, chỉ cần không đi chủ động treo chọc những cái kia cá, liền sẽ không đối bể cá người bên ngoài tạo thành nguy hiểm gì. Đạt được Trương Tử An hứa hẹn, nô thợ điện cuối cùng yên tâm, hiện tại hắn đã đem trải qua TV Trương Tử An coi là quyền uy. Đây cũng là rất nhiều trung lão niên người phổ biến tâm tính, cảm thấy có thể lên TV người đều là rất đáng gờm. Trương Tử An dặn dò một phen, chủ yếu là để Ngô thợ điện xem trọng cháu của mình, tạm thời đừng để tiểu hài tử tiếp cận bể cá. Ngô thợ điện miệng đầy đáp ứng, cưới chạy bằng điện xe đạp về trước nhà. Trương Tử An về trước một chuyến trên lầu, vừa mới đi vào phòng khách, liền nghe đến trong phòng tắm truyền đến thế hoa tức hồn hển thanh âm. Nói cho các ngươi biết ta hiện tại ở nơi này chỉ là trải nghiệm cuộc sống. Trước đó cái kia mang xoa bóp buồn tắm phòng tắm mới là ta nhà. Uy, các ngươi làm sao không tin a? Hiển nhiên, nàng còn không có từ trong ngộng hoàn toàn tỉnh táo lại, còn ý đồ để trực tiếp ở giữa người xem cũng đi theo nàng cùng một chỗ nằm mơ. Ti đang chuyên tâm toàn ý đánh chữ. Trương Tử An không có đi quay rời Ti, tiến vào phòng chứa đồ, từ bên trong tìm ra một bộ dài khoản găng tay cao su, chiều dài vượt qua khuỷu tay ở giữa cái chủng loại kia, mà lại tương đối dày thực. Cái bao tay này lúc trước phụ mẫu cho mèo khi tắm mang, mặt ngoài có lưu rất nhiều hoặc sâu hoặc cạn vết chảo cùng bạch hấn. Nếu như là đi cái khác cá bạn trong nhà, hắn không đáng dạng này võ trang đầy đủ, nhưng cân nhắc đến là cái kia luôn luôn hoa văn tìm đường chết mà lại vận khí kỳ kém Triệu Thợ Hàn mua cá, kia lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Có thể là tiếng bước chân của hắn, cũng có thể là thế hoa ồn ào âm thanh đánh thức đang ngủ Vladimir. Nó nghiêng người đứng lên, rủi rủi con mắt hỏi, ta ngủ bao lâu? Không đến 2 giờ đi. Trương Tử An chỉ vào cửa phòng rửa tay, có muốn hay không ta giúp ngươi đóng cửa lại? Bên trong con cá kia quá ổn. Uy, á thì An ngươi nói ai là cá A? Người ta rõ ràng là Mỹ Nhân Ngư. Thế hoa nhạy cảm thính giác bắt được tiếng nói của hắn, không buông tha từ trong phòng tắm hô. Không cần A, ngủ 2 giờ là đủ rồi. Vladimir lắc đầu, ban ngày nằm đêm ra không phải thói quen tốt, ta vẫn muốn đổi nhưng là không có sửa đổi đến, liền thừa cơ hội này ban ngày ít ngủ một chút, ban đêm ngủ tiếp đi. Từ khi nó đi vào cửa hàng thú cưng về sau, đúng là biểu hiện ra ngày đêm điên đảo một mặt, mỗi đến tối liền đặc biệt tinh thần mà phấn khởi, đến sáng ngày thứ 2 khi trở về mới có thể ngủ bù. Ở phương diện này thật giống một con phổ thông mèo hoang. Nó mở to mang theo ủ rũ con mắt ngóng nhìn phương Bắc, nói, đây đều là ở bên ngoài lang thang lúc lưu lại thói quen xấu, thân là một con mèo hoang, người vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ gặp được nguy hiểm, mà trong đêm gặp được nguy hiểm cơ hội muốn xa xa lớn hơn ban ngày, vừa đến trong đêm, các loại yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, chỉ có nơm nớp lo sợ nhịn đến ban ngày mới có thể bình yên ngủ mấy giờ. Trương Tử An lặng lặng nghe, thế hoa vẫn tại trực tiếp thời gian liệu díu. Ta rất ít tại trong đêm đi ra ngoài, không hiểu rõ lắm trong đêm thế giới. Hắn nói, tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng hiểu rõ, ban ngày là người thế giới, trong đêm thế giới liền để cho mèo đi. Vladimir nhìn hắn một cái, mèo hoang sở dĩ bị khi phụ, nguyên nhân chính là bọn chúng luôn luôn năm bẻ bảy mảng, vẫn là luôn luôn đấu tranh nội bộ, muốn thay đổi thế cục trước mắt, chỉ có thể qua tăng cường đoàn đội, kiên trì đấu tranh, mới có thể lấy được thắng lợi. Tốt ta, bất quá ngươi phải cẩn thận a. Mặc dù nó lòng tin rất đủ, nhưng Trương Tử An vẫn là thật lo lắng, dù sao mèo thần tượng điêu khắc cũng không tốt đối phó. Nó cười như không cười nết nết miệng, nắm chặt nắm đấm nói, yên tâm đi. Trước mặt chúng ta chỉ có 2 con đường, thắng lợi hoặc là tử vong, nhưng tử vong không thuộc về meo meo chủ nghĩa người. Trương Tử An gật đầu, dương lên trong tay găng tay cao su, ta đi ra ngoài một chuyến, trước giữa trưa liền sẽ trở về, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, vẫn là cũng muốn đi ra ngoài. Xa sao? Nó hỏi. Dù sao không tính quá gần. Hắn đáp, vậy ta cũng muốn đi cùng nhìn xem. Nó lung tung lau mặt, để cho mình tinh thần, phụ cận đều đi dạo hết, nên đi nơi xa đi dạo một chút. Được. Trương Tử An đẩy ra cửa sổ, xông dưới lầu hô, Vương Kiền. Dầu tăng mát không có. Trước mấy thiên vương càn lý khôn bọn hắn luôn luôn mở ngũ lăng thần quang đi bờ biển, hắn lo lắng bọn hắn một mực lái xe mặc kệ cố lên, nếu là xe đã hết dầu vậy thì phiền toái. Sư tôn. Tăng mát. Vương Kiền cũng rắc cuống họng hô. Trương Tử An đóng lại cửa sổ, đối với Vladimir vẫy vây tay, ra hiệu nói, chúng ta đi thôi. Vladimir lại nguyên địa không nhúc nhích, tò mò hỏi, là muốn ngồi gần đàm đi sao? Trương Tử An. Hắn cho là mình nghe lầm, cái này trạch hệ danh từ làm sao có thể từ Vladimir miệng bên trong nói ra. Ngươi nói cái gì? Hắn hỏi. Nó nghiêm túc lặp lại, là muốn ngồi gần đàm đi sao? Không phải Trương Tử An dở khóc dở cười, trịnh trọng làm sáng tỏ nói, ta không có gần đàm. Vladimir một bộ không quá tin tưởng dáng vẻ, không có gần đảm. Không có. Cái này có thể có. Nó kiên định nói. Cái này thật không có. Chẳng bằng nói, ngươi vì sao lại cho là ta có gần đảm. Trương Tử An cảm giác sâu sắc không hiểu thấu, bởi vì ngữ khí của nó hiển nhiên cũng không phải là chỉ gần đảm đồ chơi, mà tựa hồ là chỉ muốn lái gần đảm đi ra ngoài. Vladimir nghe vậy toát ra biểu tình thất vọng, thở dài nói, có đúng không, thật đáng tiếc à. Tối hôm qua ta lúc ra cửa, đi ngang qua một gian phòng ốc, nghe thấy một tên mập khoa tay múa chân tại đối máy tính nhắc tới cái gì không phải là quân ta không cố gắng, làm sao quân địch có gần đảm. Ta còn tưởng rằng thật có. Trương Tử An đại hãn, trong lòng tự nhủ béo trạch phải chết ta. Cái này mẹ nó hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu. Đừng nghe những cái kêu béo trạch mù tất tất, quân ta thật không có gần đảm. Hắn lần nữa trịnh trọng làm sáng tỏ đạo, vạn nhất phạm vào lịch sử chủ nghĩa hư vô sai lầm xưng làm sao đây. Tốt ta. Vậy chúng ta ngồi cái gì đi? Vladimir đã thất vọng lại có chút thoải mái. Trương Tử An chỉ dưới lầu cửa ra vào ngừng lại ngũ lăng thần quang. Khục. Ta không có gần đảm, chỉ có chiếc này quốc sản ngũ lăng thần quang. Hàng nội địa xe. Không tệ, nhìn không ra ngươi còn rất ủng hộ hàng nội mà. Nó nhảy đến trên bệ cửa sổ nhìn thoáng qua. Trương Tử An trong lòng tự nhủ ta cũng nghĩ mua phe ra gì, ta cũng nghĩ mua bù gạ ti, vấn đề là không có tiền à. Kinh tế cho phép phạm vi bên trong chỉ có ngũ lăng thần quang chắc địch nhị thảo, không mua cái này mua cái gì. Được rồi, vậy chúng ta lên đường đi. Vladimir hào hứng ngẩng cao vung lên vuốt mèo, hung hăng, khí phách hiên ngang, cưới trên ngũ lăng ánh sáng. Bảo đảm hòa bình, chứ yêu mèo, chính là bảo đảm meo meo. 8. Chương 994, mò cá. Trương Tử An thật vất vả thuyết phục Vladimir, nói cho nó biết quân ta có thể lấy được thắng lợi hoàn toàn là dựa vào quân dân một lòng đoàn kết, mới không có gần đám loại kia bật hặc đồ chơi, sau đó mang theo nó đi xuống lầu, ngồi vào ngũ lăng thần quang. Đây là vật gì? Vladimir nhìn xem chiếm cứ toa dự bị tàu xung phong hỏi. A, cái kia cũng không phải gần đảm, là ra biển dùng tàu xung phong. Trương Tử An động ô tô, sợ nó lần nữa hiểu lầm, giải thích nói. Ra biển. Đúng vậy à, nếu như ngươi có hứng thú, lần sau ta đi bờ biển thời điểm mang lên ngươi, chỉ cần ngươi không say sóng là được. Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm nói một tiếng, lái xe hướng ngô thợ điện ở cái công xưởng kia cư xá chạy tới. Vladimir không an phận trong xe nhảy đến nhảy lên đi, một hồi nhảy đến chỗ ngồi kế bên tài xế, một hồi lại nhảy đến đuôi xe cực đoan, thậm chí còn nhảy lên dáng vẻ đài. Trương Tử An không thể không cảnh cáo nó dạng này rất nguy hiểm, nói không chừng thắng gấp liền sẽ làm bị thương nó. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã tới mục đích. Hắn lần trước tới này cái cư xá đúng lúc tao ngộ nham sa hải quỳ độc tố sự kiện, về sau liền không có lại đến qua, bất quá tòa này lao tiểu khu cũng không có thay đổi gì, chỉ là màu xanh biếc càng đậm. Ban ngày ra ra vào vào lấy nhà máy về hưu trung lão niên người làm chủ, trong tay mang theo từ chợ bán thức ăn mua về đồ ăn về nhà nấu cơm, hoặc là nắm chó nhàn nhã tàn bộ, hoặc là mang theo mấy tuổi lớn tôn tử tôn nữ hưởng thụ niềm vui gia đình. Cửa ra vào cảnh vệ lại còn nhận biết Trương Tử An, xem xét hắn lại tới, lập tức khẩn trương lên, coi là trong khu cư xá lại có người phóng độc. Trương Tử An nói cho cảnh vệ đừng lo lắng, lần này chỉ là thăm viếng khách hàng mà thôi. Sau khi xuống xe đem xe khóa kỹ, hắn mang theo Vladimir tiến vào ngô thợ điện ở đơn nguyên lâu, bò lên mấy tầng lâu, đi vào ngô thợ điện cửa nhà. Sau khi gõ cửa không đợi mấy giây, ngô thợ điện liền vội vã mở ra cửa, đồng thời triệu thợ hàn lớn giọng cũng vang lên. Ngươi nói lao ngô ngươi nhàn rỗi không chuyện gì mù bận tâm cái gì a? Người ta Trương cửa hàng trưởng bận rộn như vậy, ngươi còn để người ta đi một chuyến, ngươi liền đối ta lao đầu này như thế không yên lòng. Ngô thợ điện đối Trương Tử An nhe răng cười khổ, ý là ngươi trông thấy không có. Cái này lao triệu thật là khiến người ta không có cách nào nói, lại tham tiện nghi còn tốt mặt mũi, hắn không thiệt thòi ai ăn thiệt thòi. Trương Tử An cười cười, đi theo ngô thợ điện đi vào phòng, nhìn thấy triệu thợ hàn cao lớn dáng người đứng tại một cái bể cá bên cạnh, so một hai tháng trước hơi gầy một chút, xem ra tại bệnh viện đoạn thời gian kia không tốt lắm. Ngoại trừ hai cái lao đầu bên ngoài, ở đây còn có ba cái tiểu hải tử, theo thứ tự là hai người bọn họ cháu trai, cùng một cái chưa thấy qua tiểu cô nương. Tất cả đều vây quanh ở bể cá bên cạnh, trông mong mà nhìn chằm chằm vào trong hồ cá. Triệu sư phó, ngài tốt. Trương Tử An chủ động chào hỏi. A, có mèo. Ba cái tiểu hài tử liếc mắt liền thấy Vladimir, khẩn trương kêu lên, cẩn thận đừng để mèo đem cá ăn. Yên tâm đi, con mèo này không thích ăn cá. Trương Tử An cười nói. Không thích ăn cá. Triệu thợ hàn to giọng nói, ta có nghe nói hay không không ăn vụng mèo, mèo này ngoại lệ. Lao Triệu. Ngươi nói mỏ gì đâu? Trưởng thanh niên kỷ, còn cả ngày nói những này không đứng đắn ngô thợ điện quát lớn, sau đó hướng Trương Tử An cười bồi, Trương cửa hàng trưởng, ngươi đừng để ý đến hắn, người này ngoài miệng không có giữ cửa. Đến, tòa hạ nghỉ một lát đi, uống gì đồ uống? Có la, nước khoáng. Trương Tử An khoát tay nói, không cần làm phiền, ta đợi một hồi liền đi, trước khi ra cửa vừa uống qua nước, không khác. Triệu thợ hàn nhiệt tình hô, Trương cửa hàng trưởng, ngươi đã đến cũng tốt. Nhìn xem những này cá, có phải hay không mua đến đặc biệt giá trị? Ta nói cho ngươi, con cá này 8 o, đầu này 14-15, đầu này 65. Trương Tử An để Vladimir mình chơi, hắn đi đến bể cá một bên, cách pha lê vào trong nhìn. Không thể không thừa nhận, triệu thợ hàn lần này thật không có một chuyến tay không, mua không ít tốt cá trở về, trong đó có chút tương đối quý báu, cũng tương đối ít thấy, tại trong hồ cá bơi qua bơi lại, rất hấp dẫn ánh mắt. Hắn liếc sơ một cái. Nhìn thấy có màu vàng sáng hoàng tam sừng sâu, ghé vào vạc nội tỉnh cắt bên trên kim loại tôm hổ cá, trên thể hình hạ đối xứng làm cho người không phân rõ bên nào là đầu ánh trăng cá, còn có đặc thù tươi sáng bốn mang địch điêu các loại, tất cả đều là sắc thái thanh thoát loài cá, nhìn qua làm cho người cảnh đẹp ý vui. Tốt cá, thật là làm cho ngươi nhặt được đại tiện nghi. Trương Tử An gật đầu tán thán nói, những này cá giá cả so giá thị trường tiện nghi được nhiều, chỉ bất quá, trong đó có chút cá không quá thích hợp hơn nuôi. Nhu cầu nhiệt độ cũng không hoàn toàn giống nhau. Ngươi tốt nhất mau chóng đem bọn chúng tách ra. Triệu thợ hàn đạt được Trương Tử An thừa nhận, trong lòng càng thêm đắc ý quên hình, chỉ vào bên cạnh đặt vào mấy cái hồ cá nhỏ nói, những này thưởng thức ta đều hiểu, ta hôm nay bất thời gian tới, cũng là bởi vì lão Ngô đối ta cá không tận tâm, nhiều cá như vậy đều chen tại một cái trong vạc, cái này cái nào đi. Hắn không động thủ, chỉ có thể ta tự mình tới động thủ. Nô thợ điện thì không yên tâm hỏi, Trương cửa hàng trưởng, ngươi nhìn kỹ một chút, những này cá bên trong, có hay không mang độc, hoặc là có nguy hiểm cá. Nguy hiểm cá nha. Trương Tử An ánh mắt chụp đầu đảo qua trong hồ cá những này cá. Bởi vì những này cá số lượng không ít, mà lại đều đang du động, vội vàng ở giữa thấy không quá rõ ràng. Đúng lúc này, nóng vội Triệu thợ hàn đã động thủ, hắn cơ lấy cá vớt nói, không nội, không nội, chờ ta đem cá điểm vạc, lại nhìn liền dễ dàng. Nói, hắn liền đem cá vớt thọ vào trong vạc. Bị kinh sợ cá nhao nhao chạy tứ phía, hắn lợi dụng đúng cơ hội, dùng cá vớt đem một con cá vớt ra. Cá rời đi mặt nước về sau, bản năng ra sức dãy rủa, kịch liệt ưỡn nẻo thân thể, ý đổ từ cá vớt bên trong thoát ly, một lần nữa nhảy nước động bên trong, đem nhỏ bé nước điểm vùng ra người chung quanh trên mặt. Triệu thợ hàn sợ cá đang dãy rủa quá trình bên trong thoát lưới mà ra, không có nhảy nước động bên trong ngược lại nhảy đến phía ngoài trên mặt đất, vậy liền rất nguy hiểm, những này cá đều là du động giờ mờ bờ, chết một đầu cũng có thể làm cho tâm hắn đau thật lâu. Thế là, hắn lại duỗi ra một cái tay khác, cùng nắm nuốt cá vớt tay phối hợp với nhau, cuộn lên lòng bàn tay, chụp tại cá vớt phía trên, dạng này liền làm cá dù cho nhảy ra cá vớt, cũng sẽ bị bàn tay ngăn trở, sẽ không rơi xuống bên ngoài. Cái này thao tác rất bình thường, nuôi qua cá người cơ bản đều sẽ như thế làm. Hắn một đầu tiếp một đầu ra bên ngoài vớt, mắt thấy sắp mò được một đầu màu lam cá. Con cá kia du động rất linh hoạt, Triệu thợ hàn phí hết lớn kình, mới đem nó bước đến bể cá một chỗ ngóc ngách bên trong. Sau đó cá vớt đột nhiên khẽ trụ, đem nó vớt xuất thủy mặt, đồng thời tay trái ý dạng họa hồ lô, ý đồ dùng bàn tay chế trụ nó, phòng ngừa nó ra bên ngoài nhảy. Theo động tác của hắn, Trương Tử An ánh mắt cũng rơi xuống đầu kia lam cá trên thân, lập tức nhận ra con cá kia chủng loại, trong lòng không khỏi giật mình, tranh thủ thời gian để lại Triệu thợ hàn tay, khẩn trương nói, Triệu sư phó, đừng động thủ, có nguy hiểm. Chương 995, độ lì. Tại Triệu thợ hàn ra bên ngoài mò cá quá trình bên trong, ba cái tiểu hài tử một mực vây quanh ở bên cạnh tụ tinh hội thần quan sát, bọn hắn kích động, hận không thể tự mình thay thế Triệu thợ hàn đến mò cá. Đặc biệt là làm Triệu thợ hàn sắp mò lên đầu này màu lam cá lúc, tiểu nữ hài kia càng là lo lắng bịt miệng lại, tựa hồ là sợ con cá này nhảy ra, rơi xuống sàn nhà trở thành cá khô. Ông ngoại, cẩn thận a, chậm một chút, đừng để đố lì thụ thương. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm Triệu thợ hàn tay. Triệu thợ hàn bàn tay lại lớn lại thô ráp, mặt trên còn có bị phỏng tạo thành nhỏ bé vết sẹo, nhìn rất xấu xí, cùng tiểu nữ hài non mịn tay nhỏ hình thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng là, mặc dù xấu, lại vô cùng ổn định, bởi vì hắn dùng đôi tay này mối hàn qua vô số kim loại. Yên tâm đi, đừng nhìn ông ngoại tay thô, làm việc mà mạnh rất. Triệu thợ hàn cười ha ha, thanh âm cũng thả nhẹ, hiển nhiên rất quý bối tiểu nữ hài này. Theo đối thoại của bọn họ, Trương Tử An cũng chú ý tới đầu này màu lam cá. Cảm giác đầu tiên chính là con cá này ngoại hình nhìn rất quen mắt, phi thường nhìn quen mắt, tiệm của hắn bên trong không có loại cá này, nhưng là hắn khẳng định ở nơi nào gặp qua. Con cá này thân dài, từ đầu đến cuối ước chừng gần 20cm, bề ngoài chỉnh phượng truy hình, bên ngoài thân nhan sắc lấy tươi sáng màu lam làm chủ, một nửa vây ngực cùng hơn phân nửa vây đuôi là tịnh lệ màu vàng sáng, màu đen tấm trạng đường vân theo nó phần mắt mở đầu, kinh phần lưng xuyên qua toàn bộ thân thể, cho đến phần đuôi. Vây lưng thì là màu lam cùng đỏ màu nâu giao thế cao nhồng văn. Con mắt của nó vừa tròn lại hắc, giấu ở màu đen tấm trạng đường vân bên trong, đồng nhiên xem xét còn không quá dễ dàng nhìn thấy, miệng nhỏ càng không ngừng một trương nhất hợp phun ra nuốt vào nước biển, nhìn qua ngây thơ chân thành, mười phần đáng yêu. Độ lì. Cái tên này. Hắn đột nhiên nhớ tới, con cá này hắn không phải tại trong hiện thực gặp qua, mà là tại trước kia trong phim ảnh gặp qua. Đây là từng tại đi tìm nghệ mộ một bên trong lấy vai phụ ra sân. Đồng thời tại đi tìm nệ mổ hai sung làm nhân vật chính Đồ Ly. Tiểu nữ hải khẳng định cũng nhìn qua bộ này Disney kinh điển ạ niềm phim, thế là cho đầu này cùng ạ niềm phim nhân vật chính cơ hồ giống nhau như lúc cá lên đồng dạng danh tự. Mắt thấy Triệu thợ hàn cá vớt đã múc Đồ Ly, mà Đồ Ly thì kịch liệt dãy rủa, không cam tâm thúc thủ chịu chói, vì phòng ngừa nó nhảy ra, Triệu thợ hàn y nguyên muốn dùng tay trái đi che lại cá vớt. Triệu sư phó, đừng động thủ, có nguy hiểm. Trương Tử An vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hắn lo lắng Triệu thợ hàn bị làm bị thương, một cái bước xa tiến lên giữ chặt Triệu thợ hàn tay trái. Triệu thợ hàn bị giật nảy mình, tay run một cái, Đỗ Lì thừa cơ hội này lại lần nữa nhảy trở về bể cá lớn bên trong. Trương cửa hàng trưởng, kia cá có phải hay không có độc? Nô thợ điện lo lắng nhất chính là cái này, thấy một lần Trương Tử An xuất thủ, không nói hai lời, trước tiên đem ba cái tiểu hài tử kéo đến xa một chút, để tránh bọn hắn thụ thương hoặc là trúng độc. Trương cửa hàng trưởng, làm sao rồi? Ngạc nhiên, ta nếu là có bệnh tim không phải bị ngươi dọa sinh ra sai lầm không thể chịu. Thợ hàn lòng có bất mãn nói lầm bầm. Con cá này cũng là ngươi mua. Trương Tử An chỉ vào Đỗ Lý hỏi. Triệu thợ hàn đắc ý cười nói, đúng à, đừng nhìn cái khác cá ta không biết, nhưng ta biết đầu này, bởi vì ta trước kia mang theo ngoại tôn nữ đi trong rạp chiếu phim nhìn qua phim, tại trong tiệm một chút liền nhận ra con cá này, trong lòng tự nhủ mua về sau làm lễ vật đưa cho ngoại tôn nữ nhất định thật cao hứng. Đúng hay không a, Tiểu Tuyền? Ừm. Tên là Tiểu Tuyền tiểu nữ hài dùng sức chút đầu, khéo léo nói, tạ ơn ông ngoại. Tiểu Tuyền tốt ngoan. Triệu thợ hàn mặt mũi tràn đầy đều trong bụng nở hoa. Các ngươi trước bỏ bớt. Trương cửa hàng trưởng, con cá này có phải hay không có nguy hiểm? Nô thợ điện thực sự nhìn không được, mở miệng đánh gây triệu thợ hàn cùng hắn ngoại tôn nữ niềm vui gia đình. Trương Tử An gật đầu, con cá này xác thực có nhất định trình độ nguy hiểm tính, nhất là không thể dùng tay đi trực tiếp tiếp xúc nó. Cái gì? Không thể nào. Triệu thợ hàn một bộ ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta biểu lộ, con cá này nếu là có nguy hiểm. Disney lớn như vậy công ty còn có thể lấy nó làm nhân vật chính. Cái này cùng Disney không có quan hệ gì, Disney còn cầm sư tử làm qua nhân vật chính đâu, ngươi có thể nói sư tử không nguy hiểm. Trương Tử An hỏi ngược lại. Triệu thợ hàn bị đang hỏi. Trương Tử An tiếp tục nói, mọi người đều biết sư tử nguy hiểm, mà lại ngoại trừ Trung Đông thổ hào bên ngoài cũng cơ bản không có tư nhân nuôi sư tử, nhưng cá tất cả mọi người có thể nuôi, một khi nuôi nguy hiểm cá, xui xẻo vẫn là tự mình. Ngươi biết con cá này là cái gì chủng loại cá a? Cái này có cái gì không biết? Trong phim ảnh gọi nó bạ dạ cẩn thủ rụt hệ bạ tờ, đúng hay không? Triệu thợ hàn đã tính trước cười nói, đi tìm nệ mổ hai chiếu lên thời điểm, ta thế nhưng là mang ngoại tôn nữ đi xem qua nhiều lần đâu. Xem ra triệu thợ hàn mặc dù keo kiệt, nhưng đối ngoại tôn nữ vẫn là rất bỏ được tiêu tiền. Rất nhiều lão nhân đều là dạng này, đối với mình cực kỳ keo kiệt, không nỡ ăn cũng không nỡ mặc, nhưng đối cách bối hải tử các loại hào phóng. Nô thợ điện lấy ánh mắt ra hiệu Trương Tử An, hỏi thăm đáp án này có chính xác không? Trương Tử An gật đầu, không sai, con cá này tại trong phim ảnh đúng là gọi vạ dạ cẩn thủ rụt hệ vạ tờ. Ngươi nhìn, lão ngô ngươi luôn luôn không tin được ta. Ta biết cá cũng không ít đâu. Triệu thợ hàn càng thêm đắc ý, vỗ ngực bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi. Trương Tử An không có để hắn đắc ý quá lâu, còn nói thêm, bất quá ngươi biết nó một cái tên khác à? Một cái tên khác? Triệu thợ hàn chuyển mấy lần con mắt. Mọi ruột gan cũng nghĩ không ra con cá này còn có cái khác danh tự. Trương Tử An từ trong túi xuất ra trước đó chuẩn bị giải khoản găng tay cao su, một bên mang một bên giải thích nói, nó một cái tên khác, gọi là cá đuôi gai xanh, có thể là cái tên này quá cuốn miệng, cho nên phim phiên dịch thời điểm lựa chọn vạ dạ cẩn thủ rút hệ vạ tật cái này nghe cao quý lại hạ kỳ danh tự, bất quá cá đuôi gai xanh cái tên này mới càng phù hợp nó đặc thù. Hoàng đuôi, phó, đâm đuôi cá. Cái này cuốn miệng danh tự lệnh nô thợ điện niệm mấy lần mới đọc thuộc, mà lại không rõ lắm cụ thể là cái nào mấy chữ. Nếu như cảm thấy cái tên này khó niệm, vậy nó còn có một cái rất tốt niệm cũng tốt hiểu tên hiệu, bác sĩ ngoại khoa cá, ý là nó đâm giống bác sĩ ngoại khoa dao giải phẫu đồng dạng sắc bén, nếu như dùng tay trực tiếp cầm nắm nó, sẽ tạo thành nghiêm trọng cắt tổn thương hoặc đâm bị thương. Trương Tử An đã mang tốt găng tay cao su, nhìn chằm chằm triệu thợ hàn chậm rãi nói bổ sung, hơn nữa còn có độc. Cổ long bên trong có một câu tên của một người có lẽ sẽ khởi thác, nhưng ngoại hiệu lại là tuyệt sẽ không khởi thác. Câu nói này cũng vừa tại dùng cá đuôi gai xanh, cũng chính là bác sĩ ngoại khoa cá. Triệu thợ hàn cùng nô thợ điện đồng thời sắc mặt kỳ biến, độc cái chữ này đã đối bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý. Đặc biệt là triệu thợ hàn vừa nghĩ tới tự mình vừa rồi kém một chút liền dùng tay đi chế trụ đố ly, không khỏi dùng mình một cái, cảm giác sâu sắc nghĩ mà sợ, lặng lẽ đem hai tay cóng chắp sau lưng, chăm chú nắm lên tới. Mượn dùng một chút. Trương Tử An mang tới triệu thợ hàn vừa rồi đã dùng qua cá vớt, dùng cùng triệu thợ hàn giống nhau động tác đi vớt đồ ly, khác nhau chỉ là hắn mang theo thật dày găng tay cao su. Đồ ly bị vớt xuất thủy mặt về sau, vung vẩy cái đuôi kịch liệt dãy rua, Trương Tử An ném đi cá vớt, dùng hai bàn tay một trái một phải đưa nó thân thể cố định trụ. Nhìn nó đuôi trôi nơi này. Hắn chào hỏi bọn hắn tới gần một chút, chớ núp xa như vậy. Nô thợ điện cùng triệu thợ hàn cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Ba cái tiểu hài tử cũng nghĩ qua đến xem náo nhiệt, nhưng bị ngô thợ điện vừa trừng mắt ngăn cản, trong đó tiểu nữ hài kia còn tại la hét không nên thương tổn đồ ly. Bọn hắn tới gần về sau, định thần nhìn Trương Tử An dùng ngón cái ra hiệu vị trí. Vạ dạ cẩn thủ rút hệ vạ tờ, hoặc là nói là cá đuôi gai xanh, là một loại tính cách rất sợ cá, bình thường sẽ không chủ động công kích cái khác cá, càng sẽ không chủ động công kích người, gặp được phiền phức luôn luôn có thể tránh liền tránh. Nhưng lúc này Đỗ Lì không chỗ có thể trốn, nó cảm nhận được sinh mệnh của mình nhận to lớn uy hiếp, theo phần đuôi dây chẳng co vào, hai cây cực kỳ bén nhọn gai ngược giống dao quân dụng đồng dạng ra khỏi vỏ. Cái này hai cây gai ngược bình thường giấu ở vây đuôi bên trong, căn bản không nhìn thấy. Trong nước cá bạn bình thường đem loại cá này gọi là lam treo ngược, nhưng thật ra là lam đao điều truyền miệng hài âm. Phổ thông cá bạn chỉ biết là bọn chúng là màu lam, nhưng lại không biết như thế nào đao, lại làm sao điều, thế là nghe nhầm đồn bậy đem bọn nó xưng là lam treo ngược. Đao đương nhiên là chỉ gai ngược, mà điều thì là chỉ nó giống loài phân loại, họ cá đuôi gai. Nô thợ điện từ trên mặt bàn cầm lấy để cháu trai vẽ xấu dùng giày giấy, hướng gai ngược bên trên nhấn một cái, cũng không chút dùng sức, gai ngược liền dễ như trở bàn tay đâm xuyên giày giấy, lộ ra đầu nhọn, mà lại có hay không sắc trong suốt chất lỏng đem giấy thấm ướt, chất lỏng cũng không phải là nước, so nước càng sền sệt. Các ngươi nhìn thấy chính là nó đâm, nó bởi vì cái này hai cây đâm mà gọi tên đâm đuôi cá, các ngươi đừng nhìn cái này hai cây đâm không lớn, nhưng khi ngươi dùng tay nắm lấy loại cá này thời điểm, theo cái đuôi của nó tả hữu vung vẩy dãy rua. Cái này hai cây đâm đâm vào da rẻ về sau sẽ nhanh chóng khuyết trương vết thương, hình thành không ngừng chảy máu nghiêm trọng cắt tổn thương, mà chất lỏng sền sệt chính là đuôi cá phụ cận da tế bào tiến hóa mà thành tuyến độc, nọc độc của nó mặc dù không nghe nói có hạ độc chết người tiền lệ, nhưng cũng không có đặc hiệu thuốc giải độc. Bị đâm vào da rẻ đã rất đau, nhưng thân dài 20cm cá rằng co lực lượng không thể khinh thường, gai ngược sẽ ở trong vết thương quấy, sẽ rách mạch máu, thần kinh cùng cơ bắp, đem vết thương tiến một bước mở rộng, cái này phiền toái. Trương Tử An đem loại cá này nguy hiểm tính cáo chi mọi người ở đây, sau đó hai tay buông lỏng, đem Đỗ Lý lại lần nữa đầu nhập trong hồ cá, nếu không ly thủy quá lâu nó liền có sinh mệnh nguy hiểm. Ngay tại cái này buông tay sát na, Đỗ Lý cảm nhận được giúp đỡ lực lượng của mình có chỗ thư giãn, càng thêm kịch liệt ưỡn nẻo thân thể, đuôi trôi bên trên gai nhọn xẹt qua Trương Tử An một tay nắm, phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Nuôi rắn chơi rắn người, bắt được rắn về sau, thường thường cũng là tại buông tay sát na bị rắn lật lọng cắn bị thương. Mà không phải tại bắt quá trình bên trong bị cắn bị thương, trên cơ bản là đồng dạng đạo lý. Trương Tử An cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay, lại để cho Ngô Thợ Điện cùng Triệu Thợ Hàn nhìn, chỉ gặp trưởng duyên phần dưới xuất hiện một đạo thật sâu vết cắt, cơ hồ xuyên thấu găng tay cao su. Ngô Thợ Điện cùng Triệu Thợ Hàn hít sâu một hơi, cái này may mắn là mang theo giày găng tay cao su, nếu là không có mang theo. Hậu quả quả thực là thiết tưởng không chịu nổi a. Chương 996, trao đổi. Trương Tử An cũng rất may mắn. Trước khi ra cửa lật ra đến này đôi giải khoản giày găng tay cao su thật đúng là dùng tới, quả nhiên không thể coi thường Triệu Thợ Hàn tìm đường chết công lực, thế mà vô thanh vô tức làm một đầu cá đuôi gai xanh, cũng chính là lam đào điều trở về. Mấy năm trước đi tìm nghệ mổ hai chiếu lên lúc, hắn liền ra ngoài hiếu kỳ mà điều tra Đỗ Lì chủng loại cùng đặc tính, đối loại cá này mỹ lệ bề ngoài hạ ẩn tàng nguy hiểm khắc sâu ấn tượng. Lúc ấy hắn cũng có chút lo lắng, theo phim nóng chiếu. Mọi người đối lam đao điều nhiệt tình cùng nhu cầu khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, rất nhiều hài tử sẽ vì trong nhà nuôi Đỗ Lì mà tự hào, mà gia trưởng cũng vui vẻ tại thỏa mãn hài tử tâm nguyện. Nhưng là lam đao điều cũng không phải là nhìn như vậy ngây thơ chân thành người vật vô hại cá, trên thực tế bọn chúng nguy hiểm tính khá cao. Đi tìm nghệ mộ một nóng chiếu, lệnh cá hề tại toàn thế giới sùng vật trên thị trường một đêm bạo đỏ, mọi người tranh nhau đem đáng yêu cá hề mua về trong nhà lấy lòng tự mình cùng hài tử. Có đưa tin xưng cá biệt hùng hài tử nhận phim ảnh hưởng, thậm chí thật sẽ giống phim tình tiết bên trong dạng kia đem mua được cá hề xông vào buồn cầu, hy vọng có thể trình diễn hiện thực bản đi tìm Nemo. Bị xông vào buồn cầu cá hề hiển nhiên là một con đường chết, cái này đầy đủ nói rõ hùng hài tử là không phân biệt nam nữ cũng không phân biên giới. Còn tốt, bị xông vào buồn cầu cá hề mặc dù đáng thương, nhưng chúng nó dù sao cũng là rất an toàn hải dương sùng vật, nuôi dưỡng ở trong nhà sẽ không tạo thành nguy hiểm gì, làm đao điều lại khác biệt. Đi tìm nghệ mổ hai chiếu lên lúc, Trương Tử An đã cảm thấy có thể sẽ xảy ra vấn đề, bởi vì phim từ mọi phương diện khắc họa Đỗ Lì đáng yêu, nhưng không có biểu hiện ra loại cá này nguy hiểm tính đương nhiên, cái này cũng không thể trách móc nặng nề Disney, dù sao đây là chủ yếu cho nhi đồng xem chiếu bóng, không thích hợp quá mức máu me đồng địa, nhưng nguy hiểm hạt giống đã lặng lẽ chôn xuống. Quả nhiên, đi tìm nghệ mổ hai chiếu lên về sau, làm đao điêu tại trên thị trường cũng nhanh chóng ấm lên, đến nay nhiệt độ không giảm. Giá tiền tăng gấp mấy lần không ngừng, dù cho dạng này cũng cung không đủ cầu, bởi vì lam đao điêu rất khó nhân công sinh sôi, trên thị trường nhìn thấy lam đao điêu 99 trở lên đều là hoang dại. 99 vẫn là phỏng đoán cẩn thận, trên thực tế có thể là 100, lớn nhất độ khó không đang cầu xin ngẫu cùng sinh sôi quá trình, mà là ở lam đao điêu miệng rất nhỏ, vừa ấp ra còn nhỏ lam đao điêu miệng thì càng nhỏ, chỉ có thể lấy đặc biệt nhỏ bé sinh vật làm thức ăn. Cái này làm cho người công chăn nuôi độ khó cực lớn. Cũng không phải là sở hữu thủy tộc quán hoặc là cá thị bán hàng rong đang bán cá lúc đều sẽ kết thúc cáo chi trách nhiệm, nhắc nhở khách hàng loại cá này tiềm ẩn nguy hiểm tính, bởi vì khách hàng sau khi nghe khả năng liền không mua. Tại vạn năng đảo bảo bên trên lục soát một chút làm treo ngược, không có một cửa tiệm tại giao diện bên trên có nguy hiểm nhắc nhở. Về phần lam đao điêu bị mua về trong nhà về sau, sẽ hay không làm bị thương người, sẽ hay không làm bị thương hải tử, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Triệu thợ hàn kiếm tiện nghi nhà kia thủy tộc quán cũng đưa vào lam đao điêu, cửa tiệm kia dị vãng danh tiếng không tệ, nếu như là bình thường kinh doanh thời điểm có lẽ sẽ kết thúc cáo chi trách nhiệm, nhưng bây giờ cửa tiệm kia tự thân khó đảm bảo, đâu còn quan tâm được rất nhiều. Tại ngô thợ điện thuật lại triệu thợ hàn tranh mua trong quá trình, nhân viên cửa hàng chỉ lo lấy tiền, cũng không có nhắc nhở triệu thợ hàn cũng có thể là nhắc nhở, nhưng là hiện trường quá ồn ào, triệu thợ hàn không nghe thấy. Triệu thợ hàn luôn luôn là tự cho là đúng lại yêu thích tham tiện nghi, cảm thấy mình nhìn phim biết đồ lì chủng loại, vẹn vẹn hiểu rõ cái da lông liền đại đại liệt liệt mua về nuôi. Trương Tử An tổng kết nói, con cá này là điển hình chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn, nếu như chỉ là thưởng thức, nó là rất đẹp cá kiểng, nhưng cũng đừng dùng tay đi bắt. Nói xong, hắn lấy ánh mắt ra hiệu ba cái kia tỉnh tỉnh mê mê tiểu hải tử. Nô thợ điện cùng triệu thợ hàn minh bạch hắn ý tứ, người trưởng thành biết được nguy hiểm về sau liền có thể kính nhi viễn chi, nhưng tiểu hải tử là không có gì tự chủ, nói không chừng lúc nào liền sẽ tâm huyết dâng trào dùng tay đi bắt dù cho cái này ba cái tiểu hải tử nghe lời không đi bắt, nhưng khi ra trúc viện bên trong những hải tử khác tới nhà chơi đùa lúc, có lẽ liền sẽ ra ngoài hiếu kỳ đi bắt, khả năng này là không cách nào tránh khỏi. Đỗ Lý mặc dù đáng yêu, nhưng chỉ thích hợp trong nhà không có tiểu hài tử gia đình nuôi. Triệu thợ hàn coi như lại thế nào thích nuôi cá, cũng sẽ không bước lên để cho mình cháu trai cùng ngoại tôn nữ thụ thương nguy hiểm đi nuôi, coi như hắn dám, người trong nhà cũng tuyệt không đáp ứng. Lao ngô triệu thợ hàn nhãn châu xoay động, lại treo lên bạn nối khố chủ ý. Nô thợ điện chỉ thô bạo đáp lại một chữ, cút. Hắn đoán được triệu thợ hàn ý tứ, đơn giản là muốn để hắn tiếp tục đời nuôi đồ ly, nhưng hắn làm sao có thể đáp ứng. Cháu của hắn càng là cục thịt trong lòng hắn, nửa chút tổn thương cũng không được. Vậy làm sao bây giờ? Dùng tiền mua được, ném đi rất đáng tiếc. Triệu thợ hàn bất đắc dĩ hai tay một đám. Nô thợ điện đang muốn mắng hắn muốn tiền không muốn mạng, nhưng ở ngoại nhân mặt thực sự quá không cho bạn nối khố mặt mũi. Tiếp theo nghĩ lại, nói, muốn không như vậy đi, người ta trương cửa hàng trưởng cố ý chạy tới một chuyến, chậm trễ thời gian lại phải không đến chỗ tốt, chúng ta không thể không có biểu thị, liền đem con cá này đưa cho trương cửa hàng trưởng A. Triệu thợ hàn nghe xong, trong lòng cái kia đau à, đầu này lam đao điêu là rất đắt, có thể mọc như thế đại mà lại phẩm tướng rất tốt, có giá trị không nhỏ, tại nhà kia thủy tộc trong quán biết giá gần 2.000, dù cho thanh kho xử lý cũng bỏ ra hắn 5-600 khối tiền, nếu không phải vì lấy ngoại tôn nữ niềm vui, hắn mới bỏ được không được tốn tiền nhiều như vậy mua một con cá. Trương Tử An khoát tay chối từ, không cần, này làm sao có ý tốt. Trương cửa hàng trưởng ngươi đừng khách khí, nhà ta không thể nuôi con cá này. Nhà hắn cũng không thể nuôi, chỉ có thể tặng người, đưa ai đây? Cùng tiện nghi người khác, còn không bằng đưa cho trương cửa hàng trưởng ngươi, cũng là vì cảm tạ ngươi đối với chúng ta hai cái này lão đầu tử chiếu cố, nhiều lần làm phiền ngươi tới cửa. Lần trước nham sa hải quỳ độc tố sự kiện chúng ta còn không có chính thức cảm tạ qua ngươi, nếu là không có ngươi, náo chuyện lớn như vậy còn không biết muốn làm sao kết thúc. Nô thợ điện thái độ rất kiên quyết. Triệu thợ hàn còn muốn mặt dạn mày dày đem hắn mua cá tiền yêu cầu tới, tốt xấu hồi hồi huyết. Nhưng bị ngô thợ điện vừa trừng mắt, đem lời lại nghẹn trở về. Trương Tử An gặp ngô thợ điện tâm ý đã quyết, mà lại hai vị này lão đầu tình huống xác thực không thích hợp nuôi lam đao điêu, liền không có từ chối nữa. Ô đồ lì! Ta đồ lì! Ông ngoại, van cầu ngươi, đừng đem ta đồ lì đưa cho người khác. Tiểu nữ hài bôi khoe mắt khóc kể lể, nàng ôm lấy triệu thợ hàn chân liên thanh cầu khẩn, muốn giữ lại đồ lì. Triệu thợ hàn thở dài, ngồi xổm xuống khẽ vuốt đầu nhỏ của nàng, chỉ Trương Tử An, nhẹ giọng khuyên nhủ. Tiểu Tuyền, ngoan, con cá này không tốt nuôi, không thích hợp chúng ta nuôi, để vị này thúc thúc giúp chúng ta nuôi đi. Tiểu nữ hải nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Trương Tử An. Trương Tử An mỉm cười, cũng ngồi xổm xuống nói, Tiểu Tuyền đúng không? Muốn không chúng ta đến trao đổi đi, ngươi có muốn hay không nuôi nệ mộ? Chính là đi tìm nệ mộ bên trong nệ mộ, ta dùng nệ mộ đến đổi lấy ngươi đồ ly, thế nào? Tiểu nữ hải nháy mắt mấy cái, ngừng lại nước mắt. Chương 997, ta rất phương. Cá hề nệ mổ cùng cá đuôi gai đổ lì đều là đi tìm nệ mổ nhân vật chính, luận nổi tiếng, nệ mổ còn tại đổ lì chi nhỏ, nhưng nếu bàn về giá thị trường, cá hề kém xa cá đuôi gai. Triệu thợ hàn ngoại tôn nữ còn nhỏ, không có kim tiền xem, cũng không thèm để ý hai cái này ai quý ai tiện, nàng chỉ biết là nệ mồ cũng rất đáng yêu, mặc dù nàng càng ưa thích đồ ly. Người có nệ mồ? Nàng mãi thanh mãi khí mà hỏi thăm, ánh mắt tại Trương Tử An trên hai tay đảo quanh. Có, chỉ là không có đeo ở trên người, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ tìm người đưa tới cho ngươi, hoặc là để ngươi ông ngoại đi ta nơi đó lấy cũng được. Trương Tử An trong tiệm có không ít cá hề, đều là từ bờ biển vớt trở về, hắn có lòng tin từ bên trong tìm ra một đầu rất giống nghệ mộ cá. Tiểu nữ hài ngửa đầu nhìn một chút ông ngoại, lại nhìn một chút Ngô Gia Gia, tâm không cam tình không nguyện túi đầu không nói, rõ ràng không nguyện ý đổi. Trương Tử An nhìn ra nàng tiểu tâm tư, lại ngoài định mức gia tăng thẻ đánh bạc nói, kia. Ta dùng nệ mồ cùng mạ dỉn hai cha con đổi lấy ngươi đồ ly, thế nào? Thật! Nàng lập tức trợn tròn trong mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện không che giấu được mừng rỡ. Nàng càng ưa thích đồ ly, nhưng nệ mồ cùng mạ dỉn hai cha con sức hấp dẫn quá lớn, dù cho nàng còn nhỏ, cũng biết một gờ tờ, một. Thật! Trương Tử An cam kết, trong lòng tự nhủ tiểu cô nương này nhỏ như vậy liền rất khôn khéo, sau khi lớn lên tuyệt đối không nên theo nàng ông ngoại tính cách. Nàng giống như là sợ Trương Tử An đổi ý. Lập tức rôi ra ngón tay nhỏ nói, vậy, vậy liền đổi. Không cho phép đổi ý. Không cho phép gạt người. Móc tay. Trương Tử An cười ha ha một tiếng, đồng dạng rôi ra ngón út cùng với nàng móc tay. Triệu Thợ Hàn đau lòng, chỉ có thể an ủi tự mình, dù sao mua đầu này cá đuôi gai là vì lấy ngoại tôn nữ niềm vui, đã hai đầu cá hề cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả, cũng coi là đạt đến mục đích. Nô thợ điện rốt cục giải quyết một cọc tâm sự, nhưng là còn không có hoàn toàn yên tâm. Chỉ vào trong hồ cá còn lại cá hỏi, Trương cửa hàng trưởng, còn lại cá, ngươi xem một chút còn có hay không nguy hiểm. Nếu như còn có nguy hiểm cá, ngươi liền cùng một chỗ lấy đi, đừng khách khí. Không chỉ có là Ngô thợ điện, liền Trương Tử An cũng đối Triệu thợ hàn tuyển cá công lực lòng còn sợ hai trên đời cá kiểng chủng loại đâu chỉ trăm ngàn, hắn luôn có thể đụng phải những cái kia nguy hiểm nhất. Trương Tử An cúi người, ánh mắt từ còn lại cá kiểng bên trong đảo qua, bởi vì đã đem trong đó một chút cá phân lưu đến cái khác tiểu trong vạc. Hiện tại có thể đem so với so sánh rõ ràng. Hắn chỉ vào trong đó một đầu hình thể tiểu xảo cá nói, ngươi biết đây là cái gì cá a? Nô thợ điện bản năng khẩn trương lên, hắn gặp con cá này nhan sắc sáng rõ, trong lòng tự nhủ nhan sắc tiên diễm động vật có phải hay không đều rất nguy hại a? Triệu thợ hàn lắc đầu, ta nhìn con cá này thật có ý tứ, cùng trên TV loại kia phủ tang sinh ra khối lập phương dưa hấu không sai biệt lắm, giá cả cũng không quý, liền mua về, thật đúng là không biết nó là cái gì cá. Sắc thực như hắn nói, con cá này hình thể rất có ý tứ, phương phương chính chính, giống như là từ nhà máy khuôn đúc bên trong đúc ra đến đồng dạng, cơ hồ là cái hình lập phương, cùng cái khác hình giọt nước cá hoàn toàn khác biệt. Bề ngoài của nó hiện ra tiên diễm màu vàng sáng, trải rộng rất nhiều màu đen chấm tròn, điểm đen tương đương dày đặc, thậm chí khả năng gây nên dày đặc sợ hãi chứng người bệnh phản cảm. Con mắt màu vàng rất lớn, cùng dáng người kém xa lớn, ở vào hình lập phương trước mặt hai cái bên trên, miệng nhỏ hướng phía trước chu. Thật dày bờ môi giống Âu Mỹ minh tinh đồng dạng gợi cảm, giống như là đang nói nghẹn nói chuyện, hôn ta. Trừ cái đó ra, ngực của nó vây cá cùng vây lưng đều là gần như trong suốt. Triệu thợ hàn đi đoạt mua cá thời điểm tối như bưng, gặp con cá này rất có ý tứ, liền cũng mua về, nghĩ đùa cháu trai cùng ngoại tôn nữ vui vẻ. Nô thợ điện hung hăng chừng triệu thợ hàn một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trương cửa hàng trưởng, ngươi cứ việc nói thẳng đi, con cá này là có độc vẫn là có gai. Cái này hỏi pháp cũng là không có người nào, Trương Tử An dở khóc dở cười, giải thích nói, đây là cây đu đủ cá, kim hoàng sắc cây đu đủ cá lại gọi kim mộc dưa bị ngài nói trúng, con cá này đúng là có độc. Nô thợ điện lửa đằng mà bước lên đi lên, thật muốn rút triệu thợ hàn mấy bàn tay, mẹ nó mua một vạc cá, bên trong lại có hai đầu mang độc. Nhưng mà, ngài đừng quá lo lắng, con cá này mặc dù là có độc, nhưng chỉ cần ngài không nên đem nó ăn, độc của nó sẽ chỉ độc đến cái khác cá mà thôi, sẽ không độc đến người. Trương Tử An khuyên nhủ. Triệu thợ hàn cường tự mạnh miệng, ta lúc mua nhìn con cá này nhan sắc tiên diệm đến dọa người, liền xem chừng nó có độc, vốn là định đem nó đơn độc nuôi. Trương Tử An xem bọn hắn hai cái lại muốn tranh chấp, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, loại cá này tên khoa học là hạt đột dương đồn, ngoại quốc tục xưng tiểu hoàng hồ cá, Trung Quốc cá bạn cứ gọi nó cây đu đủ cá. Kỳ thật ta không nhìn ra nó chỗ nào giống cây đu đủ, ngược lại là tiểu hoàng hồ cá cái tên hiệu này càng chuẩn xác. Đừng nhìn nó hình thể nhỏ, bị kinh sợ lúc lại bài tiết mãnh liệt thần kinh độc tố, một lời không hợp là có thể đem cả vạc cá toàn hạ độc chết, bi kịch nhất chính là nó rõ ràng là vì tự vệ mới phóng độc, lại thường thường sẽ liền chính nó cũng cùng một chỗ hạ độc chết, bởi vì nó miễn dịch không được tự thân độc tính. Nếu như không muốn lật vạc, tốt nhất đừng đem loại cá này cùng cái khác cá cùng san hô hôn nuôi. Triệu thợ hàng nghe xong, vội vàng cầm lấy cá vớt, muốn đem cái này cây đu đủ cá vớt ra, để tránh cây đu đủ phóng độc, hai bay vạ gió, nhưng là bị Trương Tử An ngăn cản. Triệu sư phó, ngài đừng hiện tại vớt nó à, chờ đem cái khác cá đều vớt ra ngoài, đơn độc đem nó còn lại là được rồi, vạn nhất tại vớt nó quá trình bên trong nó chấn kinh phóng độc làm sao bây giờ? Trương Tử An nhắc nhở. Triệu Thợ Hàn vua hót một cái, có đạo lý. Ta một kích động đem cái này cha nhi đem quên đi. Ai? Dù sao cũng là giả a. Nô thợ điện ngay sau đó hỏi, kia cái khác cá đều không có nguy hiểm. Trương Tử An nhìn một chút, gật đầu nói, yên tâm đi, cái khác cá đều là rất an toàn cá kiểng, sẽ không ra nguy hiểm gì. Vậy là tốt rồi. Nô thợ điện cuối cùng yên tâm. Nô thợ điện ở bên cạnh mắng, Triệu Thợ Hàn một bên mỏ cá một bên cùng nô thợ điện rào biện, hai cái lao đầu ngươi một lời ta một câu, mặc dù nhìn qua tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng kỳ thật lẫn nhau cũng sẽ không để vào trong lòng. Trương Tử An nhìn đồng hồ, nô sư phó, triệu sư phó, vậy các ngươi vội vàng đi, ta còn có việc, liền đi trước. Nô thợ điện nghe xong, đem chứa cá đuôi gai hồ cá nhỏ ôm tới đưa cho Trương Tử An, ngượng ngùng nói, cảm ơn ngươi à, Trương cửa hàng trưởng, lại làm phiền ngươi chạy một chuyến. Không có việc gì, tiện đường mà thôi. Trương Tử An chào hỏi trong phòng đông nhìn tây nhìn Vladimir, chúng ta đi thôi. Chờ Trương Tử An cùng kia chỉ làm miêu sau khi đi, nô thợ điện không khỏi bật cười nói, Trương này cửa hàng trưởng thật là có ý tứ, thế mà cho mèo lên cái dương tên. Lao nô, ngươi lên cấp 3 lúc học chính là tiếng Nga A. Danh tự này là ý gì? Triệu thợ hắn hỏi. Nô thợ điện cảm khái nói, nhoáng một cái đều đã nhiều năm như vậy. Để cho ta ngẫm lại, Vladimir, tại tiếng Nga bên trong có ý tứ là chúa tể thế giới. Chương 998, chỉ cần 998, Lam Miêu mang về nhà. Trương Tử An bưng lấy hồ cá nhỏ, xuống lầu lúc không dám đi được quá nhanh, nếu không trong hồ cá nước sẽ lát ra. Vladimir nhảy đến thang lầu lan can trên lan can, đi tại bên cạnh hắn, nói, nhìn không ra, ngươi hiểu được còn phải thật nhiều nha, không chỉ có hiểu mèo chó, còn hiểu cá. Trương Tử An ha ha cười nói, dù sao ta là làm nghề này nha, nếu như không thường thường nạp điện, khẳng định sẽ bị khách hàng hỏi khó, ta không muốn mặt mùi à. Vladimir gật đầu, thông minh ở chỗ học tập, thiên tài ở chỗ tích lũy. Chúng ta nhất định phải cho mình đưa ra nhiệm vụ như vậy, thứ nhất, học tập, thứ hai là học tập, thứ ba vẫn là học tập. Trương Tử An trong lòng tự nhủ ta chỉ là suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền tiền tương lai cưới vợ mà thôi. Trở lại dưới lầu, Trương Tử An trước tiên đem hồ cá nhỏ bên trong cá đuôi gai chuyển di to lớn nhựa tợ lặt tiệp thu nạp trong giường, chung quanh dùng tạp vật cố định trụ, đắp lên cái nắp, phòng ngừa đang lái xe quá trình bên trong nhận va chạm, cũng phòng ngừa nó nhảy ra, dù sao cái đồ chơi này cũng coi là hành tẩu giờ mờ bờ. Bây giờ đi đâu? Về nhà. Vladimir nhảy đến tay lái phụ trên ghế dựa, đào lấy đầu gối hết nhìn đông tới nhìn tây. Không, còn muốn đi một nơi khác, sau đó lại về nhà. Trương Tử An phát động ô tô, rời đi cái này đời cũ công nhân viên chức gia thuộc cư xá, hướng một phương hướng khác xuất phát. Vladimir không có hỏi nhiều, đối với nó tới nói, bốn biển là nhà, đi nơi nào cũng không đáng kể, thế là nó có thể nghĩa vô phản cố rời đi thủ đô, đi theo Trương Tử An đi vào Tân Hải. Trương Tử An lái xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rời đi kia phiến cổ xưa quảng trường, đi vào một tòa kiến trúc niên đại hơi gần kiểu mới khu dân cư, chính là Lưu Văn Anh, Triệu Kỳ cùng Đặng Khiết ở lại cư xá. Hắn dự định tới đây bái phỏng một chút Lưu Văn Anh, nhìn nàng một cái phải chăng từ tang mèo thống khổ bên trong khôi phục lại, nhìn nàng một cái nữ nhi Tiểu Nguyệt Nguyệt có tiếp nhận hay không Miêu Miêu đã chết đi sự thật. Dù sao, Lưu Văn Anh là hắn sớm nhất một nhóm khách hàng một trong, nếu như không có các nàng vào xem, tiệm của hắn có lẽ sớm đã đóng cửa. Cái tiểu khu này lấy cao tầng nơi ở làm chủ, cư dân số lượng khá nhiều, mà lại đại bộ phận đều là người tuổi trẻ, kinh tế trình độ cũng so với cao, bởi vậy nội bộ đất trống cơ hồ đều bị ngừng lại cỗ xe chiếm hết, Trương Tử An đi vòng vo nửa ngày, mới tính tìm tới một cái không vị dừng xe lại. Chỗ trống này vừa vặn phơi nắng, còn tốt bây giờ thời tiết vẫn rất mát mẻ, nếu không chờ một lúc trong xe nhiệt độ liền có thể làm một bàn cá luộc. Ngươi là cùng ta cùng tiến lên đi, vẫn là lưu tại phía dưới. Hắn chỉ vào hơn 30 tầng cao tầng nơi ở lâu hỏi. Vladimir nheo mắt lại ngửa đầu nhìn một chút, còn chưa tới đến trả lời, liền nghe đến bên cạnh vang lên một đạo kinh ngạc bên trong mang theo khàn khàn giọng nữ. Nha! Nhìn xem đây là ai a? Thật sự là khách quý ít gặp a. Trương Tử An theo tiếng xem xét, chỉ gặp một vị quần áo cách gan mặc theo sát mốt thời thượng đô thị bạch lĩnh mỹ nhân đứng ở phía sau, mặc dù nàng mang theo rất lớn kính dâm cơ hồ che khuất nửa gương mặt. Nhưng Trương Tử An vẫn một chút liền nhận ra đây không phải Triệu Kỳ sao. Triệu Kỳ mặc một bộ rất hiện thân tài mễ màu trắng áo khoác cùng màu hệ che nắng mũ, bên trong dựng nhan sắc thích hợp quần áo trong, mang giày cao gót, một tay mang theo sách tay, một tay mang theo ấn nổi danh bài logo mua sắm túi, kính dâm hạ môi đỏ hết sức bắt mắt, cho trang hoàn toàn như trước đây tinh xảo. Theo gió nhẹ phất qua, trên người nàng nhàn nhạt mùi nước hoa cũng bay vào Trương Tử An cùng Vladimir lỗ mũi. Hát gì? Vladimir hát hơi một cái, lại vướt vướt cái mũi, đổi cái tránh gió vị trí đứng, né tránh mùi nước hoa. Nghe được hát xì âm thanh, Triệu Kỳ cũng chú ý tới Vladimir tồn tại. Nàng đem kính dâm hương xuống lôi kéo, kinh ngạc đánh giá nó, ai nha, Lam Miêu. Đây là... anh Đoàn sao? Cùng ta nhà Lan Lan có chút giống A. Không phải anh Đoàn, nó là mèo Nga mắt xanh, cùng anh Đoàn không giống. Lại nói nó chỗ nào cùng Lan Lan giống rồi. Người thấy thế nào A? Trương Tử An nhà danh nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mỗi cái Lam Miêu đều cùng ngươi nhà Lan Lan rất giống? Sách! Mèo Nga mắt xanh. Ta ngược lại thật ra lần đầu nghe nói còn có loại này, mèo Triệu Kỳ chật chật cảm thán nói, giống như là đối với Vladimir cảm thấy rất hứng thú, túi người muốn tới gần một chút quan sát nó. Trương Tử An dắt cổ nhìn một chút nàng mua sắm trong túi bộ, ngươi đây là... lại đi xó bưng rồi. Cũng không tính á. Chỉ là cùng Thi Thi cùng đi mới mở quán cà phê uống ly cà phê. Lúc đầu dự định uống xong cà phê về sau lại cùng đi nghe âm nhạc hội, hôm nay là tờ dịch cổ hiệp ẹt kỷ chuyên trường, kết quả Thi Thi tên kia bị bạn trai nàng một chiếc điện thoại gọi đi, tức chết ta rồi. Nàng hận hận nói, bất quá trong giọng nói ngược lại là mang theo khinh bạc khoe khoang ý vị, sau đó ta liền tự mình một cái người đi trung tâm thương nghiệp tùy tiện đi dạo, thuận tiện ăn cơm trưa, về nhà đem đồ vật buông xuống, xế chiều đi tìm mèo ca hút mèo, ban đêm đi xem phim, dạng này cuối tuần mới có ý nghĩa. Trương Tử An. Nhưng ngươi không phải có Lan Lan sao? Làm gì còn muốn đi hút mèo? Đàn ông các ngươi không luôn luôn nói, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng chồng sao? Nàng lý trực khí tráng đáp lại nói hút miêu nhân sự tình, có thể để chồng sao? Vợ Vladimir đột nhiên khinh miệt cười nhạo một tiếng, thấp giọng nói, thật sự là tràn đầy tiểu giai cấp tư sản mục nát hương vị cùng cấp thấp thú vị. Triệu Kỳ. Nó mới vừa rồi là không phải khinh bỉ nghiêng qua ta một chút. Không, ngươi nhìn lầm. Trương Tử An kiên quyết phủ định đạo. Ngươi xác định. Triệu Kỳ hoài nghi nhìn chằm chằm Vladimir, nàng luôn cảm thấy vừa rồi trong nháy mắt kia ánh mắt của nó làm người rất đau đớn. Đương nhiên xác định a, ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Tử An thuận miệng qua loa đạo, mặc dù Vladimir thật là tại khinh bỉ nàng phẩm vị, nhưng hắn không thể thừa nhận a, nếu không nàng khẳng định sẽ nắm chặt không dứt, nàng chính là loại tính cách này. Nó chỉ là một con mèo a, làm sao có thể khinh bỉ ngươi? Triệu Kỳ khăng khăng nói. Nhưng ta nhìn ngươi trong tiệm kia chỉ kim sắc mèo đều ở khinh bị ngươi. Trương Tử An. Mặt khác, mặc dù chuyện không liên quan đến ta, nhưng ta muốn nghe được một chút, ngươi ban đêm dự định nhìn cái gì phim? Hắn hỏi. Một bộ văn nghệ phim tình cảm, nói ngươi cũng không biết. Triệu Kỳ một lần nữa đem kính dâm mang tốt. Trương Tử An trịnh trọng đạch, ngươi hẳn phải biết ta trong tiệm chó vai chính phim ngay tại lửa nóng chiếu lên bên trong A. Biết ta, nhưng ta đối loại kia quân nhân A, cảnh sát tá phim không hứng thú. Nàng thản nhiên nói. Trương Tử An im lặng thở dài một hơi, thấp giọng nói lầm bầm, thật sự là tràn đầy tiểu giai cấp tư sản mục nát hương vị cùng cấp thấp thú vị. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Triệu Kỳ không có nghe tiếng, nhưng từ Trương Tử An trên nét mặt nhìn, nàng biết chắc không nói gì lời hữu ích, lập tức tức giận đến mày liêu đứng đấy. Không. Không có gì, ta tùy tiện mù tất tất. Ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Cũng tuyệt đối không nên dò số châu ngồi. Trương Tử An một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Mặt dạn mày dày cười nói. Chương 999, 99 thêm 19, sùng vật khắp nơi trên đất đi. Giai cấp tư sản nhỏ, tức là tiểu tư, đặc biệt là hướng tới phương Tây thức sinh hoạt, truy cầu nội tâm thể nghiệm, vật chất cùng tinh thần hưởng thụ người trẻ tuổi. Giai cấp tư sản nhỏ thuyết pháp này phi thường cổ lão, sớm tại thế kỷ trước nửa trước lá dân quốc thời kỳ liền đã tại Trung Quốc lưu hành, năm gần đây đã khiến cho không nhiều lắm. Vladimir tựa hồ đối với Triệu Kỳ đệ nhất cảm quan rất kém cỏi. Nói thẳng mỉa mai nàng loại kia tinh xảo cách sống, không quen nhìn nàng loại kia thường xuyên đem ít lưu ý phòng ăn, âm nhạc hội cùng tình yêu văn nghệ phim treo ở bên miệng tắt phong. Cái này cũng khó trách, Vladimir đối vật chất phương diện hưởng thụ cơ hồ không có bất kỳ cái gì truy cầu, nhiều lần cự tuyệt Trương Tử An cho nó làm trương giường nhỏ đề nghị, vây lại về sau vô luận là ở đâu bên trong đều ở trên mặt đất mà ngủ, cùng Triệu Kỳ cách sống không hợp nhau. Mà lại Trương Tử An biết Triệu Kỳ giai cấp tư sản nhỏ thức sinh hoạt là xây dựng ở tiêu hao thẻ tín dụng trên cơ sở, đừng nhìn hiện tại tiêu sái, chờ thẻ tín dụng giấy tờ nhật thời điểm liền sẽ khóc. Triệu Kỳ y nguyên cảm thấy cổ quái, nàng tự nhận là cũng coi là thân mèo thể chất, bình thường mèo gặp được nàng, dù cho không ngoan ngoãn tới cọ nàng góc quần, chí ít cũng sẽ không giống cái này xa lạ Lam Miêu đồng dạng không che giấu chút nào toát ra chán ghét, cái này làm nàng bị thương rất nặng, không biết mình chỗ nào đắc tội nó. Có lẽ còn có một loại khác khả năng, chính là Trương Tử An cố ý như thế vấn luyện nó, vì chính là để nàng bị cho mèo, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tuyệt đối có thể làm được điểm ấy. Trương Tử An phát giác ánh mắt của nàng không đúng, làm gì như thế nhìn ta chằm chằm. Ngươi đến cùng tới đây làm gì? Còn mang theo một con mèo. Nàng lãnh đạm mà hỏi thăm. Ta tới bái phòng Lưu Văn Anh, nàng ở nhà không? Hắn cũng không biết tự mình đắc tội với nàng ở chỗ nào, nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Cái này ta cũng không biết, hẳn là tại đi. Ngươi trước khi đến không có gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng tức giận nói. Trương Tử An cũng không có nhất định phải hôm nay nhìn thấy Lưu Văn Anh tất yếu, chỉ là hôm nay vừa lúc có thời gian mà thôi. Không sao, vậy ta đi lên xem một chút đi, không ở nhà ta liền lại xuống tới. Hắn tùy ý nói, lại lần nữa hỏi thăm Vladimir, ngươi muốn cùng tiến lên đi sao? Đi thang máy, không cần leo lầu. Vladimir xem hắn, lại nhìn xem Triệu Kỳ, lắc đầu, ta còn là lưu tại phía dưới đi, ở chung quanh dạo chơi. Trương Tử An biết nó không muốn cùng Triệu Kỳ ngồi một chuyến thang máy, cũng không có miễn cưỡng nó, liền để chính nó tại trong khu cư xá chơi đùa đi. Triệu Kỳ, ngươi đang cùng mèo nói chuyện. Ngươi không có cùng Lan Lan nói chuyện qua. Trương Tử An hỏi lại. Ngược lại là nói qua Triệu Kỳ cũng thường xuyên cùng Lan Lan nói chuyện, nhưng là luôn cảm thấy là lạ. Trương Tử An từ trong xe lấy ra lễ vật, dù sao tay không bái phòng không tốt lắm, sau đó phối hợp đi vào thang máy, ấn xuống Lưu Văn Anh chỗ tầng lầu cái nút, ngươi tới hay không? Không đến ta liền lên đi. Triệu Kỳ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian chạy chậm hai bước, cũng tiến vào thang máy, ấn xuống tự mình tầng lầu. Cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu lên cao. Đúng rồi. Ngươi thật đem con mèo kia ở lại bên ngoài rồi. Triệu Kỳ kinh ngạc hỏi. Yên tâm đi, nó sẽ không chạy mất. Trương Tử An chẳng hề để ý. Không, không phải ý tứ này. Triệu Kỳ biết hắn hiểu sai ý, nhắc nhở, từ khi Mau Mau, cũng chính là Văn Anh tỷ con mèo kia xảy ra chuyện về sau. Cái tiểu khu này bên trong thường xuyên có người cầm lấy cây cơ côn bổng khu trục mèo hoang, nói là sợ mèo hoang truyền nhiễm bệnh chó dại, hiện tại ta cũng không dám đem Lan Lan ôm đến dưới lầu phơi nắng. Người con mèo kia tự mình lưu tại phía dưới, lại không có vòng cổ loại hình chứng minh nó là nuôi trong nhà mèo, có thể hay không? Ra nguy hiểm gì? Nàng cái này nói chuyện, Trương Tử An cũng nhớ tới tới, lần trước đến thời điểm còn giống như gặp được một cái cao lớn thô kệch tuổi trẻ nam nhân khí thế hung hăng tại trong khu cư xá khắp nơi tìm kiếm mèo hoang, công bố nhìn thấy một con liền đánh chết một con. Không chỉ có như thế, toàn bộ trong khu cư xá rảnh đến không có chuyện gì lao đầu các lao thái thái cũng đang khắp nơi tuyên dương mèo hoang nguy hiểm. Nói sẽ cắn lao nhân, cắn tiểu hài, cắn người phụ nữ có thai, lây nhiễm bên trên bệnh chó dại làm sao bây giờ. Hắn lúc ấy liền không tán đồng loại này tha giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái cách làm, nhưng bất đắc dĩ trứng chọi đá, muốn đi cứng rắn răng những này đại gia đại mụ kia thật là chán sống rồi. Hắn cũng có chút chột dạ, Vladimir tự mình lưu tại phía dưới có thể hay không xảy ra nguy hiểm đâu. Nhưng là hắn lại nghĩ lại, cảm thấy mình có thể là quá lo lắng, Vladimir tính cảnh giác là rất cao. Thời khắc kéo căng đấu tranh giai cấp cây kia dây cùng, mà lại có can đảm đấu tranh, giỏi về đấu tranh, cũng không phải là bình thường mèo hoang có thể so sánh. Tạ ơn nhắc nhở, bất quá ta cảm thấy không có việc gì. Hắn nói, cùng làm Vladimir lo lắng, chẳng bằng vì nhân loại lo lắng, hy vọng nó meo meo chủ nghĩa thiết quyền đừng ra tay quá ác. Đây chính là liền trò chơi có thể báo sai một quyền. Tùy ngươi. Triệu Kỳ nhún nhún vai. Thang máy dừng ở Lưu Văn Anh tầng lầu. Trương Tử An rời đi thang máy, cuối cùng từ mùi nước hoa bên trong đi ra ngoài. Hắn xác nhận một chút bảng số phòng, ấn vang lên chuông cửa, đồng thời háng giọng một cái. Ai vậy? Trong môn vang lên mơ hồ đáp lại, nghe giống như là Lưu Văn Anh ở nhà. Là ta, ký duyên cửa hàng thú cưng Trương Tử An. Hắn cất giọng nói. Tới, tới. Xoát một tiếng, khóa cửa mở ra. Là tiểu Trương A, ngươi làm sao có thời gian đến đây? Mau mời vào đi. Lưu Văn Anh thật bất ngờ. Bất quá vẫn là nhiệt tình mời hắn vào nhà. Một đoạn thời gian không gặp, Lưu Văn Anh sắc mặt giống như là tiểu tụy không ít, nhìn ra được đau mất yêu mèo làm nàng rất bị đả kích. Nguyệt Nguyệt từ cửa trước trôi nhô ra khuôn mặt nhỏ, thần sắc ngây thơ mà khẩn trương. Văn Anh tỷ, tùy tiện đến đây quấy rầy, chủ yếu là đến phụ cận bái phòng một vị khách hàng, thuận tiện tới ở chung. Trương Tử An cười nói, sau đó hướng Nguyệt Nguyệt phất phất tay, Nguyệt Nguyệt, còn nhớ rõ anh Tuấn cửa hàng trưởng ca ca sao? Nguyệt Nguyệt tựa hồ thật đúng là nhớ kỹ hắn. Ánh mắt tại trên mặt hắn nhìn chằm chằm một hồi, thì thào nói, bán miêu miêu. Đúng, ta chính là bán miêu miêu, quả nhiên là cái xem mặt thế giới A. Trương Tử An đắc chí, từ phía sau xuất ra lễ vật, Nguyệt Nguyệt, cái này búp bê tặng cho ngươi, có thích hay không? Hắn chuẩn bị lễ vật là từ Berlin phim tiết mang về bản số lượng có hạn Berlin Hùng Công Tử, đã không xuất bản nữa, vừa rồi tại trong thang máy Triệu Kỳ Huy bức lợi dụ hướng hắn yêu cầu nhiều lần, đều bị hắn nghiêm từ cự tuyệt. Nhìn thấy cái này buộc lên đỏ khăn quàng cổ đáng yêu Berlin Hùng Công Tử, Nguyệt Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, chạy chậm tới ôm chặt lấy liền không buông tay. À, ngươi nói ngươi, đến thông cửa thì tới đi, còn mang lễ vật gì? A Lưu Văn Anh nhìn thấy Berlin gấu bao quát túi bên trên tất cả đều là đệ ẩn, lại liên tưởng đến Trương Tử An trước đó đi Đức lĩnh thưởng, biết đây là hắn mang về vật kỷ niệm, chắc chắn sẽ không quá tiện nghi. Nguyệt Nguyệt, nhanh, tạ ơn thúc thúc. Nàng vuốt vuốt Nguyệt Nguyệt cái đầu nhỏ. Tạ ơn thúc thúc. Nguyệt Nguyệt mãi thanh mãi khí nói, lập tức liền ôm Berlin gấu về phòng của mình đi chơi. Lưu Văn Anh nhìn xem nữ nhi bóng lưng thở dài, từ khi Mao Mao xảy ra chuyện về sau, rất lâu không thấy được nàng vui vẻ như vậy. Chương 1000, cố sự vượt ngàn chương, đổi nhân gian. Trương Tử An biết mất đi sủng vật tư vị là rất khó chịu, mặc dù Mao Mao cùng Lưu Văn Anh một nhà thời gian chung đụng không phải quá dài, nhưng các nàng đã đem nó xem như là không thể thiếu người nhà, quen thuộc nó tồn tại. Lưu Văn Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, hướng trong phòng ra hiệu nói, "Tiểu Trương, chớ ngẩn ra đó, nhanh hướng trong phòng ngồi đi, muốn uống chút gì đồ uống. Có đói bụng không?" "Không cần phiền toái như vậy, chỉ là tới xuyên hạ môn, đợi một chút liền đi." Trương Tử An cũng không có hướng trong phòng tiến, liền đứng tại cửa ra vào cùng Lưu Văn Anh làm nhảm xuống việc nhà. Hắn nghe được trong phòng bếp bay tới nồi cơm điện trưng gạo cơm mùi thơm, biết Lưu Văn Anh khẳng định là đang chuẩn bị cuối tuần phong phú cơm trưa, không tiện nhiều quấy rầy, nói chuyện một hồi về sau liền đưa ra cáo tử. Lưu Văn Anh rất chân thành cực lực giữ lại, mời hắn lưu lại xong cơm trưa lại đi, nhưng là hắn lấy về cửa hàng về sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm vì lấy cớ huyền cự. "Vậy ta đưa ngươi xuống lầu đi." Nàng gặp Trương Tử An khăng khăng muốn đi, thế là thay đổi đi ra ngoài dép, dự định tiễn hắn xuống lầu. "Không cần, ngài dừng bước đi." Trương Tử An khuyên can đạo. "Không có việc gì, trong nhà gia vị sử dụng hết, ta vừa vặn muốn đi xuống lầu cư xá thành phố mua, làm sao cũng muốn xuống lầu." Thái độ của nàng cũng rất kiên quyết. "Vậy được rồi. Nguyệt Nguyệt, cửa hàng trưởng ca ca đi a, bye bye." Trương Tử An đi đến Nguyệt Nguyệt cửa phòng, hướng Nguyệt Nguyệt ngoắc. Nguyệt Nguyệt cùng Berlin gấu chơi đến rất vui vẻ, ôm nó trên giường lăn lộn. "Nguyệt Nguyệt, mau cùng thúc thúc gặp lại." Lưu Văn Anh thúc giục nói. "Thúc thúc gặp lại." Nguyệt Nguyệt vui vẻ ra mặt. "Nguyệt Nguyệt, chính ngươi ở nhà đợi một hồi, ngoan ngoãn cùng gấu nhỏ hảo hảo chơi, mụ mụ đi chuyến dưới lầu, rất nhanh liền trở về." Lưu Văn Anh dặn dò. Nguyệt Nguyệt gật đầu. Lưu Văn Anh khóa kỹ cửa phòng, cùng Trương Tử An cùng nhau đi thang máy xuống lầu. Đi ra đơn nguyên môn, Lưu Văn Anh không có vội vã đi thị, mà là trước đi theo Trương Tử An đi đến hắn dừng xe địa phương, một đường thuận tiện tiếp tục làm nhảm chút việc nhà. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương mèo kêu, làm bọn hắn hai cái ngừng lại câu chuyện, trong lòng đồng thời khẽ động. Bọn hắn liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng mèo kêu truyền đến phương hướng bước nhanh tới. Trương Tử An nghe thanh âm này không giống như là Vladimir, hy vọng nó đừng ra chuyện gì. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, trước mặt bọn hắn xuất hiện một mảnh nhỏ đất trống. Trên đất trống bày biện mấy cái trung lão niên người dùng cộng đồng máy tập thể hình, vừa bên trên là cỏ xanh cùng cây thấp tạo thành dải cây xanh. Một cái cao lớn thu kịch nhân cao mã đại tuổi trẻ tráng hán đứng ở nơi đó, nắm trong tay lấy một chi gậy sắt đánh gôn, đưa lưng về phía Trương Tử An bọn hắn. Thời tiết vẫn rất lạnh, người này liền đã mặc vào ngắn tay áo lót, giống như là rất sợ nóng dáng vẻ. Ở trước mặt hắn, một con mấy tháng đều có thể vừa dứt sữa mèo con co người lên, sợ không ngừng gào thét. Cái này mèo con toàn thân lông trắng, lông chiều dài trung đẳng, là một con rất thường gặp thổ miêu, bất quá vẫn rất xinh đẹp, màu lam nhạt trong mắt tràn đầy sợ hãi, bất lực nhìn chung quanh. Nó bị cầm gậy sắt đánh gôn tráng hán ngăn ở xó xỉnh bên trong, còn vị thành niên nó nhảy vọt năng lực không mạnh, đường chạy trốn đều bị chặt đứt, hoàn toàn thành cá trong chậu. Mà cái này tráng hán giống như là đang thưởng thức hoảng sợ của nó biểu lộ, thỉnh thoảng ra tiếng cười hắc hắc. Trương Tử An nhớ lại, cái này tráng hán đúng là hắn lần trước lúc đến nhìn thấy người kia. Mà lại tráng hán trong tay gậy tròn vẫn là từ Lưu Văn Anh nơi đó lấy đi. Người này là làm gì? Hắn thấp giọng hỏi Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh khẽ nhíu mày, hướng hắn thấp giọng đáp lại nói, người này tên là Lưu Dũng Huy, mọi người đều gọi hắn A Huy, là trong khu cư xá một cái không việc làm. Từ khi cư xá bắt đầu khu trục mèo hoang về sau, hắn liền hướng vật nghiệp xung phong nhận việc, biểu thị hắn nguyện ý gánh chịu nhiệm vụ này, còn hướng vật nghiệp yêu cầu một khoản tiền. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền bạch thiên hắc dạ tại trong khu cư xá lắc lư, mỗi ngày đều khiêng gậy sắt đánh gôn, hung thần ác sát, cùng bảo an xưng huynh gọi đệ, cùng trong khu cư xá một phương bá chủ không sai biệt lắm, ai cũng không dám chọc hắn. Trương Tử An gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Lưu Dung Huy có thể là nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ, đống nhiên nhìn lại, ánh mắt tại Lưu Văn Anh trên mặt hơi dừng lại, cuối cùng rơi vào Trương Tử An trên thân. Người là làm gì? Hắn thô lô dùng gậy tròn chỉ vào Trương Tử An quát hỏi. Không đợi Trương Tử An tiếp lời, Lưu Văn Anh vượt lên trước đáp lại nói, Dũng Huy, đây là ta một người bạn, đến chỗ của ta thăm nhà. Thăm nhà? Lưu Dũng Huy nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Tử An mặt đánh giá nửa ngày, trách không được, giống như trước kia gặp qua ngươi. Hắn đối Trương Tử An đã mất đi hứng thú, hừ một tiếng, phất phất chống không cái tay kia nói, đi thôi. Đi thôi. Muốn thăm nhà liền đi thăm nhà, đừng ở chỗ này vướng bận. Lưu Văn Anh kéo kéo Trương Tử An, ý là chúng ta đi nhanh lên đi, người này không dễ chọc. Trương Tử An lại nguyên địa không hề động, học Lưu Dũng Huy dáng vẻ một chỉ, bắt trước Lưu Dũng Huy ngựa khí hỏi, ngươi lại là làm gì? Sự can đảm của hắn lệnh Lưu Văn Anh cùng Lưu Dũng Huy cũng vì đó kinh ngạc. Nói đùa, nếu như đối mặt chính là cái lao đầu lao thái thái, tinh thông dính áo 18 ngã, một lời không hợp liền hướng trên mặt đất nằm cái chủng loại kia, Trương Tử An sẽ quả quyết nhận sợ, đó thật là không thể trêu vào. Nhưng đối mặt như thế một cái cao lớn thô kệch trắng hán, hắn căn bản không giả được không? Lưu Văn Anh lo lắng lôi kéo cánh tay của hắn, ý là chúng ta đừng gây chuyện, đồng thời miệng bên trong không trô ở hướng Lưu Dũng Huy xin lỗi. Trương Tử An không có phí công cùng lao trà luyện quyền, hạ bàn quấn lại vững vô cùng, Lưu Văn Anh làm sao kéo đều kéo không nổi, mà lại hắn cũng không có phí công cùng lao trà ở chung, làm sao có thể đối mặt ước hiếp nhỏ yếu sự kiện làm như không thấy. Kia sau khi trở về lại có gì diện mục đi đối mặt lao trà? Lưu Dũng Huy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có dám ngay mặt cùng tự mình khiêu chiến người, hắn bằng vào tự mình một M9 thân cao cùng 19 lo thể trọng đến giờ không ai dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Hắn giận quá thành cười, liếc xéo lây Trương Tử An hỏi, ta là làm gì? Ta là làm gì liên quan gì đến ngươi a? Trương Tử An bình tĩnh gật đầu, chỉ vào kia chỉ mèo trắng nói, ngươi là làm gì xác thực không liên quan ta thí sự, bất quá ngươi muốn đối con mèo này làm gì chứ? Làm gì? Ngươi không có mắt. Lưu Dũng Huy khiêu khích nói, gậy tròn trong lòng bàn tay khẽ vấp, vật nghiệp ủy thác ta thanh trừ trong khu cư xá mèo hoang, cho nên ta đang làm việc mà thôi. Vật nghiệp để ngươi thanh trừ, không có để ngươi đánh chết bọn chúng a. Trương Tử An thông qua quan sát cùng đối thoại, xác định Lưu Dũng Huy là người bình thường, cái gọi là bình thường, là chỉ tinh thần của hắn cùng tâm tính không có nhận mèo thần tượng điêu khắc ảnh hưởng, hắn là từ nội tâm lấy giết mèo ngược mèo làm vui. Liên quan gì đến ngươi? Ta đánh chết bọn chúng thì phải làm thế nào đây? Lưu Dũng Huy cười lạnh nói, ngươi muốn nhìn đúng không? Vậy liền để ngươi nhìn ta là thế nào đánh chết nó. Nói, hắn giơ lên cao cao gậy tròn, mắt thấy là phải hướng mèo trắng trên đỉnh đầu rơi xuống. Trương Tử An đang muốn xuất thủ ngăn cản, đột nhiên nghe được một tiếng trường âm. Hồng Kỳ quấn lên meo meo kích, hắc thủ treo cao bá chủ roi. Chương 1001, VWTO sợ VWTO.